thân thể dựa vào trên giường, ngón tay dán Vương Tử giữa mày, nhắm mắt lại bấm tay niệm thần chú. Vương Tử gắt gao cắn môi dưới, vốn định khắc chế, nhưng thực mau liền ở Minh Vương cùng Nhạc Cửu giáp công dưới thất bại, đang ở nàng tự sa ngã thời điểm, trên eo quấn lên một đôi cánh tay, bên tai truyền đến một tiếng than thở, "Vương Tử." Chương 187 8 ngày chi biến, Phương Tây đại lão. Trên thực tế Tử Vương Tử khai trai lúc sau, còn không có thử qua cái gì gọi là túng dục quá độ, dị vãng liền tính lại mệt, ngủ một giấc lên cũng không có gì chuyện này, nhưng lúc này đây nàng lại thật sâu tài, ngủ chơi đất u ám, đừng nói tỉnh, chính là ảnh tộc tộc trưởng hiện tại đứng ở nàng trước mặt nàng đều bò không đứng dậy. Cứu này nguyên nhân, còn phải quái kia chàng ngộng, đương nhiên, kia cũng không phải là ngộng, là hàng thật giá thật màn trời chiếu đất dung xuân chiều, vũ sơn sốc hồng lãng. Vương Tử may mắn chính mình ngủ mơ mơ màng màng, ngày đó sự tỉnh cũng tạm thời bị còn tại sau đầu, nếu không nếu là thanh tỉnh, nàng thật sự vô pháp đối mặt ba người kia, không đúng, phải nói là tam đầu lang. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn phải nói kia cảnh trong mơ, sở dĩ nói không được đầy đủ là ngộng, đó là bởi vì có Minh Vương pháp thuật, gọi là dệt ngộng mấu chốt ở chỗ cần thiết làm một người thả lỏng ngủ say, nếu không Vương Tử nếu là hơi có cảnh giác, này dệt mộng liền dệt không thành. Dệt mộng chỉ là lấy Vương Tử cảnh trong mơ làm nhịp cầu, sáng lập một cái hư vô không gian, đem Vương Tử linh hồn tốn đi vào, nhưng pháp thuật này là thực hao tâm tốn sức, đặc biệt làm như vậy. Tiêu hao sự tình, trong mộng bốn người là điên đủ rồi, điên sảng, nhưng linh hồn trở về vị trí cũ lúc sau Vương Tử lại là một ngủ không dậy nổi, trên người cũng không có gì khó chịu địa phương, chính là mệt, rời non lấp biển mệt. Vương Tử trước nay chưa thử qua như vậy ngủ, cơ hồ hoàn toàn đã không có chi giác. Lúc này, liền ở Minh Vương trong phòng, cùng Kỳ cùng Quân Ngu chính trực thẳng xử tại trên mặt đất, trên mặt đều là vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng kia cơ hồ ném đi nóc nhà toàn kính nhi lại là làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Hai người ánh mắt ở ba cái thỏa mãn nhân thân thượng xẹt qua, kia ghen ghét đôi mắt nhỏ nhi cơ hồ muốn giết người. Minh Vương dựa vào trên giường, trong lòng ngực ôm Vương Tử. Vương Tử là một chút cảm giác đều không có, cái miệng nhỏ đô khởi, ngủ miễn bàn nhiều thơm, gương mặt hồng hồng, hồi lâu đều không lùi nhan sắc, lãnh thương liền dựa vào một bên nhìn Vương Tử, thon dài thân thể không có khoác kia áo lông trồn áo choàng, tóc dài rũ xuống, tuyết bạch sắc trong mắt tràn đầy nhu hòa. Dệt trong mộng linh hồn tiêu hao đối hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ, kia thanh tuấn nam tử hiếm thấy mang theo chút lười biếng, Nhạc Cửu ngồi ở trên giường, vừa mới kiểm tra rồi Vương Tử thân thể. Tuy rằng việc này hắn tỉnh lại lúc sau đã làm rất nhiều lần, nhưng là xem Vương Tử ngủ như vậy trầm vẫn là có chút không yên tâm. Tiểu Vương Tử thượng ngươi nơi này trốn tránh, nhưng các ngươi chính là như vậy hồi quỹ nàng tín nhiệm, đem cửu con liền như vậy từ trong ra ngoài ăn sạch sẽ, thật cầm thú sau một lúc lâu. Quân Ngu nói, mộng ảo dung nhan như cũ mị như thơ như họa, khoe miệng câu cười, như cũ đoạt nhân tâm phách, nhưng tuyệt đối không phải thiệt tình. Bởi vì kêu cười lời nói nào nào đều là đánh nghiêng bình giấm chua, một chữ, toan. Minh Vương ngước mắt, màu lục đậm đồng tử chuyển động, tầm mắt dừng ở Quân Ngu trên người, nhàn nhạt nói, đó là ngươi kỹ không bằng người. Quân Ngu một đốn, cảm giác trong lòng nghẹn kia khẩu khí càng nghẹn đến mức luống cuống, xoay người ngồi ở ghế trên, có chút đại gia nết lên chân, hắn kia quần áo nguyên liệu vốn là thiếu đáng thương, động tác như vậy một đại, và áo cơ hồ chạy đến đùi. Thiên kia bạch lóa mắt cũng thẳng hoàng thần chân dài đặt ở trên người hắn lại một chút đáng khinh kính nhi đều không có, ngược lại nhất cử nhất động đều ở treo chọc người điểm mấu chốt. Mệt hiện tại Vương Tử ngủ bất tỉnh nhân sự, nếu không định kêu này không mặt mũi không tao mỹ nhân ngư hoàng hoa mắt, Quân Ngu ánh mắt đặt ở Vương Tử trên người, nhìn chằm chằm kia hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, đôi tay ôm cánh tay có vẻ có chút nôn nóng. Không trách hắn như vậy nôn nóng. Chủ yếu là Vương Tử này khối thịt hắn nhìn chằm chằm đã lâu, từng phút từng giây đều không cho hắn rời đi tầm mắt, tưởng hết biện pháp muốn tự tiến trầm tịch, nhưng mỗi lần bò lên trên Vương Tử giường Vương Tử liền bừng tỉnh, làm hại hắn tưởng dệt mộng cũng dệt không thành. Hơn nữa những người khác cũng tới quấy rối, ngày hôm qua chỉ một cái không ngại, Vương Tử liền chính mình chạy, hắn nơi nơi đều tìm một vòng, trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn. Quả nhiên, thật vất vả tìm được Minh Vương nơi này. Nhân ra nơi này đã vân thu vũ nghỉ, hắn tiểu Vương Tử cũng bị ăn sạch sẽ, nhất quá mức, bọn họ là ba người cùng nhau ăn. Quân Ngu trong lòng cái kia buồn bực à, này biện pháp là hắn trước hết nghĩ đến, vì cái gì bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn còn tưởng bởi vậy ở tiểu vương tử trong lòng lưu lại một hoàn mỹ ấn tượng đâu, hắn cùng tiểu vương tử lần đầu tiên, liền như vậy không có. Nhất mấu chốt chính là, dệt mộng hao tâm tổn sức thực, hiện tại vương tử chỉ là ngủ say, đó là bởi vì linh hồn của nàng cường độ đã rất mạnh, nhưng dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể dùng dệt mộng, nếu không tiếp theo liền không phải ngủ say đơn giản như vậy, không chuẩn vương tử còn sẽ bị thương, cho nên, nếu muốn ăn đến hắn tiểu vương tử, hắn lại phải đợi thật lâu thật lâu. Nàng đến ngủ bao lâu? Vẫn luôn không mở miệng cùng kỳ hỏi, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Cửu, nhìn một cái, ở vương tử trước mặt, thần nhân như Nhạc Cửu cũng cầm giữ không được, cho nên quân ngu cũng đừng nói ai cầm thú, nếu đổi làm hắn, hắn chỉ sợ chỉ biết càng cầm thú. Nhạc Cửu nói, đại khái muốn 7-8 thiên. Lâu như vậy, cùng kỳ khe như mày, tiến lên sờ sờ vương tử gương mặt, vương tử chỉ tạp chật lưỡi, như cũ ngủ thơ ngọt, cùng kỳ lại ánh mắt hơi hơi ám ám, ngón tay chạm chạm kia hồng nhuận môi, lưu luyến có chút không bỏ được rời đi, sau một lúc lâu mới đứng thẳng người, bằng phẳng một chút hơi thở, xoay người đi đến một bên ngồi xuống. Bọn họ đoạt thật nhiều thiên, lại bị một chút cũng chưa lộ diện Minh Vương ba người nhặt lẩu, mới vừa nhìn đến thời điểm miễn bàn nhiều khó chịu, cái loại này nửa vời tức giận cũng không biết là ở khí vương tử vẫn là ở khí Minh Vương ba người, vẫn là ở khí chính mình. Lúc này lại khó chịu đều đến bình tĩnh, trong lòng thật dài thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, ai so vương tử nam nhân nhiều như vậy, còn mỗi người đều là ăn thịt người không nhà xương chủ. Như thế, vương tử một giấc ngủ 8 ngày, chờ nàng mở to mắt thời điểm, dùng thời gian rất lâu mới nhớ tới phía trước đã xảy ra sự tình gì, ký ức giống như đình trệ giống nhau, có lẽ thật là lâm vào giấc ngủ sâu, ngay cả ký ức đều trở nên chậm chạp lên. Bảo bối Minh Vương ở sau người kêu, cẩn thận ôm lấy vương tử eo, vương tử một hồi thân, nhìn đến đó là một đôi thanh triệt màu lục đậm đồng tử, vương tử sửng sốt, cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt, nhắm mắt, một lần nữa mở, vẫn là như vậy, kia màu lục đậm đồng tử một sửa ngày xưa yên lặng, giờ phút này sạch sẽ như là một vông hồ nước, lay động miêu tả màu xanh lục thủy thảo. Như vậy đơn thuần bộ dáng, Minh Vương thế nhưng cũng có thể làm được ra tới, hơn nữa làm tương đương nghiêm túc, vương tử cuối cùng phát hiện. Chỉ cần là hắn cho rằng cần thiết sự tình, mặc kệ nhiều không khỏe, Minh Vương đều sẽ tự hạ dáng người đi nếm thử, tỉ như nói kia buồn nôn hề hề xưng hô, tỉ như nói này cùng hắn hình tượng một chút đều không tương xứng đơn thuần đôi mắt nhỏ. Vương tử che lại Minh Vương đôi mắt, mở miệng thanh âm mang theo chút khàn khàn, ngữ khí lại là bất đắc dĩ, ta lại ngủ mấy ngày. Không nhiều lắm. Minh Vương không có lấy ra vương tử tay, môi mỏng khẽ mở, đầu tiên là nói. Không nhiều lắm là mấy ngày. Vương tử càng bất đắc dĩ, Minh Vương cho rằng nàng sẽ nổi trận lôi đình không thành. Minh Vương hơi hơi tạm dừng một chút, lần này lấy ra vương tử tay, vẫn là kia thanh triệt màu lục đậm đồng tử, khoe miệng cũng mang theo một cái hơi mang ngu đần cười. Hắn nhớ không lầm nói, mỗi lần Vĩnh An làm cái này biểu tình, vương tử lại đại hỏa khí cũng chưa, 8 ngày. Vương tử khoe miệng chịu chịu, lúc này đây toàn bộ tay đều cái ở Minh Vương trên mặt, bất đắc dĩ nói. Ngươi biến trở về đi, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Bọn họ đều là nàng phu quân, tuy rằng hoang đường điểm, nhưng nàng còn không đến mức bởi vậy sinh bọn họ khí. Cái này đơn thuần ngu đần thật sự không thích hợp Minh Vương, quả thực muốn hủy hoại kia một trương thần chi giống nhau mặt. Minh Vương tức khắc dừng liệt khai khoe miệng chỉ nhẹ nhàng rát, lộ ra hắn nhất quán cười khẽ, đôi mắt hơi rũ, nồng đậm lông mi ở vương tử lòng bàn tay xẹt qua, ngứa, Minh Vương thuận thế hôn hôn vương tử tay. Đa tạ bảo bối. Vương tử chống thân thể ngồi dậy, 8 ngày nhưng không ngắn, cũng không biết kia vài món sự tình tiến triển thế nào a. Chính nghĩ như vậy, Minh Vương lại là phiên tay cầm ra một cái màu lam thủy tinh, kia thủy tinh thượng sinh mệnh hơi thở thực đủng, trong sáng thủy tinh nội chiếm cứ một đoàn màu đen sương mù, nhìn kỹ, lại thấy kia sương mù lại là một cái con rơi ngoại hình. Vương tử nhận lấy, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Minh Vương nói, lam thủy tinh. Bên trong một cái huyết tộc. Vương tử tức khắc hiểu rõ, lại có chút ngoài ý muốn, đây là cát. Ảnh tộc tộc trưởng đem hắn đưa về tới. Minh Vương lại lắc lắc đầu, là trực tiếp đưa đến tà đồng trong tay. Tà đồng liền ở U Minh địa vực, là ảnh tộc tộc trưởng duy nhất có thể trực tiếp liên hệ Minh giới địa phương. Nói cách khác, này Lam Thủy Tinh bị ảnh tộc trực tiếp đưa đến Minh giới trong tay. Xem ra là vương tử ngày đó nói bị đưa tới. Mà này Lam Thủy Tinh là ảnh tộc ở đối Minh giới kỳ hảo, chỉ cần không phải ở chạm đến căn bản ích lợi trình độ, ảnh tộc đều sẽ nhượng bộ. Vương tử còn lại là cảm khái nhìn trong tay Lam Thủy Tinh, vẫn là Minh Vương danh hào dùng tốt. Cũng không phải là sao, nàng phế đi lao đại sức lực chờ đổi về này Lam Thủy Tinh lại không thành công, hiện tại ảnh tộc thế nhưng trực tiếp cho hắn đưa về tới. Minh Vương lại cúi đầu ở vương tử cái chán hôn hôn, ta là của ngươi. Vương tử sửng sốt, gương mặt không khỏi đỏ, này không thể trách nàng, muốn trách Minh Vương này chợt nếu như tới buồn nôn nói. Nhìn nhìn sắc trời, hiện tại Thái Dương chính thịnh, hẳn là chính ngọ thời gian, vương tử đứng dậy, nàng vẫn là đến tự mình đi ra ngoài nhìn xem, liền nói, ta đi trước. Minh Vương lại cũng đi theo đứng dậy, huyền sắc cẩm y hề rũ xuống, làm lâu như vậy một chút nếp hốn đều không có, như cũng là như vậy không dính bụi trần bộ dáng, ta cũng đi. Ân, ngươi cũng đi. Vương tử nghi hoặc, Minh Vương như thế nào có tâm tình đi xem náo nhiệt. Tùy tiện đi một chút. Minh Vương biết vương tử nghi hoặc cái gì, lại chỉ nhàn nhạt giải thích, vương tử liền cũng tùy hắn, hai người một trước một sau đi ra ngoài, đứng ở cửa, vương tử đón Thái Dương che miệng ngáp một cái, lúc này mới phát hiện tuy rằng tỉnh ngủ, nhưng thân thể vẫn là lười thực, nếu không phải cần thiết đi ra ngoài, nàng thật đúng là tưởng hoa ở trên giường. Theo sau ra tới Minh Vương khom lưng bế lên vương tử, điều chỉnh tiếp theo hạ tư thế, làm nàng ghé vào chính mình trên vai, muốn ngủ nói ngủ đi, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Vương tử gật đầu, liền lệnh qua Minh Vương trên vai nhắm mắt dưỡng thần, Minh Vương đi thực ổn, không nhanh không chậm đi qua ở lâu đài cổ bên trong, trên đường thị vệ mắt nhìn thẳng, lúc đầu vương tử còn có thể an ổn bất động, nhưng dần dần, ẩn ẩn khắc thường truyền đến, lâu đài cổ tựa hồ có một cổ khác hương vị. Nàng trực giác từ trước đến nay chuẩn xác, này hương vị mang theo chút bất thiện trầm thấp, làm nhân tâm sinh cảnh giác. Lâu đài cổ tới người nào? Vương tử nhắm mắt lại hỏi, xem ra này 8 ngày quả nhiên không có ngừng nghỉ. Minh Vương sờ sờ vương tử đầu tóc, kia bóng loáng xúc cảm làm hắn có chút yêu thích không buông tay, cũng không giấu giếm, phương Tây đại lao đều tới, 4 ngày trước liền đến, yên tâm đi, cửu u có thể ứng phó. Khi nói chuyện mang theo trấn an, ở như vậy vững vàng khẳng định trong giọng nói, mặc kệ nghe được sự tình gì vương tử đều sẽ bình tĩnh, đúng vậy, đây là ở huyết tộc địa bàn, cửu u tự nhiên có hắn thủ đoạn. Chỉ là, phương Tây đại lão, sẽ có chút hay. Ngay từ đầu nghĩ đến chính là kia 8 chân thần cùng 48 cái thức thần, nhưng lập tức liền bài trừ 8 chân thần là không thể rời đi thần điện, thức thần cũng không có khả năng, thức thần sẽ không tự mình tham dự thế gian phân tranh. Phương Tây lớn nhất chủng tộc có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, nửa thú tộc, tinh linh tộc, bọn họ sẽ phái người nào tới. Không cần phải vương tử hao tâm tốn sức suy nghĩ, Minh Vương đã ôm vương tử đi vào một gian đại điện, cửa đề phòng nghiêm ngặt, hiển nhiên so ngày thường nghiêm khắc rất nhiều, mà vương tử vừa rồi ở cửa còn mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra đối thoại, đi vào tới khi ngược lại trở nên im ắng, không có người ta nói lời nói. Nhưng thật ra một bó thúc hoặc tò mò hoặc tìm tòi nghiên cứu tầm mắt không dấu vết ở vương tử trên người sẽ qua, kia tầm mắt tồn tại cảm cực thấp, bởi vậy có thể thấy được đang ngồi người đều không phải nhân vật đơn giản, mặc dù ở như thế nghiêm túc đại điện phía trên, mặc dù Minh Vương như vậy không trải qua thông báo chậm rãi đi đến, trong lòng ngực còn ôm một cái càng thêm cùng nơi này không hợp nhau tiểu nữ hài, hình ảnh này đủ đánh sâu vào đi, nhưng mọi người trên mặt lại đều bình tĩnh. Nói kỳ thật hôm nay đại gia là tới thương lượng chuyện này, tuy rằng là thương lượng, chính là đề tài vẫn luôn ở hướng nguy hiểm đoạn đường đi, tỉ như không ngừng đề cập 12 thức thần, thay đổi một đám phân lượng càng trọng người tới, đơn giản là muốn biết táng thần cốc kia 12 cái chạy ra thức thần rốt cuộc ở nơi nào. Đương nhiên, còn có lấy về chỉ vàng vong cùng đinh thần câu, này hai dạng bảo vật là vô luận như thế nào muốn giao cho thức thần, cho nên nói, ngày đó Nam Thiến bọn họ là đi trở về. Nhưng chuyện này căn bản là không để yên. Còn có quan trọng nhất một chút, mọi người đều câu đầu, ai đều sẽ không trước mở miệng, khi đó không loạn chảy ra hiện tại huyết tộc mọi người đều là biết đến, thức thần nơi đó còn không biết là nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn không có khả năng thật sự một chút đều không rõ ràng lắm này trong đó khúc chiết, này rốt cuộc là đem phương Đông cùng phương Tây một ít chuyện cũ rích rảo ở bên nhau, ai đều tưởng trải vớt rõ ràng, ai đều tưởng dò hỏi đối phương hư thật. Hiện tại vương tử liền ở huyết tộc tức khắc thành binh ra vùng giao tranh, Nam Thiến kia một đám người người sát vũ mà về, bọn họ chỉ phải đổi càng cường người tới. Không nói mọi người trong lòng tính toán, lúc này Minh Vương chính ôm vương tử tiến vào, mắt nhìn thẳng về phía trước đi đến, này còn chưa đủ mọi người kinh ngạc, kế tiếp mới làm mọi người suýt nữa mất khống chế. Mấy ngày nay bọn họ nói toạc mồm mép cũng chưa đổi lấy Cửu U một chút thực chất tính phản ứng, nhưng Cửu U kế tiếp hành động suýt nữa làm mọi người rất đầy đất trong mắt. Bọn họ cũng là cùng Cửu U đánh quá giao tế, trong ấn tượng hắn là một cái rất có thủ đoạn thượng vị giả, giam ba câu là có thể thẳng đánh đối phương yếu hại, làm việc hiệu suất cực kỳ cao. Đây là tất cả mọi người không thể không thừa nhận, nhưng tại đây tương đối, Cửu U cặp kia huyết mắt bên trong trước nay không thể gặp không liên quan người. Mặc kệ là tuyệt sắc giai nhân vẫn là không thế bảo vật, đừng nghĩ khiến cho hắn lực chú ý. Đối với điểm này bọn họ rất là đau đầu, hắn dầu muối không ăn làm cho bọn họ thương thấu cân não, liền tỉ như vừa rồi, bọn họ thay phiên nói toạc miệng, Cửu U chỉ ngồi ở kia màu đỏ sậm vương tọa bên trong, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, cũng không biết hắn có hay không nghe, ngược lại là kệ xả hay nói, đem mọi người đánh tới cầu đều mượt mà đánh đi trở về. Mà giờ phút này, kia mí mắt vừa nhấc, huyết mắt đuổi theo chậm rãi mà đến người, chuẩn xác mà nói là người nọ trong lòng ngực ôm tiểu nữ hài, đống nhiên đứng dậy, chân dài một mại, từ vương tỏa phía trên đi xuống tới, dẫm lên mềm xốp thảm đến gần, đi lại khi âu phục mỗi một đạo nếp vốn đều kể ra hắn ưu nhã cùng cao quý. Cửu U vừa mới đi vào liền mở ra hai tay, Minh Vương rũ mắt nhìn nhìn vương tử, đem nàng đưa đến Cửu U trong tay, đây là ở hắn địa bàn, lúc này hắn sẽ không tranh. Cửu U ôm vương tử trở lại vương tọa, kia màu đỏ sầm ngạch vương tọa rộng mở thực, lại phóng mấy cái vương tử đều dư giả, nhưng Cửu U cố tình đem người đặt ở chính mình trên đùi, thuận thuận nàng tóc dài, lúc này mới cười nói, tiểu công chúa, ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ. Mọi người ánh mắt hung hăng quơ quơ, suýt nữa có chút banh không được, nhìn Cửu U kia tha thiết bộ dáng, nhìn hắn khỏe miệng có thể nói ôn nhu sủng nịch cười, mọi người nhân sinh quan đều phải vào giờ phút này một lần nữa bố trí. Cũng may đều là gặp qua đại việc đời, kinh ngạc qua đi kia đầu góc liền bay nhanh chuyển khai. Cửu U Vương Phi là vương tử tên này đặt ở phương Tây giao diện có lẽ còn có chút xa lạ, nhưng đặt ở phương Đông giao diện, kia chính là nhà nhà đều biết thần thoại, tới đây phía trước mọi người không có khả năng chưa làm qua công khóa. Nghe nói vương tử ở trải qua cùng thi dụ một trận chiến lúc sau liền bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân biến thành tiểu hài tử. Nguyên nhân này mọi thuyết xôn xao. Nhưng là kia đều không quan trọng, quan trọng là, bọn họ có thể khẳng định, cái kia ngồi ở Cửu U trong lòng ngực tiểu nữ hài chính là vương tử. Một khi đã như vậy, bọn họ đối mặt nhưng chính là cái kia thực lực siêu cường, thế lực siêu cường vương tử, mà không phải một cái không có tính nguy hiểm lọ ly. Vương tử theo bản năng xoa xoa đôi mắt, tuy rằng biết hiện tại trường hợp không rất thích hợp, nhưng nàng khống chế không được, hơi hơi mở to hai mắt, dùng loại này phương pháp làm chính mình tập trung lực chú ý. Cửu U lại là cười, nếu còn vây liền tiếp tục ngủ đi. Vương tử lắc đầu, không quan hệ, bọn họ là ai. Ánh mắt đã ở trong đại điện đảo qua, người tới có mười mấy, yêu vương tử, ma vương ánh huyết, đây là nàng nhận thức, đây là bọn họ hai người bên người đều đứng một cái thoạt nhìn là thủ hạ người, tinh linh tộc tới là cái kia tư thế, cũng là hắn gặp qua, mà hắn bên người đứng người nọ, ở ánh mắt của nàng vừa mới chuyển qua đi. Người nọ mãnh liệt mà khát vọng ánh mắt cơ hồ đem nàng bao phủ. Bất qua ánh mắt kia cũng chỉ là nháy mắt, thực mau, người nọ cười khẽ gật đầu, cử chỉ gian đều là phong độ cùng ổn trọng, lại là Hưu. Rời đi tinh linh tộc cũng có mau hai tháng, tái kiến Hưu, lại phát hiện cái này đơn thuần tam vương tử biến hóa thật là không nhỏ, như cũng là kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, chỉ là kia mỉm cười chung thiếu chút thẹn thùng, nhiều chút khí độ, giữa trán hệ một sợi đai buộc trán. Màu lam tóc quăn như rong biển giống nhau dừng ở phía sau, thân xuyên cao quý cung đình phục sức, hắn ở kiềm chế chính mình kích động, lễ phép cười khẽ. Trừ bỏ người quen ở ngoài, còn có hai cái là vương tử có ấn tượng, một cái trung niên nam tử là thuần thú sư Ả Vạ, một cái khác gan mặc kỳ lạ nữ tử là vu thuật sư Hồ Nỉ Á, vương tử từng ở quá thượng thanh thiên môn gặp qua hai người kia. Cửu U nhìn nhìn ngồi xuống mấy người, thực ngắn gọn vì vương tử giới thiệu. Lai tạp đế quốc quốc sư Bố Luân Đặc, bát phẩm đàn sư Mải, tinh la đế quốc nữ đế Jessica, những người khác tiểu công chúa đều gặp qua. Theo Cửu U ngón tay không chút để ý chỉ qua đi, vương tử nhất nhất xem qua, Bố Luân Đặc là cái hoa dâm tròm dâu lão giả, nhưng kia một đôi dấu dếm kim quang đôi mắt lại không thể gọi người khinh thường. Jessica lại là một cái hơi thở cùng ngươi lạnh băng nữ đế, một thân cái màu đỏ chủ điều trang phục lộng lẫy. Cao cao thúc eo đem kia hoàn mỹ dáng người phụ trợ tới rồi cực hạn, như thế lãnh diệm nữ tử, gọi người không tự giác muốn đi xem nàng dung mạo, nhưng kia một trường kim sắc khăn che mặt, lại là ngăn cách mọi người tầm mắt. Đương vương tử nhìn lại thời điểm, Jessica tầm mắt cũng đón nhận vương tử, cặp kia kim sắc dị đồng có vẻ phá lệ lạnh băng, thêm chi trường kỳ bồi dưỡng ra kia một thân đế vương chi khí, nữ tử này. Quả không hổ là một thế hệ nữ đế, nàng hơi thở nhưng thật ra trầm ổn thực. Vương tử nhàn nhạt chuyển khai tầm mắt, nàng vốn chính là nhận thức một chút, cũng không có mang theo địch ý đi xem, chỉ là nàng hiện tại thực vây, nho nhỏ thân thể lại bị nàng sinh sôi làm ra một bộ lười biếng cùng không chút để ý bộ dáng. Jessica tầm mắt lại là định ở vương tử trên người, nhàn nhạt, sau một lúc lâu mới rời đi. Mày là cái thân sĩ, ăn mặc một thân ô vương tây trang, khỏe miệng mang theo ôn hòa có lễ cười, thấy vương tử nhìn lại chỉ cười khẽ gật đầu. Lúc này đây tới người quả nhiên cường rất nhiều. Đây là vương tử giờ phút này ý tưởng, thả lỏng thân thể dựa vào cửu u trên người, vương tử nửa rũ mi mắt tính toán chăm chú lắng nghe, lại nghe một cái ôn hòa thanh âm nói, vị này hẳn là chính là huyết vương vương phi đi. Cửu ngưỡng, thực vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy ngài. Thanh âm kia trung mang theo nồng đậm ý cười cùng lực tương tác, vương tử theo thanh âm nhìn lại, lại là vị kia đan sư mải, hắn bản nhân ở phương Tây giao diện địa vị là phi thường cao. Xem hắn có thể cùng ma vương ánh huyết, nữ đế Jessica linh tinh người cùng ngồi cùng ăn sẽ biết, đan sư ở nơi nào đều là nổi tiếng, huống chi là lông phượng sừng lân bát phẩm đan sư, ở phương Đông giao diện cũng là chạm tay là bỏng. Huống chi, có thể trở thành bát phẩm đan sư, không có tương đương cường lực lượng xứng đôi cũng là làm không được, bởi vậy hắn tu vi tự nhiên cũng không tầm thường. Đối với lễ phép thăm hỏi, vương tử từ trước đến nay sẽ không phất đối phương mặt mũi, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi hảo. Nếu vương phi tới, chúng ta cũng hảo tiếp tục chuyện vừa rồi, lần này chúng ta tiến đến, một là vì lấy về chỉ vàng vong cùng đinh thần câu giao cho thức thần, nhị là vì tham minh tiền 12 thức thần giấu kín chỗ, trước sau những việc này không khéo đều phát sinh ở huyết tộc, muốn tìm người cũng không tránh được quấy rầy quý tộc, bởi vậy hôm nay đó là hy vọng có thể thương nghị ra một cái chiết chung biện pháp, có thể làm chúng ta đều vừa lòng biện pháp. Kia mãi lại nói, ôn hòa có lễ nói thực dễ dàng làm người buông tâm phòng, hắn nói thương nghị còn liền thật là thương nghị, như thế bén nhọn đề tài cũng kêu hắn nói nhẹ nhàng mấy phần. Vương tử ngước mắt nhìn cửu u, tựa hồ ở dò hỏi vừa rồi rốt cuộc tiến triển tới rồi cái gì giai đoạn, bọn họ tới 4 ngày, chẳng lẽ đến bây giờ đều không có kết quả. Cửu u lại cười cười, chỉ vàng vong cùng đinh thần câu là tiểu công chúa, đương nhiên muốn ngươi tới quyết định. Cửu u thanh âm không có che giấu. Mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời đều nhìn về phía vương tử, vị kia vu thuật sư hồn nhỉ á mắt môi cười cười, trên cổ tay lục lạc thanh thúy vang lên, chỉ vàng vong cùng đinh thần câu không phải cái gì hảo bảo vật, đặt ở trong tay không tránh được đưa tới không cần thiết phiền toái. Vương phi nếu là muốn bảo vật, đại nhưng hướng thức thần mở miệng, nếu không phải vì bảo vật, chuyện khác cũng hảo thuyết, vương phi sao không buông tha chỉ vàng vong cùng đinh thần câu, suy xét ta kiến nghị đâu. Tuy rằng biết vương tử ở phương Đông giao diện thân phận, nhưng là đây là ở huyết tộc, đối vương tử xưng hô tự giác biến thành vương phi, vương tử nhìn hồ nỉ á, lại nhìn những người khác, hỏi, các ngươi đều là vì này hai việc mà đến. Kia dâu bạc trắng lao giả, cũng chính là lai tạp đế quốc quốc sư bố Luân Đặc cười nói, tự nhiên. Thuần thú sư A ngói cũng gật đầu, tinh linh tộc tư tế Phật Luân cũng gật đầu, nhưng thật ra hữu vốn định nói cái gì đó. Lại ở Phật Luân ngăn cản hạ nhấp môi không nói, ma vương ánh huyết liền tinh cái gì đều không nói, cũng không có khả năng là vì thế mà đến, ma tộc cùng thần điện chính là không có nửa mao tiền quan hệ. Tư cười cười, lại nói, xem như đi, chỉ là ta càng muốn biết trước 12 thức thần ơi. Kia nữ đế Jessica cũng nói, thức thần ý chỉ trước đây, chúng ta tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nếu chư vị thái độ như vậy minh xác. Ta cũng không lãng phí đại gia thời gian, chỉ vàng vong cùng đinh thần câu liền ở trong tay ta, nhưng ta cũng hoàn toàn không tính toán cấp bất luận kẻ nào, đương nhiên bao gồm các người, cũng sẽ không cho, mặc kệ có cái gì càng tốt điều kiện, cũng không đổi. Nói xong, cũng không đợi mọi người bỗng nhiên biến ảo sắc mặt, vương tử ngay sau đó nói, đến nôi trước thức thần, các ngươi muốn tìm liền tìm đi, nhưng chỉ cần nhớ kỹ một chút, đây là ở huyết tộc, không nên làm chính là đừng làm. Không nên càng giới đừng càng thì tốt rồi. Vương tử ngẩng đầu nhìn cửu u, giống như ở do hỏi nàng nói thích hợp hay không, Cửu U không cấm túi đầu hôn hôn vương tử đôi mắt, tiểu công chúa nói, chính là ta tưởng nói. Dứt lời cũng nhìn về phía mọi người, trên mặt tươi cười đã là không thấy, huyết mắt bên trong mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm cùng áp bách, lấy một loại càng thêm cường thế thái độ tuyên bố. Vừa rồi vương phi của ta đã nói qua, chỉ vàng vong cùng đinh thần câu chư vị không cần lại suy nghĩ, chư vị nhưng thật ra có thể tiếp tục tìm trước thức thần, chỉ là đường vượt qua giới liền hảo. Mọi người sắc mặt đều ở kịch liệt biến hóa, cũng may đều là thiên truy bách luyện nhân vật, ở ngay lúc này còn có thể bành trụ, chính là trong lòng không tránh được quay cuồng. Về này hai việc, trước hai ngày bọn họ cũng nói qua, chỉ là đều bị kệ xả kéo dài, không có thực tế tiến triển. Bọn họ còn ở trong tối tự suy đoán cửu lưu rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là ấp ủ đại chiêu, muốn hảo hảo tể một tể thức thần không thành. Rốt cuộc bọn họ tới phía trước nhận được ý chỉ là, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải lấy về chỉ vàng vong cùng đinh thần câu. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ thế nhưng đồng thời nghĩ đến, cửu lưu chẳng lẽ là liền đang chờ vương tử tỉnh lại, làm cho nàng tới làm quyết định. Mọi người ánh mắt nhìn về phía vương tử, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng đều là người thông minh, biết hiện tại đã không nên mở miệng, nếu không không khí liền cương. Vẫn là mài hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, chỉ vàng vóng, đinh thần câu một chuyện tạm thời không đề cập tới, tìm kiếm trước 12 thức thần chỉ sợ không phải một ngày hai ngày sự tình, chúng ta mấy cái liền quấy rầy, đến nỗi khác, huyết vương cùng vương phi cứ yên tâm đi, ở huyết tộc địa bàn thượng làm việc, chúng ta tự nhiên biết đúng mực. Một phen nói tiến thối có độ, nhưng hắn nói chính là tạm thời không đề cập tới, chưa nói tán thành vương tử quyết định, ai biết hắn về sau sẽ tưởng biện pháp gì, nhưng kia cũng đều là về sau sự tình, vương tử sẽ không ở ngay lúc này cùng hắn so đo. Lại nói chút không lắm chuyện quan trọng, mọi người liền lần lượt rời đi, Phật Luân vốn là phải đợi Hưu một khối đi, nhưng Hưu vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, nhìn như vậy là căn bản không có đi ý tứ, Phật Luân lắc lắc đầu, liền trước đi ra ngoài. Vương tử thật sự vô pháp xem nhẹ cặp kia vẫn luôn đuổi theo nàng tầm mắt, liền nhìn về phía Hưu, cơ hồ lập tức liền thu được một cái đại đại mỉm cười, kia khuynh thành khuôn mặt phía trên tươi cười sáng lạ, vẫn cứ mang theo gần như thánh khiết hương vị, nhưng vô luận thấy thế nào, Hưu đều ổn trọng rất nhiều, không giống phía trước hấp tấp bộn trộn bộ dáng. Cũng mặc kệ còn có người khác ở, Hưu nhìn vương tử hỏi, vương tử, ngươi gần nhất quá tốt không? Nói thật vương tử có chút sợ không được đầu óc. Hưu kia ngự khí mạc dành có chút tang thương hương vị, còn kèm theo chút cảm khái, giống như bọn họ tách ra 10 năm 8 năm, mà không phải 1-2 tháng cảm giác, chỉ gật đầu nói, thực hảo a. Hưu cười, cũng đúng, nàng sao có thể quá không tốt, bên người nàng có như vậy nhiều gái nàng người. Hưu đứng dậy, về phía trước đi rồi vài bước, ngừng ở vương tọa dưới, ngươi nói đúng, thế giới này xác thật rất lớn, trước kia ta. Ha ha, không để cập tới, vương tử. Ngươi chờ ta, ta sẽ đi đến bên cạnh ngươi. Kia có chút sống mái mạc biện trên mặt toát ra tự tin cười, cao quý khí chất càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Cặp kia màu lam đôi mắt bình tĩnh nhìn vương tử, mang theo không thêm che giấu tình ý, nói xong, cũng không có khác dây dưa, tiêu sái xoay người đi ra ngoài. Vương tử ngáp lại là bị tạp ở cổ họng, nửa vời khó chịu, là bị hưu dọa, nàng buồn ý là làm hắn đi nhiều nhìn xem càng thêm thế giới. Đi tìm được hắn chân chính thích người, không cần treo ở nàng này một cây cây lệnh tán thượng, nhưng hiện tại không phải hoàn toàn ngược lại sao, hắn ngược lại càng kiên định treo ở nơi này. Ngước mắt, cửu u cười vẫn cứ như tắm mình trong gió xuân, nhưng chính mình vương phi ở chính mình đại điện phía trên bị người thổ lộ, hắn là giết cái kia hưu đâu vẫn là giết cái kia hưu đâu. Vương tử tựa hồ nhìn ra cửu u ý tưởng, chạy nhanh thấu đi lên hôn hôn hắn mặt, cửu u, ta đói bụng. Không có gì nhưng khuyên. Vương tử dứt khoát rời đi đề tài, cặp kia đen nhánh mặc mâu nhìn cửu u, giống như ở thảo thực nhi giống nhau, cửu u hơi thở quả nhiên biến đổi, cười, không phải vây sao. Hiện tại như thế nào lại đói bụng? Nô, ăn trước đồ vật, ngủ tiếp. Vương tử nói, nàng đương nhiên sẽ không nói nàng chỉ là thuận miệng vừa nói. Kia đi thôi. Cửu u lôi kéo vương tử đứng lên, mắt đỏ xẹt qua ánh huyết cùng tư, lông mày nhẹ trọn. Các ngươi hai người là tưởng ở chỗ này đứng gác sao? Những người khác nhưng đều đi tìm trước thức thần. Tư đứng dậy, từ từ cười, nhưng theo ý ta tới, đi theo vương phi so đi theo bọn họ càng thật sự. Cũng không phải là sao, ngày ấy ở cổ mộ, người khác không thấy rõ, hắn chính là thấy rõ, ôm vương tử người kia sâu không lường được, hơn nữa là hắn ở chỉ huy này kia 11 cái trước thức thần, không chuẩn hắn chính là cái kia chân thần. Cùng với lang thang không có mục tiêu đi tìm người, còn không bằng thủ vương tử, có lẽ bọn họ chi gian có cái gì ước định cũng nói không chừng. Ánh huyết không nói, kia một thân phiếm sắc lạnh áo giáp mặc ở trên người phá lệ khiếp người, làm người không khỏi kính nhi viễn chi. Vương tử nhìn hắn phía sau, lại thấy hắn sau lưng giống tuyết, không có lại dùng khắc kiếm. Vương tử luân hải trung ánh huyết kiếm thế nhưng vào giờ phút này hơi hơi vừa động, hảo tưởng nhận thấy được hắn cũ chủ nhân liền ở phụ cận giống nhau. Trên thực tế, từ nhìn thấy ánh huyết là lúc, vương tử liền cảm thấy người này lánh thật không giống người, giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn bản thân chính là một kiện tuyệt thế sát khí, hắn mũi nhọn cùng lánh duệ so với thế gian pháp khí càng hơn 3 phần. Cũng chính là ánh huyết kiếm như vậy cự kiếm bối ở trên người hắn khi có cái loại này hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác, nhưng nếu là đi đổi khắc kiếm, liền không còn có kiếm có thể xứng đôi hắn. Ánh huyết tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng mấy người đều trong lòng biết rõ ràng, hắn lần này tới nhất định cũng là tới tìm thức thần, giờ phút này ý tưởng sợ là cùng từ không như mà hợp. Vương tử lôi kéo cửu u hướng trốn đi, không đi quản kia hai người. Kỳ thật nàng là tương đối tò mò cửu u cùng ánh huyết là cái gì quan hệ. Cửu u cùng ánh huyết tuy vô giao lưu, nhưng nàng lại rõ ràng, cửu u đối hắn cơ hồ không có định ý. Đối mặt hồn ý á những người đó thời điểm, cửu u nhiều là có lệ tâm tư, nhưng đối mặt ánh huyết, hiển nhiên hắn thực kiên nhẫn, hơn nữa bọn họ chi gian tựa hồ thực ăn ý. Ở quá thượng thanh thiên môn khi, ma vương cũng không có đi, mà là phái một cái thủ hạ. Khi đó vương tử cho rằng bọn họ chi gian có thù oán, đi vào huyết tộc lúc sau, đã biết huyết vương cùng ma vương chi gian từ trước đến nay có luật bản, ma tộc cùng huyết tộc chi gian cũng lớn nhỏ cọ sát không ngừng, càng cho rằng bọn họ chi gian quan hệ thế cùng nước lửa. Nhưng ở táng thần cốc vừa thấy lúc sau, tựa hồ cũng không phải nàng tưởng như vậy, hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy, vương tử càng thêm khẳng định, chính mình định là triệt triệt để tưởng sai rồi, không khỏi nhìn thoáng qua cửu u. Kia đôi mắt nhỏ quái quái, xem cửu u bước chân một đốn, điểm điểm vương tử cái mũi, tiểu công chúa tưởng cái gì đâu. Vương tử lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có gì. Nàng phải đợi cửu u chủ động công đạo. Hôn ý á bọn họ động tác thực mau, trưa hôm đó liền tiến đến táng thần cốc, xem ra là tưởng từ nơi đó tìm manh mối. Bọn họ biết trước thức thần lợi hại, liền tính đã không có hồn phách cũng không thể khinh thường, bởi vậy là cùng nhau hành động, vừa ý ngoại chính là. Jessica cũng không có đi, mà là lưu tại lâu đài cổ. Vương tử phỏng đoán, nàng hẳn là lưu trữ giám thị bọn họ hướng đi, rốt cuộc tư cùng ánh huyết còn ở nơi này, có lẽ nàng cũng biết một ít nội tình, nhưng vương tử vẫn như cũ nên làm cái gì, liền tính nơi này lưu trữ một cái nhãn tuyến, Jessica cũng làm không đến thời khắc nhìn chằm chằm nàng. Vương tử hôn hôn chầm chầm lại ngủ 2 ngày, mới tính tìm về tinh thần, vừa tỉnh tới hắn liền đi tìm thằng Nhi. Khẳng Nhi suy sút rất nhiều, đứng ở cửa, vương tử suýt nữa nhận không ra hắn, râu ria xồm xàm bộ dáng hoàn toàn đã không có gì vãng cao quý tiêu sái, thân thể hoa ở sofa, hắn gầy rất nhiều, một câu đều không nói, đem hắn tiếp tiến lâu đài cổ lúc sau hắn cũng chưa từng có đi ra quá nảy phiến môn. Từ ngày ấy ảnh tộc 2 cái ám ảnh đột kích đánh quá hắn lúc sau hắn chính là như vậy, hắn tựa hồ cũng biết, thượng một lần đã rút dây động rừng, hắn thua. Song ngư chìa khóa cho vương tử, hiện tại hắn đem cặt mệnh cũng thua. Hắn tựa hồ càng muốn chết cho xong việc. Vương tử nhìn cái kia đem vùi đầu ở đầu gối chung vẫn không nhúc nhích người, đột nhiên có chút tò mò cặt ở Khẳng Ni trong mắt thật sự có như vậy quan trọng địa vị. Nghĩ như vậy, đã trước một bước hỏi ra khẩu, cặt là gì của ngươi? Đợi hồi lâu, Khẳng Ni đều không có trả lời, vương tử móc ra cái kia làm thủy tinh, đang nghĩ ngợi tới cho hắn đi. Nàng như thế nào cũng tò mò khởi người khác sự tình, mới vừa đi 2 bước, lại nghe đến Khẳng Ni khàn khàn thanh âm truyền đến, ái nhân, hắn là ta ái nhân. Vương tử một đốn, bị sinh sôi dọa ngừng, ái nhân. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến là cái này đáp án, hắn cho rằng sẽ là bằng hữu, sẽ là huynh đệ, nhưng... ái nhân, bọn họ không đều là nam nhân sao? Dùng cái gì trở thành ái nhân? Hắn là ta ái nhân. Ở hắn còn sống thời điểm, ta không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên, không dám làm người nhà biết, quý tộc giữa kiêng kỵ nhất chính là cái gì. Chính là này đó không sáng rọi sự tình, hắn vẫn luôn bồi ta điên liền bồi ta điên, hắn chưa từng có rời đi qua ta, hắn nói, hắn cái kia mệnh sớm hay muộn bị ta lăn lộn chết, ta không để bụng, nhưng hắn thật sự nói đúng, hiện tại, hắn bị ta lăn lộn đã chết, rốt cuộc không về được. Vương tử còn ở khiếp sợ khó hiểu thời điểm, Khẳng Nhi lại ở thấp thấp nỉ non, kia tự rêu ngự khí cơ hồ mang theo nghẹn ngào, nghe hắn trầm trọng cực kỳ bi ai ngữ khí, vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình không nên như vậy kinh ngạc, Khẳng Nhi rõ ràng cũng ái cạn, hắn đang hối hận. Trước kia cũng biết thậm chí gặp qua nam nhân chi gian hành kia nam nữ việc, nhưng nàng lại không biết, nguyên lai nam nhân chi gian cũng có chân ái, đồng nhiên cảm thấy không có gì ghê gớm, tình yêu vốn là không có đạo lý, thích người là nam hay nữ tựa hồ cũng không quan trọng, Khẳng Ni cùng cặt có lẽ chỉ là trùng hợp thích đối phương, mà đối phương lại trùng hợp là nam tử mà thôi. Ngược lại là ngăn cản bọn họ đi đến cùng nhau người, lại có vẻ vô tình cùng thế tục. Ta từ nhỏ đến lớn cũng không biết cái gì là hối hận, nhưng ở cắt bị ảnh tộc người mang đi thời điểm, ta hối hận muốn chết, ta vì cái gì muốn đi cái kia cổ mộ, vì cái gì muốn tò mò vu tộc, vì cái gì muốn tò mò táng thần quốc, vì cái gì nếu không tự lượng lực, vì cái gì bị mang đi người không phải ta. Khẳng Ni ngẩng đầu, vương tử lúc này mới thấy hắn vẫn luôn chôn ở trong bóng đêm mặt, thấy kia đầy mặt nước mắt, nguyên lai hắn là thật sự khóc. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, mà hắn, là thật sự bị thương. Cặp mắt kia thực lỗ trống, không có tin tức, vừa rồi những lời này đó cũng không biết là nói cho chính hắn nghe, vẫn là đang nói cấp vương tử nghe, cũng hoặc là lại nói cấp cặp nghe. Vương tử túi đầu nhìn nhìn trong tay lam thủy tinh, kia thủy tinh bên trong con rơi tựa hồ ở động, hắn nghe được Khẳng Ni nói sao. Nếu cặp có thể trở về, ngươi sẽ như thế nào làm? Vương tử không khỏi hỏi. Khẳng Ni lại là cả người chấn động, lúc này đây bình tĩnh nhìn về phía vương tử, lôi thôi trên mặt mang theo chút hướng tới cười, ha ha, nếu cặp có thể trở về, ta liền vứt nhà cửa viện, mang theo hắn lưu lạc thiên nhai a. Lúc này đây không điên, ta phải bảo vệ hảo tự mình, cũng muốn bảo vệ tốt hắn, chúng ta đi đẹp nhất địa phương, đi cực bắc băng nguyên, đi nam cương đồng cỏ, sau đó môi quá một chỗ, chưa thấy được một người. Ta đều sẽ nói cho bọn họ, ta ái nhân là cát. Cùng với Khẳng Ni nói, lam thủy tinh chung con rơi cơ hồ muốn lao ra kia thủy tinh giam cầm. Vương tử lại không giấu vết phong tỏa lam thủy tinh hơi thở. Ánh mắt nhìn về phía Khẳng Ni, lại thấy hắn tinh lượng ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Đáng tiếc, hắn không về được, hắn nhất định là phiền chán ta, sẽ không trở lại. Vương tử đi ra, phòng, kia phiến môn ngăn cách Khẳng Ni nghèo túng thân ảnh. Vương tử nâng lên tay. Đột nhiên cảm thấy không nghĩ lại cùng hai người kia so đo cái gì, ta giúp ngươi trọng tố thân thể, các ngươi muốn đi nào liền đi đâu đi. Muốn trọng tố một khối thân thể, vương tử vốn tưởng rằng muốn giống lúc trước hắc tử như vậy, ít nhất yêu cầu một tháng, hơn nữa bích tinh thảo chờ mấy thứ thiên tài địa bảo mới có thể thành công. Vương tử vốn là muốn tìm lãnh thương hoặc là vệ tử khiêm tới thao tác, nhưng ở nói cho cửu u lúc sau, hắn chỉ cười thần bí, trong tay biến ra một mặt tinh xảo gương. Đây là cái gì? Vương tử tò mò nhìn về phía kia mặt gương, kính đối mặt nàng, nhưng mặt trên lại không có nàng ảnh ngược. Cửu U tiếp nhận vương tử trong tay lam thủy tinh, ngược lại là lập tức liền có một con rơi ảnh ngược hiện ra ở kia kính trên mặt. Kia con rơi mở to một đôi đỏ như máu đôi mắt, xuyên thấu qua kính mặt kích động vạn phần nhìn cửu U. Vương tử tắt suy đoán nói, đây là cạn. Cửu U cười gật đầu, tiểu công chúa, ngươi chạm xa một chút. Nô vương tử lui ra phía sau vài bước, lại thấy cửu u ném kia mặt gương, trong tay liên tục đánh thành vài cái chú ngữ, kia kính trên mặt bạch quang càng ngày càng cường, thẳng đến cuối cùng vương tử thực hiện hoàn toàn bị mãnh liệt bạch quang chiếm cứ, căn bản nhìn không tới quang đoàn bên trong tình hình. Qua hồi lâu, đương kia bạch quang bỗng nhiên tan đi thời điểm, vương tử mở to mắt nhìn lại, lại thấy nơi đó đang đứng hoàn hảo không tổn hao gì cả, hắn tựa hồ thực kích động, phanh quỳ gối trên mặt đất. Hướng cửu u thật sâu khái một cái đầu, đa tạ bệ hạ. Cắt thanh âm run rẩy, vui đầu trên mặt đất nửa ngày mới nâng lên tới, ngược lại trước mặt vương tử, lại là thật sâu một khái, đa tạ vương phi. Vương tử tắc nhìn về phía cửu u, lại thấy hắn chỉ từ từ thu hồi kia mặt gương, ngươi đi đi, tiểu công chúa làm ngươi đi. Cắt cả người chấn động, trên mặt kích động chi sắc càng đậm, đứng dậy vội vàng hướng cửa đi đến, mau ra cửa là lúc lại xoay người lại, đối vương tử cúc một cung. Nói, tại hạ mệnh là vương phi cấp, ngày sau nếu có yêu cầu ta địa phương, bất luận ở nơi nào, ta tuyệt đối không chối từ. Dứt lời, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, vương tử biết, hắn là đi tìm Khẳng Nhi, liền trực tiếp phân phó người không cần đi cản bọn họ hai cái, bọn họ phải đi khiến cho bọn họ đi. Vương tử lúc này mới nhìn về phía Cửu U, đó là cái gì gương? Lợi hại như vậy? Chỉ dùng vài phút thời gian, là có thể làm một cái chỉ còn lại có linh hồn người trọng tố thân thể, này cũng quá mức nghịch thiên điểm. Ha ha, đây là huyết tộc thánh khí, tên là Thánh Quang Chi Kính, chỉ cần linh hồn ở, Thánh Quang Chi Kính là có thể làm hắn phản sinh, chỉ là này gương chỉ đối huyết tộc người mới có dùng, bởi vậy mới chiếu không ra tiểu công chúa linh hồn. Cửu U cười giải thích. Vương tử nghe hiểu, cũng không biết nói nghĩ tới cái gì, Mặc Mâu đông nhiên trở nên tinh lượng, thừa dịp Cửu U muốn thu hồi Thánh Quang Chi Kính thời điểm một phen đoạt lại đây, kính đối mặt Cửu U một chiếu, chính mình cũng nhón chân thấu đi lên xem, nhưng nàng thế nhưng cái gì đều không có nhìn đến. Vương tử nghi hoặc mà thất vọng nhìn Cửu U, không phải nói huyết tộc linh hồn đều có thể ở chỗ này chiếu ra tới sao, vì cái gì Cửu U không có. Nàng còn tưởng nhân cơ hội nhìn xem Cửu U bản thể là cái gì đâu. Ha ha, a Cửu U lại nhịn không được phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng cười, xoa xoa vương tử đầu tóc, biết rõ câu hỏi, tiểu công chúa, ngươi làm gì vậy? Vương tử đem gương thả lại Cửu U trong tay, nghe nói huyết tộc đều có mặt khác một loại hình thái, ta còn không biết ngươi một cái khác hình thái là cái gì đâu. Cửu U nghe xong nhướng mày, đầu tiên là giải thích nói, ta cũng không phải thuần khiết huyết tộc, có thể không bị Thánh Quang Chi Kính sở khống chế, này gương có thể làm người phản sinh, cũng có thể làm bất luận cái gì một cái huyết tộc hồn phi phách tán. Nhưng nhìn vương tử vẫn là một bộ chờ mong bộ dáng, Cửu U mới có chút khó xử nói, cấp thấp huyết tộc mới có thể sử dụng mặt khác một loại hình thái. Hắn chính là huyết tộc vương, này huyết tộc nhưng không có so với hắn lại cao cấp huyết tộc. Ta cũng không thể xem sao. Vương tử kỳ quái, Cửu U khi nào cự tuyệt quá nàng yêu cầu. Cửu U lại cười hôn hôn, ha ha, về sau có rất nhiều cơ hội. Tái Tây Thành thời không loạn lưu sắp tái hiện, tiểu công chúa không tính toán lại đi nhìn xem sao. Thế nhưng rời đi đề tài. Vương tử kỳ quái nhìn nhìn Cửu U, chẳng lẽ hắn một cái khác hình thái rất khó xem, vì bảo hộ chính mình hình tượng, lại không nghĩ trực tiếp cự tuyệt nàng, cho nên ở kéo dài. Tựa hồ cảm thấy chính mình chân tướng, vương tử thu hồi tầm mắt, vậy không nhìn. Tuy rằng nàng rất muốn nói cho Cửu U, mặc kệ hắn nhiều khó coi, nàng đều sẽ không ghét bỏ. Ngược lại nghĩ đến Cửu U nói, tự lần trước từ Tái Tây Thành trở về lúc sau cũng có hơn 20 thiên, triệu hoán thời không loạn lưu 4 kiện bảo vật bị phân tán khai, chỉ có trọng khánh thạch quan dọn không đi, bởi vậy thời không loạn lưu cũng bị cố định ở Tái Tây Thành, sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền xuất hiện một lần. Trừ phi đem 4 kiện bảo vật gom đủ, thu hồi trọng khánh thạch quan, mới có thể làm thời không loạn lưu hoàn toàn biến mất, nhưng vương tử trong tay hiện tại chỉ có song ngư chìa khóa, tự nhiên là làm không được, nghĩ, vương tử gật đầu, đi, cần thiết đi. Hiện tại thời không loạn lưu thật giống như cái bom không hẹn giờ, nàng thời khắc đều đến đề phòng có thể hay không từ bên trong lại toát ra cái gì không xác định nhân tố tới, cũng chính là bởi vì thời không loạn lưu xuất hiện, làm vương tử ở huyết tộc lần nữa trì hoãn, lúc này đây đương nhiên cũng không thể thả lỏng. Hảo, ta an bài một chút lâu đài cổ sự tình, cùng tiểu công chúa cùng đi. Cửu U lập tức nói. Hai ngày lúc sau, vương tử đoàn người lại lần nữa chạy đến Tái Tây Thành, tự lần trước cổ mộ nơi núi lở sụp lúc sau, bởi vì có kẻ xả âm thầm thao tác, nơi này thực mau liền bình tĩnh trở lại, chỉ là rất nhiều ngoại giới nhãn tuyến cũng thẩm thấu tiến vào, chỉ sợ là Nam Thiến những người đó lúc đi lưu lại, nhưng Nam Thiến bọn họ đều rời đi. Dư lại một ít cá tiểu tôm đã không đáng để lo, nếu kể xa hạ quyết tâm muốn trừ bỏ, cũng chỉ là một giây sự tình. Chỉ là về thời không loạn chảy ra hiện quy luật, hiển nhiên mãi bọn họ cũng là đã biết, ở vương tử một hàng vừa đến khách điếm không bao lâu, liền ở khách điếm đại sảnh trong vòng gặp gỡ vừa mới tới rồi mãi bọn họ. Không đến 3 ngày thời gian, bọn họ thế nhưng đã qua lại một chuyến táng thần cốc, thật sự không đơn giản. Lúc này vương tử chính nhìn ngoài cửa sổ, một bên đang nghe Cửu U bọn họ nói chuyện thiếm, tuy rằng nhận thấy được mái bọn họ vào khách điếm, nhưng ai cũng không có chủ động đi xem, nhưng thật ra bọn họ thượng lầu 3 lúc sau, bước đi thẳng tắp hướng tới bên cửa sổ đi tới. Đoàn người tuy rằng đổi thành thường phục, nhưng là kia một thân cao quý xuất trần hơi thở vẫn là đưa tới không ít tán thưởng cùng tò mò tầm mắt, thân sĩ mải càng là đưa tới không ít nữ tử hô nhỏ, chờ mái bọn họ đứng ở vương tử trước bàn. Mọi người nhìn trước sau tiến vào này mấy cái phong hoa xuất chúng mọi người, sôi nổi thảo luận bọn họ là ai. Mới vừa rồi bố Luân Đặc Quốc Sư còn nói, có lẽ tới rồi tái Tây Thành thực mau là có thể nhìn thấy vài vị, thật đúng là, hơn nữa so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều a. Mại cười nói, nơi này phong cảnh tựa hồ phá lệ hảo, vài vị để ý chúng ta cùng nhau ngồi sao. Hỗn độn vừa lúc cũng ở, hắn vốn là không thích cùng những người này giao tiếp, huống chi hôm nay vẫn là cùng vương tử một khối ra tới, càng không hy vọng bị người quấy rầy. Lúc này nghe Mại ôn hòa thanh âm, chung quanh nữ tử một bộ say mê bộ dáng, hỗn độn lại là thân thể sau này mở dựa, nhét lên chân tới, bĩ bĩ bộ dáng, nơi này phong cảnh đích sắc hảo, nhưng không bỏ xuống được nhiều như vậy ngắm phong cảnh người, vài vị vẫn là mặt khác tìm địa phương hảo. Bị cự tuyệt, hồ nỉ a sắc mặt không tốt lắm, ạ vạ tắc trực tiếp đi hướng một cái khác cái bàn, bố Luân Đặc Quốc Sư cũng trực tiếp đi rồi, những người này ngày thường đều là đức cao vọng trọng người, trước nay không ai dám cho bọn hắn sắc mặt. Đi vào huyết tộc mấy ngày nay, bọn họ đã nhẫn đủ nhiều, không có tức giận đã là kỳ tích. Chỉ còn lại có Mại một người, lại vẫn có thể nhẹ nhàng cười, giống như cũng không có đem hỗn độn nói để ở trong lòng, ngược lại có chút ý vị thâm trường nói, cũng hảo, tương lai còn dài. Hỗn độn khinh thường con môi, gần nhất nhàn quá lợi hại, tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở trước mặt hắn nói như vậy khiêu khích nói, quanh thân hơi thở không tự giác nguy hiểm rất nhiều. Lại ở vương tử quay đầu tới nhìn hắn một cái lúc sau, liền nhún nhún vai cười, tức phụ nhi, ta tay ngứa. Cũng không phải là tay ngứa sao, nhìn bọn họ kiêu ngạo bộ dáng, này muốn đặt ở trước kia, chiếu hắn tính tình đã sớm không có phần nói đi lên liền một đốn béo tấu. Vương tử lại là cúi đầu nắm lấy hôn độn tay, hôn độn khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, đem kia tay nhỏ phản nắm trong tay, tựa hồ không ngứa, hiện tại là tâm ngứa. Bởi vì có Mại bọn họ liền ngồi ở cách đó không xa, vương tử mấy người phía trước đề tài cũng không khỏi dừng, ở lầu ba ngồi hồi lâu liền từng người trở về phòng. Phòng trong, cửu u biết vương tử trong lòng còn không yên tâm, ta đã an bài hảo mai phục, sẽ không làm lỗi. Ta biết, ta chỉ là suy nghĩ, đến lúc đó đều sẽ có chút ai tới. Vương tử rũ mắt nói, kia thong dong có chút không chút để ý ngữ điệu trung toàn là cơ trí, làm kia thân ảnh nho nhỏ phá lệ lóa mắt lên. Bọn họ ở gắn liền với thời gian không loạn lưu lại một lần xuất hiện mà làm chuẩn bị, thời không loạn lưu đã xuất hiện quá 3 lần, lần đầu tiên xuất hiện khi ném tam dạng triệu hoán pháp bảo, lần thứ 2 xuất hiện khi ném mấy cái vu tộc người, lần thứ 3 xuất hiện thời điểm dứt khoát mang đến người sống, chỉ là bị cái kêu biến thái lộng đi rồi. Mà bọn họ hiện tại phải đợi lần thứ 4, cũng tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng, trừ bỏ bọn họ. Còn có cùng tồn tại một gian khách điếm Mại một hàng ở chỗ sáng ở ngoài, đối nơi này cảm thấy hứng thú, hẳn là còn có âm thầm ảnh tộc, phương Tây thức thần, đương nhiên còn có cái kia biến thái, chỉ là không biết có thể hay không chạm mặt. Tiểu công chúa không cần lo lắng, hôm nay phải hảo hảo ngủ một giấc, mặc kệ tới chính là ai, bọn họ đều đi không được. Cửu U kiên nhẫn khuyên bảo, khoe miệng mang theo cười, mấy ngày nay hắn đều ở thúc giục vương tử nghỉ ngơi. Sợ ngày đó dệt mộng đối linh hồn của nàng còn có cái gì ảnh hưởng. Vương tử tâm nói cửu u có chút khẩn trương quá độ, nhưng tưởng tượng đến ngày đó sự tình, lại ngượng ngùng cùng cửu u tham thảo nàng thật sự không có việc gì, liền hàm hồ lên tiếng, nô, có ngươi ở ta không lo lắng. Toàn bộ một buổi trưa vương tử đều ở trong phòng minh tưởng, thẳng đến bóng đêm thâm trầm, vương tử mới mở to mắt, đêm lạnh như nước, thanh lành ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ quét ở trên mặt đất. Hôm nay buổi tối ánh trăng cũng thật hảo, tầm mắt nội hết thảy đều xem rành mạch, như vậy đêm, nhưng không thích hợp giết người phóng hỏa. Liên tỉ như cửa sổ ngồi người nọ, duyên dáng thân hình bị phát hỏa rành mạch, sợi tóc theo gió đêm dây dưa phi dương, chân sau chi khởi, có thể rõ ràng nhìn đến thon dài mà hoàn mỹ độ cung, rất có vài phần tiên khí, này tình, cũng không biết bên ngoài người nọ có phải hay không chuyên môn bày cái này pose, lại vì thế vẫn không nhúc nhích bảo trì đã bao lâu. Vương tử nheo nheo mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ thượng, xuyên thấu qua kia tầng pha lê, vương tử tạm dừng trong chốc lát, lại thấy người nọ cũng không có chủ động chào hỏi tính toán, liền duỗi ra tay, mở ra cửa sổ. Kia cửa sổ từ từ hướng hai bên rộng mở, lộ ra 6 tầng cao lầu ở ngoài mái cong phía trên sườn ngồi nam tử, kia nam tử một thân trắng tinh âu phục ở dưới ánh trăng lộ ra thánh khiết hương vị, nhưng cũng không thể bỏ qua tồn tại âm lãnh, một mặt giống thiên thần, một mặt giống tử thần. Mâu thuẫn cảm giác, lại hài hòa tồn tại với một người trên người. Hắn chi chân, tay nâng đầu, lại là một bộ thiển miên bộ dáng, lộ ra kia trương hoàn mỹ gọi người hô hấp cứng lại khuôn mặt tuấn tú. Vương tử cảm thấy, nàng lại có điểm tay ngứa, kỳ thật người này lớn lên thực mỹ, thực tuấn, thực lãnh, thực khốc, quan xem bề ngoài hắn thật sự thực hoàn mỹ. Lòa lộ ở bên ngoài da thịt khinh xương thắng tuyết, có lẽ cùng hắn hàng năm không thấy ánh mặt trời có quan hệ, mà kia thật dài thiên lam sắc tóc ăn, như rong biển giống nhau, tùy ý ở gió đêm trung phi dương, như vậy đầu tóc, vương tử vẫn luôn cho rằng tồn tại ở một nữ tử trên người mới hợp lý, nhưng nàng cố tình ở một cái nam tử trên người thấy được, hơn nữa không ổn chính là, trừ bỏ trước mắt người này, nàng hiện tại không thể tưởng được ai còn xưng có như vậy mỹ lệ đầu tóc hiểu rõ. Cặp mắt kia nhắm, nhưng vương tử biết, mở lúc sau nơi đó mặt là một đôi thực giảo hoạt đôi mắt, nhưng ở kia giảo hoạt thần sắc sau lưng, cất giấu vô tình cùng lạnh nhạt. Vương tử vô ý thức giật giật ngón tay, nhịn xuống xoa tay hầm hè, nàng luôn luôn đều là rất bình tĩnh người, đối với cái này biến thái ngày ấy còn chưa ra quan là lúc đối nàng quấy rầy, ở lần đó thống thống khoái khoái giết hắn một lần lúc sau vương tử liền không tính toán so đo. Rồi sau đó tới gặp mặt nhịn không được quyền cước tương hướng, cứu này nguyên nhân còn phải quái người này, trên người hắn mang theo kia một tia như có như không thánh khiết hương vị, vương tử mạc danh không mừng, có lẽ cái loại cảm giác này có chút giống phương Tây thần quang, tuy rằng người này đã sớm không ở thần tịch, lại ở thập nhị sát cục trung phong ấn lâu như vậy, vì chính là thoát ly kia một thân thần quang, nhưng rốt cuộc khắc vào trong xương cốt đồ vật, vẫn là không thể đi sạch sẽ. Hôm nay giữa trưa còn đang suy nghĩ hắn có thể hay không tới, không nghĩ tới buổi tối liền thấy được, vẫn là lấy loại này vớ vẩn phương thức xuất hiện. Vương tử hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, đỉnh đầu là thanh lánh sáng ngời ánh trăng, tầm nhìn nội đều là cao thấp đan sen lâu vũ, còn có mấy chỗ đèn đuốc sáng trưng ban đêm, nếu là quang luận cảnh sắc, này cảnh thật sự hảo. Dừng lang thang không có mục tiêu suy nghĩ, vương tử nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm như ánh trăng giống nhau thanh lánh, ngươi muốn nói cho ta, ngươi ở ta ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh sao. Vương tử nói âm rơi xuống trong chốc lát, lại thấy người nọ lông mi run rẩy, làm như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, xúc lên mí mắt, trong mắt không trùng giống nhau màu lam nhộn nhạo mê muội vóng, tựa tỉnh phi tỉnh. Vương tử tắc chịu chịu khoe miệng, một cái cường đại đến biến thái chân thần sẽ ở nàng ngoài cửa sổ ngủ. Còn ngủ như vậy chết. Ngay cả nàng ở chỗ này đứng lâu như vậy cũng không từng phát hiện. Ý ỉa. Người tỉnh sao? Ngượng ngùng, chờ thời gian có điểm trường liền ngủ rồi. Kia dễ nghe thanh âm hơi mang khàn khàn giải thích, xoa xoa đôi mắt, lại sửa sang lại một chút tóc, giơ tay nhấc chân chi gian đều là ưu nhã cùng lười biếng. Vương tử khoe miệng lại lần nữa chịu chịu, người này tựa hồ thực thích diễn kịch. Vương tử lạnh lùng nói, kia chân thần các hạ, ngươi là tới chờ ta sao? Kia biến thái rốt cuộc cẩn thận nhìn nhìn vương tử, phát hiện nàng không thích hợp, tuy rằng trước hai lần gặp mặt vương tử đối hắn ấn tượng cũng không tốt, nhưng đều không có lúc này đầy bén nhọn. Chân thần các hạ vớt cằm nghĩ nghĩ, chính mình trở lại địa bàn lúc sau liền đại môn không ra nhị môn không mại, 11 cái thức thần thủ hạ cũng bị hắn đuổi đi trở về quan tài. Hắn lại không có mộng du thói quen, cũng sẽ không trong lúc ngủ mơ đến gây chuyện nhóc con không vui, chẳng lẽ là có người ở sau lưng tiến hiến lời gièm pha. Nay không thể được, hắn một đời anh danh như thế nào có thể bị người hắc. Lập tức nhẹ nhàng cười cười, túi đầu, mặc kệ người khác nói qua ta cái gì nói bậy, ta đều là một cái đơn thuần tích cực người, nhóc con, ngươi phải tin tưởng ngươi tận mắt nhìn thấy a. Vương tử hơi hơi nhíu nhíu mày, người nọ ở ôn nhu cười khẽ thời điểm, kia thánh khiết hương vị giống như càng đậm, vương tử tay bắt được bên cửa sổ duyên, không nói gì, chỉ vững vàng mắt nhanh chóng khép lại. Chỉ là liền ở trong nháy mắt kia, cửa sổ là khép lại, nhưng bên ngoài người cũng nháy mắt lắc mình vào được, có thể là quá sốt ruột, đại đại thân thể là trực tiếp nhào vào tới, vương tử nhanh chóng lui ra phía sau, còn là bị kia biến thái quỷ dị kéo cẳng. Một trận xe kéo tiếng động vang quá, ở yên tĩnh ban đêm bị đột hiện ra tới, vương tử ngồi dưới đất, mắt cá chân bị kia biến thái bắt lấy, mà hắn một cái tay khác lại bắt lấy một khối một tấc khoan lại rất lớn lên vải dệt ngơ ngẩn không nói. Vừa rồi thấy nhóc con cự tuyệt ý tứ rõ ràng, hắn một sốt ruột liền nhào vào tới, chê cười, hắn đợi hơn phân nửa cái buổi tối chính là vì thấy nàng một mặt, như thế nào có thể bị một phiến nho nhỏ cửa sổ cấp cản trở, chỉ là không khéo chính là, vừa rồi bắt được vương tử cổ áo phiêu khởi kia căn dây lưng. Vương tử lui cấp, người nọ chào cấp, kia căn dây lưng sinh sôi ở vương tử trên váy từ trên xuống dưới xé mở, chân thần các hạ hiện tại thức nốc, không biết có phải hay không muốn xấu hổ một chút này váy thủ công thật là hoàn mỹ, hoa văn như thế rõ ràng. Bởi vậy, kia váy chỉ ở vương tử trên người lưu luyến trong chốc lát, liền lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hạ xuống, chỉ còn lại có ăn mặc hai kiện áo lót vương tử, nho nhỏ thân thể có vẻ dị thường yếu ớt. Chân thần các hạ biết hiện tại chính xác cách làm là chạy nhanh đem người bùng ra, thân sĩ đệ thượng chính mình áo khoác, lại thành khẩn xin lỗi, hảo cứu lại một chút chính mình lại một lần tan vỡ ấn tượng, có thể tưởng tượng là một chuyện, làm là một chuyện, trên thực tế chân thần các hạ hiện tại ánh mắt ẩn ẩn sáng lên, cái mũi tùng tùng, sau đó hai cổ màu lam máu từ từ treo ở cái mũi phía dưới. Phối hợp thượng vẻ mặt sắc mị mị thần sắc, chân thần các hạ khẽ nhếch miệng, nước miếng tựa hồ muốn chảy xuống tới. Vẫn duy trì nửa quỳ dạp trên mặt đất bộ dáng, chân thần các hạ đi phía trước xê dịch, thấu thượng vương tử cẳng chân thật sâu ngửi ngửi, kia màu lam máu tích tắp rừng ở vương tử trắng non mảnh khảnh cẳng chân thượng, chân thần các hạ si mê vươn đầu lươi liếm liếm, nửa mị nghiêm trọng lộ ra chút si mê cùng hưởng thụ thần sắc. Liên ở hắn còn nghĩ đến tiến thêm thức hướng lên trên bò thời điểm, đôi mắt thượng truyền đến nóng rất đau, ngay sau đó một khắc con mắt cũng bị đánh, sau đó là một đốn thiên mã sao băng quyền. Trong ánh mắt đủ mọi màu sắc ngôi sao không ngừng mạo, trong thai nghe được một tiếng nghiến răng nghiến lợi biến thái. Chân thần các hạ lực đạo không nhẹ không nặng bắt lấy vương tử mắt cá chân, mặc cho nhóc con như thế nào đánh đều không buông tay, vừa nghĩ, từ nhỏ không điểm trong miệng kêu ra tới, biến thái cũng dễ nghe. Chương 190 tà coi trọng ngươi a. Hồi lâu, trên mặt đất ngồi một lớn một nhỏ hai người, vương tử trên người khoác một kiện trắng tinh tây trang áo khoác, kia áo khoác rất lớn. Trực tiếp đem nàng toàn thân trên dưới đều cháo lên, mà nàng đối diện ngồi biến thái, thon dài chân bản, áo sơ mi hơi hơi hỗn độn, mặt trên khai ba cái nút thắt, cấm dục ở ngoài nhiều chút hỗn độn mỹ cảm, trắng non xương quai xanh thực cụ dụ hoặc lực. Thân thể này, thật sự là hoàn mỹ thực, rong biển giống nhau đầu tóc rơi trên mặt đất, hơi hơi thở phì phò, không chỗ không lệnh người mơ màng, nhưng nếu là nhìn đến kia trương đầu heo giống nhau mặt, thanh một khối tím một khối, liền không nỡ nhìn thẳng. Vương tử lạnh lùng nhìn đối diện người, tầm mắt chuyển qua người nọ cái mũi thượng khả nghi màu lam, vương tử hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng càng muốn đem người này nhắc tới tới ném văng ra, có xa lắm không ném rất xa, chính là nàng còn làm không được, chỉ có thể nghẹn khuất nhìn đối diện người. Rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, ngươi vì cái gì muốn ăn vạ ta nơi này? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi, vì cái gì nhìn thấy nàng sẽ giống cái sắc trung quỷ đói giống nhau phát lại đây? Chân thần không phải cùng thất tình lục dục cách biệt sao? Vì cái gì ba lần gặp mặt đều là cái dạng này? Vương tử hỏi mịt mờ, nhưng kêu biến thái cũng không biết là trang vẫn là thật không biết, ha hả cười nói, bởi vì ngươi là ta từ thập nhị sát cục trung tỉnh lại lúc sau nhìn thấy người đầu tiên a. Vương tử sắc mặt trầm xuống, lúc ấy hắn quan tài bên cạnh đứng như vậy nhiều người, nói như thế nào nàng đều là chạm xa nhất cái kia, như thế nào không thấy hắn dính vân trạch cùng cửu u. Lúc ấy mộ chung nhưng không ngừng ta một người. Ác yêu cầu sửa đúng một chút, ngươi là ta thấy đến cái thứ nhất nữ nhân. Kêu biến thái không nhanh không chậm nói. Vương tử sắc mặt càng kém, hiện tại ngươi đã ra tới, trên thế giới này nữ nhân nhiều đi, ngươi có thể ly ta xa một chút. Kêu biến thái lại là chính chính thần sắc, túi người về phía trước thấu đi, chỉ là hắn mới vừa động, vương tử cũng đi theo lui ra phía sau. Kêu biến thái đáng tiếc đứng thẳng người, nhìn về phía vương tử hỏi. Ngươi nếu biết thập nhị sát cục, có biết từ thập nhị sát cục ra tới người sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Vương tử khó hiểu, ánh mắt ý bảo hắn giải thích. Ta lúc trước nhập thập nhị sát cục là vì thoát khỏi thần điện kiềm chế, nhưng này vừa đi, nên ẩn rời đi huyết tộc lúc sau liền rốt cuộc không ai có thể cởi bỏ thập nhị sát cục. Nếu không phải các ngươi vào nhầm táng thần cốc, ta không biết còn muốn ngủ say nhiều ít năm. Vật nhỏ, thập nhị sát cục có vi âm dương. Ta bị phong ấn thời gian dài như vậy, sao có thể không bị trong đó âm khí sở chế? Nghe hắn như vậy vừa nói, vương tử nhưng thật ra tức khắc minh bạch, thập nhị sát cục là đem trời xanh bắt phương, mà đến cửu trọng âm khí toàn bộ dẫn hướng 12 quan, mà chủ quan càng là đứng mũi chịu sào, trường kỳ bị âm khí ăn mòn, đang ở địa ngục lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Này đích xác không phải một việc đơn giản, hắn có thể từ thập nhị sát cục trung thanh tỉnh đi ra. Đã là biến thái cực kỳ. Cho nên, ngươi này đây ta huyết áp chế ngươi âm khí. Vương tử mày nhăn càng khẩn. Kêu biến thái lại là tán thưởng mang theo chút lấy lòng cười nói, xem như đi, lúc ấy ngửi được ngươi hương vị, không quản như vậy nhiều liền. Thật đúng là như vậy, vạn linh máu chính là thế gian thuần túy nhất năng lượng, dùng để áp chế âm khí tự nhiên lại thích hợp bất quá, cũng mất công là như thế này, nếu không có gặp được vương tử, kia biến thái không chừng tai họa bao nhiêu người. Tuệ Viễn sư phụ nói qua, thập nhị sát cục chung nếu có thể cởi bỏ, chắc chắn rảo thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than. Vương tử cũng không có bởi vậy may mắn, nàng căn bản là không phải cái loại này thánh mẫu người, nghe được là nguyên nhân này, vương tử lập tức đứng dậy, lướt qua kêu biến thái một lần nữa đem cửa sổ mở ra, ôm hai tay nói, ngươi có thể đi rồi, hơn nữa, ta không có khả năng dùng ta huyết giữa ngươi. Kêu biến thái đứng lên, vội vàng đóng lại cửa sổ, hơi hơi cong eo, có chút lấy lòng cười nói, vật nhỏ ngươi trước đừng nóng giận a, ta là cái loại này mục đích tính như vậy cường người sao, mới từ thập nhị sát cục tỉnh lại thời điểm, bắt đi ngươi là theo bản năng hành vi, nếu ta chỉ vì áp chế trong cơ thể âm khí, lúc ấy ở quan trung liền đem ngươi hút khô rồi. Khu khu, ta cuối cùng không phải khống chế được sao? Vương tử không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối diện người, làm hắn nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng thấp, kia thật sâu mặc mâu thật là quá mê người, làm hại hắn đem lời muốn nói đều đã quên. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình mệt, ta huyết có thể nhậm ngươi hút ta, uống lên ta huyết chỗ tốt nhiều hơn, ngươi về sau sẽ biết. Kia biến thái sửng sốt một hồi chạy nhanh nói, một bên nói còn một bên kéo ra chính mình cổ áo, trực tiếp băng rớt một viên nút thắt, hơn phân nửa cái bả vai lỏa lộ ra tới, cặp kia xanh biếc đôi mắt nhìn vương tử. Vương tử tay đặt ở trên cửa sổ, kia biến thái khẩn trương, chạy nhanh để lại cửa sổ, bất đắc dĩ túi đầu nhìn vương tử, hảo sao, ta nói còn không được sao, này không liên quan huyết không huyết sự, mấu chốt là ta coi trọng ngươi à, nhớ năm đó ở thần điện, ta thu được nữ tính tế phẩm nhiều đếm không xuể, nhưng ở trong mắt ta chưa từng có nam nữ chi phần, hôn lên ngươi thời điểm mới phát hiện nguyên lai còn có như vậy mỹ diệu nữ nhân, vật nhỏ, nếu không chúng ta yêu đương đi. Biến thái sửa sang lại một chút quần áo của mình, tiêu sái đi phía trước mại một bước, một tay chống ở trên cửa sổ, đem vương tử giam cầm ở hắn cùng cửa sổ chi gian, vô hình bên trong quay chung quanh một cổ nam tử hơi thở, còn có một cổ thơm ngọt hương vị. Mỗ vị biến thái ôn nhu cười, âm khí đạm đi không ít, chân thần các hạ lặng lẽ thượng thân, nếu không phải kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, như bây giờ post, như vậy lời kịch, lực sát thương tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Vương tử chỉ là hoài nghi mà. Khinh bỉ nhìn đối phương, tuy rằng cặp kia mặc mâu vẫn cứ bình tĩnh mà thâm trầm, cũng thật thần các hạ thật sự ở bên trong thấy được cùng loại khinh bỉ thần sắc, vì thế chân thần các hạ bị thương, thương lớn. Hán thọ mệnh, không nói thọ cùng trời đất đi, đến bây giờ cũng tề một nửa, tuy rằng nơi này còn có hơn phân nửa là ở trong quan tài ngủ lại đây, nhưng ở hắn dài dòng sinh mệnh cũng không nhúc nhích quá tình, hắn thích một người nhiều không dễ dàng a. Ngươi có thể khinh bỉ nhân cách của hắn, nhưng không thể khinh bỉ hắn thích nàng linh hồn a. Vật nhỏ, ngươi giống như không tin lời nói của ta. Chân thần các hạ dùng cặp kia bỗng nhiên đứng đắn màu lam đôi mắt khóa trụ vương tử đôi mắt, ngày đó màu lam mênh mông vô bờ, hắn nghiêm túc lên thời điểm hơi thở cũng không khỏi cường đại lên, đó là vô hình khí chẳng, lại có thể làm người thực mau phát hiện. Nếu lúc trước ở mộ trung chính là mặt khác nữ nhân, ngươi không cũng làm theo thích. Vương tử lời này nói khẳng định, nàng chỉ là cảm thấy loại này thích quá mức vớ vẩn, chỉ là bởi vì hắn từ 20 sát cục trung tỉnh lại thời điểm yêu cầu hút máu tới áp chế âm khí mà thôi. Chân thần các hạ lại gắt gao như mày, đôi mắt cũng đống nhiên mị lên, hảo à, cái này không chỉ là thương lớn, vật nhỏ trực tiếp ở miệng vết thương bổ một đao, còn mang giải muối, chân thần các hạ trầm giọng nói, không có cái loại này nếu. Chân thần các hạ không nói, chỉ nhấp môi nhìn vương tử. Nếu không hắn lo lắng cho mình một mở miệng chính là giống người, nếu đổi làm người khác, đã sớm chết cha đều không còn, vật nhỏ như thế nào có thể như vậy hoài nghi hắn. Vương tử giữa mày nhảy nhảy, đồng nhiên cảm thấy hiện tại biến thái rất nguy hiểm, nàng nhưng chưa quên, nếu là biến thái nghiêm túc lên, nàng là trốn không thoát, tức khắc nghiêng người muốn chạy, lại bị chân thần các hạ ngăn cản, hiện tại biến thành hai tay chống ở vương tử hai bên, thân thể ly càng tiến. Không có liền không có đi. Hiện tại đã khuya, ta còn muốn ngủ, ngươi có thể đi rồi. Vương tử vẫn như cũ bình tĩnh nói, nhưng cặp kia hơi hơi nheo lại mắt lam, nàng lấy không chuẩn đối diện biến thái hiện tại suy nghĩ cái gì. Nàng lại không biết, này không sao cả ngự khí quả thực là lần thứ hai bổ đao, chân thần các hạ càng không thể đi rồi, không chỉ càng một chút chính mình miệng vết thương hắn có thể đi sao. Nhìn chằm chằm vương tử chậm rãi tới gần, ở vương tử ý thức được không thích hợp mà ra tay thời điểm, chân thần các hạ trước một bước bắt được vương tử thủ đoạn, năng lượng theo vương tử kinh mạch chảy vào đi, thực mau vương tử liền phát hiện, nàng năng lượng không động đậy nổi, vương tử căm tức nhìn đối. Phương, nhưng trước mắt tối sầm, trên môi nóng lên, chân thần các hạ đã hung mánh hôn xuống dưới. Đầu lưỡi chui vào vương tử trong miệng, một khắc không ngừng cướp lấy nàng hương thơm, chân thần các hạ tuy rằng còn ở sinh khí, khá vậy hưởng thụ không thôi, hôn hôn, kia cổ hung ác kính nhi liền không có, động tác phóng mềm nhẹ, ý đổ dây dưa vương tử cái lưỡi, nhưng mới vừa say mê trong chốc lát, đầu lưỡi chuyển đến hơi hơi đau đớn. Kỳ thật kia đau đớn đối với chân thần các hạ tới nói không đáng kể chút nào, nếu không phải hắn cũng nếm tới rồi kia miệng đầy vị ngọt nhi, còn không biết chính mình đổ máu. Khiếp mắt nhìn đối diện cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng kinh ngạc hơi hơi trương đại đôi mắt, còn có xinh đẹp gương mặt bay lên đỏ ửng, chân thần các hạ không có đỉnh. Ngược lại ôm vương tử, hướng lên trên nhắc tới, vương tử ngẩng đầu là lúc theo bản năng đem kia máu tươi nuốt đi xuống, tuy rằng nàng rất muốn ghê tởm một chút, nhưng kia máu tươi thơm ngọt hương thơm, càng như là một loại độc đáo đồ uống, uống quá ngon, thế cho nên nàng căn bản sẽ không đem nuốt xuống đồ vật cùng huyết liên tưởng ở bên nhau. Ô vương tử dễ rủa một chút, mày nhăn càng khẩn, hắn nếu là lại không bung ra cũng đừng quái nàng không khách khí. Chính mình hiện tại không thể động, nhưng không đại biểu nàng không thể viện binh, đến lúc đó hắn cũng đừng muốn chạy. Chỉ là vương tử này Minh Kỳ hiển nhiên không có bị chân thần các hạ nghe hiểu, ngược lại nửa híp mắt càng say mê, kia tay theo vương tử thật nhỏ eo đi xuống đi, vương tử không thể nhịn được nữa, vốn định triệu hoán người tới, nhưng trên cửa sổ thổi qua một trận thật nhỏ phong. Ngắn ngủi kéo kẹt thanh sau, khôi phục nguyên dạng. Giống như chỉ là thanh phong đi ngang qua vỗ cửa sổ, nhưng vương tử cùng mỗ vị chân thần lại biết không phải, phòng trong độ ấm cấp tốc giảm xuống, cơ hồ rớt vào động băng bên trong, không phải cái loại này thuần túy lãnh, mà là tràn ngập huyết tinh cùng sát khí lạnh băng, một đạo kiếm khí không hề dự triệu bay tới. Chân thần các hạ mang theo vương tử lắc mình rời đi tại chỗ, dừng ở mép giường, trong tay chém ra một cổ màu lam năng lượng, vài giây sau đem bắt được kiếm khí hóa giải sạch sẽ, nếu không kia kiếm khí đánh ra đi, thế nào cũng phải đem lầu 6 chỉnh thể đều tức đỉnh không thể. Chân thần các hạ nhìn vương tử đã nghẹn hương mặt, vô hạn đáng tiếc nhả ra, sau này ngồi xuống dựa vào trên giường, một bên ôm vương tử ngồi ở chính mình trên đùi, say mê thanh âm thở dài, vật nhỏ, ngươi linh hồn xinh đẹp cực kỳ. Vương tử không có đem câu này không đầu không đuôi nói để ở trong lòng, chỉ lạnh lùng nói, buông ra. Chân thần các hạ không đồng ý, không bỏ, vật nhỏ, lần này ta không làm cái gì, ai làm ngươi vừa rồi thương ta tâm, về sau nói vậy không cần nói nữa. Hắn ngữ khí mềm xuống dưới, có chút lời nói thấm thía, vương tử ngược lại là nghe xong, không khỏi tưởng, nàng vừa rồi nói cái gì. Liên bởi vì nàng hoài nghi hắn thích không có đạo lý. Ngay sau đó thực mau từ bỏ suy nghĩ, nàng cũng không cho rằng chính mình cần thiết thâm tưởng cái này. Cũng bất động. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái này ngoài ý muốn lai khách, trong bóng đêm hắn vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, lại mang theo như vậy mãnh liệt tồn tại cảm, ma vương ánh huyết, một thân uy vũ áo giáp ở trong bóng đêm càng thêm lạnh băng, như một phen bộc lộ mũi nhọn kiếm, cái này trực tiếp mặt đối mặt, cái loại này khủng bố hơi thở càng làm cho người chấn động. Ánh huyết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương tử không khỏi hỏi, hơn phân nửa đêm, nàng nơi này nhưng thật ra náo nhiệt. Hôm nay bọn họ tới thời điểm ánh huyết cũng không có theo chân bọn họ đồng hành, bởi vậy lúc này nhìn thấy hắn vẫn là thực ngoài ý muốn. Hùng chi hắn xuất hiện trùng hợp như vậy, ở nàng chính yêu cầu người tới thời điểm. Ánh huyết ngước mắt, cặp kia tĩnh mịch đồng tử ở vương tử trên người hơi làm dừng lại, sau đó nhìn về phía nàng phía sau người, vương tử nháy mắt hiểu rõ, chẳng lẽ ánh huyết đã nhận ra kia biến thái tới nàng nơi này, chuyên thành tới tìm hắn. Vương tử cũng quay đầu nhìn về phía sau biến thái, nhưng bỗng nhiên phát hiện, kia trương đầu heo mặt không biết khi nào khôi phục, thấy vương tử quay đầu lại, lập tức cho nàng một cái khuynh đảo chúng sinh cười, có lẽ là khoảng cách thân cận quá, vương tử thình lình ngơ ngẩn, phục hồi tinh thần lại sau lập tức chuyển qua đầu, nhấp môi không nhìn. Chân thần các hạ tâm tình lại rất hảo, ánh mắt nhìn về phía kia tản ra sát khí ánh huyết, ngươi là tới làm ta thực hiện lời hứa. Ánh huyết gật gật đầu. A chân thần các hạ lại là cười, có chút không tỏ ý kiến ý tứ, ngay sau đó nói, cũng hảo, chờ thời không loạn lưu lúc này đây sau khi chấm dứt, ta liền đi, giải khai ma thần điện phong ấn, làm ma thần điện phân tán một chút thần điện lực chú ý cũng hảo. Ánh Huyết được đến đáp án, vốn là có thể đi, nhưng hắn đi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Vương tử hỏi hắn còn có chuyện gì hắn cũng không nói, ngược lại là chân thần các hạ người vương tử cổ cười nói, vật nhỏ, ngươi đem hắn kiếm khế ước. Vương tử nhíu mày, hắn làm sao mà biết được. Hơn nữa lời này hỏi tổng cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại là ta kiếm. Ai, hào đi, gia hỏa này đuổi không đi rồi, nhưng ta còn có chuyện muốn làm a. Chân thần các hạ đáng tiếc nói, còn có chút buồn bực, trong phòng đứng một người hình dạng và cấu tạo lanh tề. Hình người bóng đèn, hình người sắc khí, thật là chướng mắt cực kỳ. Vậy chạy nhanh lăn. Vương tử nói, nàng càng không thoải mái, Ánh Huyết cặp mắt kia rõ ràng tĩnh mịch không gợn sóng, nhưng hắn tồn tại cảm vẫn cứ như vậy cường. Vương tử càng thêm vô pháp xem nhẹ, càng quan trọng là, nàng rất muốn làm cái này biến thái chạy nhanh đi. Không được, ta tưởng cùng ngươi lăn chân thần các hạ liếm liếm vương tử cổ, vô sỉ trêu đùa. Vương tử hiển nhiên nghe hiểu hắn ý tứ. Sắc mặt tối sầm, ngươi vương tử tạm dừng hồi lâu, chỉ nghẹn ra một câu, luyến đồng a. Nghe vậy, chân thần các hạ ngược lại kỳ quái nhìn nhìn vương tử, vật nhỏ linh hồn sớm đã là trải qua tam thế, nơi nào là hài đồng. Vương tử đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này biến thái thế nhưng có thể nhìn ra nàng trải qua tam thế. Chân thần các hạ nhịn không được hôn hôn kia mê người đôi mắt, vật nhỏ, ta nói, ngươi linh hồn xinh đẹp cực kỳ. Khi chúng ta máu tương dung thời điểm, ta có thể nhìn đến ngươi linh hồn Nga. Chân thần các hạ như vậy giải thích, nhưng hắn không có nói, hắn xem xét người linh hồn biện pháp có rất nhiều loại, máu tương dung lại là nhất đặc biệt một loại, linh hồn của nàng rõ ràng trải qua tăng thương, lại vẫn cứ như thế thuần tịnh đơn giản, đây mới là hắn sở thích, làm hắn nhịn không được tưởng tới gần. Chỉ là, cái này hương thơm linh hồn, liền ở phía trước không lâu bị đánh thượng người khác cấn ký, vẫn là ba cái. Chân thần các hạ chôn ở vương tử trong cổ cọ cọ, thiên lam sắc đồng tử trở nên thâm thúy, giấm mùi vị tận trời, ghen ghét, như vậy đặc biệt mà hiếm lạ cảm xúc một khi xuất hiện, suýt nữa bao phủ hắn lý trí, kia ấn ký rất nhỏ, lại chỉ có thể có một loại phương pháp in lại. Xoa xoa vương tử tinh tế vòng eo, vật nhỏ các nam nhân thật cầm thú, đợi không được vật nhỏ lớn lên, liền quấn lấy vật nhỏ linh hồn làm, thật quá đáng. Như vậy xinh đẹp linh hồn. Hắn vốn định chờ tiểu nha đầu cũng thích hắn thời điểm đi hưởng thụ đâu. Chân thần các hạ thất thần, vương tử còn lại là bị câu kia máu tương dung đả kích tới rồi, hắn khi nào cùng cái này biến thái máu tương dung. Vương tử dễ rùa nhảy xuống tới, lúc này đây thế nhưng thành công, chợt lóe thân tới rồi cửa, nếu ngươi không đi, ta đây đi. Nói, vương tử mở cửa tính toán đi ra ngoài, nhưng phía sau một trận gió quá, kia biến thái đã lần thứ hai dán đi lên. Đồng thời nhanh chóng đè lại môn, ngăn trở vương tử rời đi, vương tử là thật nổi giận, Trảm Thiên kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể năng lượng vận chuyển tới cực hạn, lúc này đây là tính toán động thật, nàng lúc này đây phòng mau, kia biến thái tuyệt đối không có khả năng lại cắt đứt hắn năng lượng. Nhưng mỗ vị chân thần chỉ thần bí hề hề đem ngón trỏ dựng ở bên môi, hư một bên mở cửa ra một cái khe hở, ý bảo vương tử hướng ra phía ngoài xem. Vương tử bất động. Có lẽ này đây vì kia biến thái lại đang làm cái quỷ gì, nhưng biến thái tương đương bình tĩnh, vẫn cứ thần bí hề hề nói, vật nhỏ, hậu thiên thời không loạn lưu mở ra thời điểm, ngươi không cần ra tay. Những lời này làm vương tử thành công đình trệ một chút, có ý tứ gì? Chân thần các hạ lại là thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, vật nhỏ, ngươi liền không thể vô điều kiện nghe ta một lần sao? Ngươi nói đi, thiên liên vương đã phá. Cái này lỗ hổng đã mở ra, mặc kệ vu tộc phong ấn cởi bỏ cùng không, này đó phương ngoại người đều đã bắt đầu thẩm thấu, bọn họ tìm được rồi tân biện pháp, liền tính không thông qua cái kia phong ấn thời không, bọn họ làm theo có thể tới. Đây cũng là vì cái gì vu tộc đống nhiên mở ra thời không loạn lưu nguyên nhân, vu tộc rốt cuộc là nhất hiểu biết bọn họ người, vật nhỏ, ngươi vẫn là nghĩ cách cởi bỏ vu tộc phong ấn đi, có vu tộc cho ngươi đánh tiên phong, ngươi sẽ tỉnh đi rất nhiều sức lực. Mỗ vị chân thần các hạ nghiêm túc nói, thật là có vung tiền như rác hương vị. Đây là ngươi từ kia tám người trên người thẩm tới. Vương tử hỏi. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước liền thẩm ra tới, chính là vật nhỏ trở về lúc sau cũng chưa tưởng ta, vẫn là ta nhịn không được chạy tới cùng ngươi nói chân thần các hạ cúi đầu, nói hơi có chút ủy khuất, kỳ thật trong lòng thực nghẹn quất, phía trước nghĩ thẩm, liền tính vương tử không nghĩ hắn đi, chẳng lẽ không nghĩ trong tay hắn tin tức. Nhưng kết quả là, hoàn toàn không có. Hắn tâm cái kia đau a. Vương tử xem nhẹ trên mặt hắn biểu tình, nói, cho nên nói, cái này thời không loạn lưu luyến tiếp không chỉ là Vu tộc, Thiên Liên Vương ngoại người cũng có thể trực tiếp lại đây, lần trước đem người chỉ là thăm dò đường mà thôi. Chân thần các hạ gật đầu, thời không loạn lưu chỉ có thể có một phương hướng, cùng với làm nó bị phương ngoại người khống chế phương hướng, không bằng trực tiếp định ở chúng ta địa bàn, Vu tộc tộc trưởng hẳn là chính là nghĩ như vậy. Chương 191 vô nghĩa thật nhiều. Nghe vậy, Vương tử lúc này mới từ kia thật nhỏ kẹt cửa nhìn ra đi, cẩn thận nhìn một chuyến, lại ở nghiêng đối diện nhìn đến một cái cả người gắn vào kim sắc mạch tuệ áo choàng dưới người, nàng tựa hồ cũng không có kiêng dè cái gì, hơn phân nửa đêm đứng ở trên hành lang, cố ý vô tình nhìn chăm chú vào vương tử bên này. Vương tử cảm thấy người kia có điểm quen mắt, nhưng người nọ xuyên quá kín mít, hơi thở cũng thu liệm thực hảo, nhưng một lát sau, vương tử vẫn là nhận ra. Người nọ chính là cái kia nữ đế Jessica, vương tử có chút ngoài ý muốn, người này phía trước vẫn luôn lưu tại lâu đài nội, đi thời điểm cửu u cũng phái người thông báo qua nàng, nhưng là nàng ngay lúc đó hồi đáp là phải đợi mãi tin tức. Không nghĩ tới bọn họ chân trước đến, nàng sau lưng cũng tới, người này lưu tại lâu đài chính là vì giám thị bọn họ hướng đi, kia nàng hiện tại cũng là ở giám thị. Người này thật là có chút quái, một câu không nói, nhưng thật ra giám thị lên hơi có chút âm hồn không tan. Nhưng nếu đã tới rồi nơi này, nàng không cùng mãi bọn họ cùng nhau hành động, hơn phân nửa đêm nhìn chằm chằm nàng nơi này làm gì. Mấu chốt nhất chính là, nàng liền như vậy khoác một kiện kim hoàng hoàng quần áo đứng ở nơi đó, giám thị cũng quá cao điệu một chút. Ngươi làm ta xem nàng làm gì? Vương tử hỏi, người này muốn nhìn khiến cho nàng xem đi, nàng nơi này nhưng không có nàng muốn tin tức. Vật nhỏ, ngươi không hiểu. Nàng không giống nhau. Mỗ vị chân thần các hạ lại là nói, lời này nói được có chút quái, chợt vừa nghe tới vương tử cho rằng này biến thái đối nàng cảm thấy hứng thú đâu, nhưng ngước mắt nháy mắt nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua trào phúng, vương tử không có lên tiếng. Kêu biến thái nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại nhìn về phía vương tử thời điểm đã biến thành hơi mang lấy lòng cười, vươn tay thử thăm dò muốn đi dắt vương tử tay, không trách hắn này phó thật cẩn thận bộ dáng. Hắn là thật lo lắng kia đem Trảm Thiên Kiếm đột nhiên liền đã đâm tới, tuy rằng hắn không sợ đi, nhưng Trảm Thiên Kiếm rốt cuộc khó đối phó, như vậy bị xuyên xuyến cũng quá huyết tinh. Vương tử lại là kiếm một hành, kiếm khí bốn phía, chân thần các hạ có chút ngượng ngùng lui ra phía sau, vật nhỏ, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Nói chính mình sau này thối lui, ngồi ở ghế trên, nhìn nhìn vương tử trong tay kiếm, lần này giống như đem vật nhỏ chọc giận, vừa muốn ngẩng đầu. Rồi lại bỗng nhiên túi đầu nhìn lại, thiên lam sắc đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm Trảm Thiên Kiếm thượng kia viên kim sắc Phật Xá Lợi, trong mắt xẹt qua một tia áng quang, khỏe miệng như cũ cười, vật nhỏ, ta nhớ rõ ngươi này Trảm Thiên Kiếm là không có kiếm linh đi. Vương tử chỉ đương hắn là nói sang chuyện khác, dạo bước đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, ngón tay ở kia Phật Xá Lợi thượng phất quá, chỉ gật đầu đến, ân, sơ sơ cằm, chân thần các hạ không có vạch trần. Trảm Thiên Kiếm ở rèn chi sơ cũng đã đem kiếm linh đúc nóng ở thân kiếm nội, nhưng sau vẫn làm có thể sinh ra kiếm linh, này cũng quá thần kỳ chút, cổ kim hiếm thấy, lại nhìn nhìn còn ở vô lực sự ánh huyết, lại thấy ánh huyết cũng chính nhìn Trảm Thiên Kiếm, cặp kia tĩnh mịch mắt đỏ hoàn toàn không có tình cảm dao động. Tiểu nha đầu, nữ nhân kia ngươi vẫn là muốn để phòng điểm, chỉ cần nhẫn mại mấy ngày, nàng liền sẽ đi rồi. Chân thần các hạ mở miệng nói, trở về chính đề. Kỳ thật hắn đối với vương tử cùng hắn mặt đối mặt ngồi còn đem Trảm Thiên Kiếm nắm chặt ở trong tay điểm này rất là thất bại, đề phòng cấp đều không mang theo như vậy phòng A. Ngươi đem nói rõ ràng một chút. Như vậy một câu nhảy, vương tử vô pháp suy đoán hắn dụng ý. Chân thần các hạ bất đắc dĩ, đành phải toàn bộ công đạo, nữ nhân kia hiện tại không hoàn toàn là nàng, trên người nàng có chân thần thần hàng, là cao cấp thần hàng, người bình thường là phát hiện không được. Thần hàng cũng không sẽ ảnh hưởng nàng nguyên bản hồn phách, nhưng là nàng hiện tại sở làm, đều là chân thần ý nguyện. Vương tử khe như mày, là chân thần thần hàng, mà không phải thức thần. Bọn họ không phải tới nhìn chằm chằm ta đi. Bọn họ tưởng thông qua người tới tìm ta. Mỗ vị chân thần các hạ nói, kỳ thật hắn trong lòng tưởng chính là, bọn họ cũng quá đánh giá cao chính mình. Đừng nói chân thần không thể rời đi thần điện, liền tính là bọn họ thật sự tự mình tới. Cũng làm theo tìm không thấy hắn, bất quá lời này không thể nói, vẫn là bảo trì điệu thấp một chút, bằng không vật nhỏ nên khinh bỉ hắn. Vương tử nhìn hắn một cái, kia nhàn nhạt ánh mắt lập tức làm mỗ vị chân thần các hạ ảo tưởng nát, bởi vì hắn cơ hồ lập tức liền đọc đã hiểu ánh mắt kia sau lưng ý tứ, ngươi thật phiền toái. Cũng là, trước sau hai đám người, đều là hướng về phía hắn tới, nhưng tìm không thấy tình huống của hắn hạ đều chạy tới phiền nàng, chân thần các hạ thở dài, nói, vật nhỏ, lúc trước ta ở táng thần quốc, kia tám chân thần đều cho rằng ta chết ở 12 thức thần cùng nên ẩn trong tay, nhưng trên thực tế ta là bị phong ấn tại thập nhị sát cục bên trong, thập nhị sát cục hoàn toàn hủy diệt ta hơi thở. Hiện giờ thập nhị sát cục đã phá, tuy rằng ta có tin tưởng bọn họ không biết ta xuất hiện, nhưng ta làm kia 11 cái thức thần lần trước đoạt thời không loạn lưu những người đó, thần điện kia tám gia hỏa khẳng định xuất ruột, bọn họ cũng chỉ là hoài nghi, cho nên đều ở thử. Bất quá thử cũng vô dụng, quá mấy ngày ta đem ma tộc ma thần điện phong ấn cởi bỏ, sau đó sẽ tự mình thượng một chuyến thần điện, còn phải lấy về cửu anh 1/3 hồn phách, cơm hộp nữ nhân kia sẽ không gây trở ngại ngươi, thần điện sẽ không dễ dàng trêu chọc huyết tộc, quan trọng nhất chính là, như vậy cao cấp thần hàng duy trì không được nhiều thời gian dài. Chân thần thần hàng lực lượng có bao nhiêu đại? Vương tử hỏi. Chân thần các hạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười nói, kia muốn xem ai, nếu là ta, khẳng định rất lớn, thần điện kia tám liền không thể cùng ta so. Chân thần các hạ trên mặt kiêu ngạo tươi cười không có liên tục bao lâu, bởi vì vương tử muốn căn bản không phải cái này đáp án, dừng một chút, đành phải thành thật nói, cũng coi như rất mạnh, nàng có thể dùng chân thần lực lượng, nguy hiểm hệ số vẫn là rất cao, vật nhỏ tiểu vũ trụ rất lớn, chỉ cần cẩn thận một chút, hơn nữa bên cạnh ngươi có như vậy nhiều hộ hoa sứ giả, nàng sẽ không ngốc đến chạm vào ngươi cái này cấm kỵ. Vương tử gật đầu, lại nói, ngươi nói xong sao, có thể đi rồi sao? Chân thần các hạ nhìn nhìn sắc trời, đêm dài từ từ, cũng chưa từng có thật lâu à, hắn có thể hay không không đi, ngoài miệng lại không ngừng, còn có một việc, đi vạn tượng vô hồi cảnh khi ngươi muốn phá lệ cẩn thận, ảnh tộc cầm đi 7 cốt tràng cờ, tất sẽ phái một cái cực cường người cùng ngươi cùng nhau đi vào, ở nơi đó chỉ có thể dựa vào chính mình, bọn họ tất nhiên cũng tưởng nhân cơ hội ở vạn tượng vô hồi cảnh. Giải quyết ngươi. Vương tử đồng tử hơi co lại, khiếp mắt nhìn về phía đối diện nghiêm trang biến thái, nàng thực cảnh giác, nhưng ở cảnh giác đồng thời càng có rất nhiều bất đắc dĩ, bởi vì nàng phát hiện, hắn tựa hồ quá hiểu biết nàng, nàng đối hắn hiểu biết chỉ giới hạn trong thập nhị sát cục ngọn nguồn. Nhưng nhìn hắn tự nhiên nói ra những lời này, vương tử liền có cái loại cảm giác này, hắn đối nàng lại là hiểu tận gốc dễ, nàng muốn đi vạn tượng vô hồi cảnh chuyện này chỉ có nàng cùng nàng các nam nhân biết. Hắn lại là như vậy khẳng định liền nói ra tới, có thể khẳng định chính là, hắn ít nhất biết vương tử trong tay có linh tâm. Ta biết, trong lòng tuy rằng bách chuyển thiên hồi, trong miệng lại là nhàn nhạt nói, vu tộc đoạt đi rồi 7 cốt tràng cờ, mặc kệ là trùng hợp vẫn là cố ý, đều có khả năng phái người đi vạn tượng vô hồi cảnh, nhưng này đi rất có khả năng có đi mà không có về, ảnh tộc nếu là phái người đi tất nhiên là ôm hẳn phải chết tâm muốn cùng nàng đồng quy vu tận, nhưng dù vậy, nàng cũng sẽ đi. Ai, vật nhỏ, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Như vậy ta vì ngươi suy xét chẳng phải là thực không giá trị. Chân thần các hạ thất bại thở dài, tử vong chi một còn ở ngủ say, nếu không thân là bắt linh chi nhất nguyên thần, có thể không bị vạn tượng vô hồi cảnh bài xích, ngươi còn có thể thêm một cái giúp đỡ. Thinh linh bị hắn nhắc tới Hàn Thị, vương tử cả người sửng sốt, hắn thật sự ngủ thật lâu. Thừa dịp vương tử ngây người thời điểm, trên môi nóng lên, nháy mắt biến mất, lại là mộ vị chân thần các hạ nhân cơ hội đánh bất ngờ, một hôn thành công liền cười tránh ra, nhìn vương tử trên mặt phẫn nộ thần sắc, chân thần các hạ vừa lòng rất nhiều, nếu không nhìn nàng tưởng nam nhân khác thật sự thực khó chịu a. Không đợi vương tử phát giận, huy mở cửa sổ hộ một trận gió dường như cuốn đi, chỉ để lại một câu mang cười nói, vật nhỏ, hậu thiên tai kiến. Chân thần các hạ mới vừa đi, vẫn luôn ở trong phòng xử ánh huyết cũng lắc mình rời đi, biến mất như vậy đột nhiên, trong phòng độ ấm nháy mắt khôi phục nguyên dạng, kia lạnh băng huyết tinh hương vị cũng đi theo rời đi. Nhìn kia hơi hơi đong đưa cửa sổ, vương tử đứng dậy đóng lại, một lần nữa bày ra kết giới, thu hồi trảm thiên kiếm, nằm ở trên giường nghị nghị kêu biến thái lời nói, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy thiên ti và lũ, dứt khoát không nghĩ, mặc niệm thanh tâm chú làm chính mình ngủ, dư lại liền xem hậu thiên. Thời không loạn lưu đúng giờ mở ra, đồng dạng là đêm khuya, còn ở nguyên lai địa phương, chỉ là lần trước nơi này cổ mộ hủy hoại lúc sau liền biến thành phế tích, tuy rằng lúc ấy bị đào thật lâu, nhưng cuối cùng cũng không có chữa trị, dù sao kia trọng khánh thạch quan là sẽ không hủy hoại, chôn ở phía dưới ngược lại an toàn một chút. Mặt trời lặn thời điểm vương tử một hàng đã chờ ở nơi này, lúc này vương tử đang đứng ở phụ cận trên núi, quan sát kia thiên phế tích, bên người đứng thuần một sắc tuấn mỹ tuyệt luân nam tử, trừ bỏ Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch ba người ở ngoài, những người khác đều tới rồi. Minh Vương là không thích thấu loại này náo nhiệt, Quy Hồng cùng Vân Trạch sao, dùng Quy Hồng nói là loại này tiểu đánh tiểu nháo sự tình hắn liền không nhìn, quay đầu lại chọn xuất sắc cho ta nói một chút là được. Hôm nay sẽ là thứ gì? Hôn độn ôm hai tay, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Thao Thiết nói tiếp, khẳng định không phải là thứ tốt. Nháy mắt liền đoán được hỗn độn ở cảm thấy hứng thú cái gì, có cho rằng can thiệp, như vậy không biết cũng không đáng giá chờ mong. Ta càng muốn xem bọn hắn muốn như thế nào làm. Hỗn độn tắc nói, ánh mắt đảo qua bên cạnh kia tòa sơn người trên, đúng là đồng dạng chờ mãi một hàng. Ha ha, mặc kệ bọn họ làm cái gì, hôm nay chú định là phi công. Thanh Long lại nói, cười có chút ý vị không rõ. Lại đợi ước chừng một canh giờ, chung quanh dòng khí hơi hơi thay đổi. Bình tĩnh ban đêm nổi lên phong, thực mau liền cắt bay đá chạy, phế tích phía trên bị cuốn lên đầy trời cho bụi, vừa rồi là còn chỉ là cắt bụi, sau lại kia thật lớn hòn đá cũng bị cuốn lên, hình thành một cái lốc xoáy chiếm cư ở phế tích phía trên. Không ngừng có cắt đá bị cuốn lên sau đó bay về phía bốn phía, lại bị kết giới ngăn ở phế tích bên cạnh, tiếng gió gào thét, thực mau liền nhìn không tới phía dưới tình huống, vương tử một hàng kiên nhẫn chờ. Lúc này đây nàng không kịp xem những cái đó bị xoắn tới vẫn thiết, chỉ còn chờ những cái đó phương ngoại chi nhân xuất hiện. Nếu dựa theo kia biến thái nói, hôm nay buổi tối phương ngoại người là nhất định sẽ xuất hiện. Cửu U ngươi niết vương tử lòng bàn tay, tựa hồ ở kêu nàng không cần lo lắng, vương tử nhìn Cửu U, nàng chỉ là có điểm lấy không chuẩn đối phương sẽ làm được cái gì trình độ, bọn họ đối thời không loạn lưu khống chế rốt cuộc có bao nhiêu. Lần trước là ở cổ mộ. Thời không loạn lưu mang theo lốc xoáy hữu hạn, lúc này đây không thêm hạn chế, kia lốc xoáy vẫn luôn cuốn đến mấy chục mét trời cao, thật lâu mới rơi xuống, cùng lần trước giống nhau, liền ở kia lốc xoáy biến mất trong nháy mắt, chung quanh hơi thở biến đổi lớn. Thần là trung phản hồi trở về tin tức làm vương tử nheo lại đôi mắt, lúc này đây thế nhưng có nhiều người như vậy. À, tới người thật đúng là nhiều, xem ra bọn họ thật sự tìm được từ thời không loạn chảy vào nhập thiên liên phương biện pháp. Thanh Long cười lạnh nói, thời không loạn lưu lốc xoáy đã biến mất, nhưng kia thật lớn phế tích phía trên vẫn là cát bụi tràn ngập, nhìn không tới thật là tình huống, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ dùng thần thức xem xét. Cửu Vũ lại tiến lên một bước, trong tay cực nhanh xuất hiện một cái thật lớn đỏ như máu năng lượng, phất tay ném ra, kia đỏ như máu năng lượng phế tích trên không nổ tung, mang theo một trận huyết sắc cuồng phong, mà vài giây qua đi, phong ngăn, cát bụi cũng biến mất không thấy. Phế tích thượng hết thể giành mạch bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Phế tích bị thời không loạn lưu lốc xoáy thổi khai một cái thật lớn động, lộ ra bị chôn ở phía dưới trọng khánh thạch quan. Thạch quan chung quanh đôi rất nhiều bị thời không loạn lưu mang đến vẫn thiết, nhưng tiên tử á không ai đi xem, tất cả mọi người nhìn không chung kia quân đội giống nhau đông nhiên xuất hiện mọi người. Nhìn ra có 200 nhiều người, so với lần trước lại là phiên thật nhiều lần, bọn họ trên người hơi thở rất nguy hiểm, rất cường đại. Hôm trước buổi tối bởi vì bị kêu biến thái phiền lợi hại, vương tử cũng không có chủ động hỏi cái này, những người này lực lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ dù sao cũng là phương ngoại chi nhân, tu luyện phương pháp cùng thiên liên phương nội bất đồng, không biết có hay không cái gì chí mạng nhược điểm. Những người đó cũng không có ngốc đứng, mà là bằng mau tốc độ biến hóa vị trí, bọn họ cơ hồ không có quan sát chung quanh hoàn cảnh, ngay lập tức động lên, vương tử thấy rõ. Bọn họ thật sự bố kiếm trận. Lần trước kiến thức quá 8 người kiếm trận, so sánh với 8 phân 8 người tới nói, kiếm trận uy lực sẽ phiên mấy chục lần, mà hiện tại 200 nhiều người, vô dụng vài phút liền hình thành 6 cái bất đồng kiếm trận, phân thủ 6 cái phương hướng. Vương tử đã có chút tò mò những người này, ở thiên liên phương ở ngoài những người này rốt cuộc sinh hoạt ở địa phương nào, tuy rằng tu luyện phương pháp bất đồng, nhưng là bọn họ tựa hồ thực trung tình với kiếm. Xem bọn họ đối kiếm trận thuần thục ứng dụng sẽ biết, nói thật, thực khó giải quyết, những người này đơn cái chiến lược cực cường, hiện tại là 200 nhiều, hơn nữa kiếm trận, đã không phải đơn giản đối thủ. Ở kiếm trận bố hào lúc sau, lại thấy những người đó đồng thời làm một kiện quái dị sự tình, bay nhanh bỏ đi trên người áo giáp, lúc này mới chính thức đối địch, sau cái kiếm trận phát ra khí thế làm chung quanh trên núi đại thụ đều lay động lên. Bọn họ trên người xuyên áo giáp hẳn là nguyên thiết, có lẽ có thể xuyên qua thời không loạn lưu đi vào nơi này, cái này áo giáp công không thể không. Đi nghe vệ tử khiêm nói, không chỉ có là nguyên thiết, hơn nữa đều là tính chất cực nhẹ nguyên thiết, nếu bọn họ đều phải dùng loại này biện pháp xuyên qua thời không loạn lưu, vũ trụ chung có bao nhiêu nguyên thiết đủ bọn họ dùng. Mộ Thiên Công lại nói, nguyên thiết là chỉ chưa kinh luyện chế vẫn thiết, chỉ dùng cực nóng thay đổi nó hình thái. Vệ tử khiêm vừa nói bọn họ liền nghĩ tới, thời không loạn lưu nội cường đại dòng khí sẽ đả thương người, nhưng nếu là có này đó nguyên thiết áo giáp, thông qua thời không loạn lưu có lẽ thật sự không phải không có khả năng. Bên này vương tử án binh bất động, bên kia lại có người nói chuyện, nếu tới, không chuẩn bị ra tay sao. Làm ta nhìn xem so với thượng cổ, thiên liên phương hậu nhân tiến bộ không có. Nói chính là thiên liên phương nội thông dụng ngôn ngữ, nói chuyện người kiếm trận chung một người. Người nọ chấp kiếm đứng ở kiếm trận đỉnh, ánh mắt cuồng vọng, chiến ý hưng hực, thanh âm to lớn vang dội, bị hắn như vậy một đều, dãy núi bên trong đều ở quanh quần hắn thanh âm. À, có ý tứ thao thiết hơi hơi mỉm cười nói, cũng không phải là sao, so với phía trước cất giấu, lúc này đây lại là làm do nói, mục đích lại rõ ràng bất quá, bọn họ cùng năm đó bị vu tộc bỏ vào tới người lại là cùng thuộc một mạch, hơn nữa nghe hắn kiêu ngạo khẩu khí. Mặc kệ nơi này có cái gì mai phục chờ bọn họ tựa hồ căn bản không sợ. Cửu U chân dài một mại, chỉ nháy mắt liền xuất hiện ở kêu gọi người nọ đối diện, thon dài thân hình trơ trọi đứng một mình, dưới ánh trăng vương giả, kia thần bí uy áp che trời lấp đất lan tràn, làm vốn dĩ sao động đêm đều dần dần bình ổn xuống dưới, trong không khí ẩn ẩn lan tràn một cổ huyết tinh mà cuồng tứ hương vị. Cửu U một tay cắm ở quần tây túi tiền, ánh mắt dừng ở đối diện người nọ trên người. Người nọ cũng cẩn thận xem kỹ một chút Cửu U, hơi hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, lại không có sợ hãi, ngươi, cũng không tệ lắm. Cửu U khẽ cười cười, kia độ cung thực thiện, càng mang theo vô danh lạnh lẽo, trừ bỏ đối mặt vương tử, Cửu U cười trước nay đều không mang theo thiện ý, một vấn đề, các ngươi đến từ địa phương nào. Nghe vậy, người nọ lại là ngửa đầu cười to, tựa hồ nghe đến một cái thật tốt cười vấn đề giống nhau. Ha ha ha. Đây là ngươi hỏi chuyện thái độ sao? Ta nói ngươi không tồi, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình thực ghê gớm sao, thật là buồn cười. Chúng ta người đã tới rồi thiên liên phương, các ngươi thế nhưng còn không biết chúng ta đến từ địa phương nào, ngươi không cảm thấy này thực buồn cười sao? Hơn nữa, ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi, sao không chờ đến chúng ta chiếm lĩnh thiên liên phương, đến lúc đó nếu ngươi còn hoặc là nói, có lẽ ta có thể suy xét một chút nói cho người vĩ đại tinh tế du dân rốt cuộc đến từ nơi nào. Người nọ đang cười, kiếm trận chung những người khác cũng hưởng ứng giống nhau cười lớn, thẳng đến nói xong còn ở lo chính mình cười to không ngừng, Cửu U lại chỉ bất động thanh sắc nhìn, cặp kia huyết mắt ở dưới ánh trăng hiện phá lệ thần bí, chờ người nọ cười xong, lúc này mới phát hiện hắn một phen cười nhạo nói cũng không có được đến đáp lại, nhưng thật ra nghe được Cửu U trầm thấp thanh âm không chút để ý hỏi. Nói xong, người nọ ngẩn ra, ánh mắt meo lại xem kỹ Cửu U, làm nhóm thứ hai ngày qua liền phương người, không có khả năng là không đầu óc người, huống chi bọn họ gần nhất liền như thế đâu vào đấy bày ra 6 cái kiếm trận, thuyết minh bọn họ rõ ràng đã chuẩn bị tốt ứng đối bất luận cái gì tình huống, có lẽ, bọn họ hiện tại chính là ở thử. Trải qua lần đầu tiên thất bại, lúc này đây thiên liên phương nội người tất có chuẩn bị, mà lúc này đây bọn họ nhìn thấy người. Có lẽ chính là thiên liên phương nội nhất cụ đại biểu tính nhiệm vụ, bọn họ muốn lấy này đánh giá một chút hiện tại thiên liên phương chiến lược. Nhưng Cửu U bình tĩnh cái thứ nhất liền vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ như vậy nghĩ, lại nghe Cửu U lại nói, vô nghĩa thật nhiều. Chương 192 chân chính sát khí. Âm khí rốt thể. Người nọ sắc mặt tối sầm, hiển nhiên là bị Cửu U cuồng vọng coi rẻ, lập tức trong tay kiếm khí bốn phía, chúng ta tới thử xem đi, mặc kệ ngươi là người nào. Hôm nay đều ngăn cản không được chúng ta. Cửu U lại như cũ không chút để ý, phải không? Người nọ hiển nhiên đối Cửu U biểu hiện đã rất không vừa lòng, hừ nhẹ một tiếng, như thế nào, chỉ có ngươi một người đi tìm cái chết sao? Cửu U mảnh dài ngón tay phất quá trên trán toái toái đầu tóc, nói nhiều dễ dàng sinh sự. Người nọ tự nhiên nghe ra tới Cửu U là đang nói hắn nói nhiều, nhưng là đối Cửu U uy hiếp lại không cho là đúng, đang định mở miệng. Lại bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía trước, liền ở Cửu U bên người, giờ phút này bỗng nhiên nhiều một người, hơn nữa người này tồn tại cực cường, kia một thân xâm hàn sát khí cùng huyết tinh khí làm nhân tâm trung kiên kỵ. Người này hơi thở không thêm thu liễm, giống như một phen buộc lộ mũi nhọn bảo kiếm, hắn căn bản không cần thu liễm. Hắn mũi kiếm, sẽ chém qua sở hữu che ở phía trước người, không có đường sống. Vương tử nhìn dưới ánh trăng hơi thở còn đang không ngừng tăng mạnh ánh huyết, cửu u cái gì cũng chưa nói, nhưng là bọn họ hai cái hiện tại tựa hồ đặc biệt có ăn ý, ánh huyết quanh thân xuất hiện một đoàn màu đen hơi thở, kia hơi thở âm u hướng bốn phía lan tràn, giống một con ngủ đông mánh thú, kia sát khí càng thêm rõ ràng. Xoát xoát xoát, lại thấy bên kia kiếm trận hơi đổi, tựa hồ cũng nhận thấy được ánh huyết tính nguy hiểm, bọn họ đã nhanh chóng điều chỉnh ứng đối biện pháp, bọn họ trận trượng rất lớn. Nhìn như khí thế bức người kiếm trận lại một chút không có ảnh hưởng đến ánh huyết. Đồng nhiên, lại thấy ánh huyết phi thân xông thẳng kiếm trận. Kiếm trận trung an người khinh miệt cười, tựa hồ đã nhìn đến chính mình đem cái này lô mang ra hỏa đại tá tám khối, một người tới sấm bọn họ kiếm trận, quả thực là tìm chết. Nhưng mà chưa từng có một giây đồng hồ hắn liền không như vậy suy nghĩ. Chỉ vì kia so sánh vận tốc ánh sáng bay tới ánh huyết, trên người rít gào quỷ dị hắc khí. Trên người hắn kỳ thật bay nhanh nhảy thăng, bước cho người không thở nổi, càng quỷ dị chính là. Trong thiên địa đống nhiên tràn ngập một cổ khổng lồ vô cùng kiếm khí, làm người từ đáy lòng sợ hãi run rẩy. Kiếm trận chung mọi người tay cầm kiếm đều run rẩy lên, người nọ trong lòng kinh hãi. Trên đời sao có thể có lợi hại như vậy bảo kiếm? Không có khả năng. Hắn căn bản không có nhìn đến ánh huyết tế ra hắn kiếm, mà hiện tại hắn tốc độ quá nhanh, cũng vô pháp thấy rõ. Xoát xoát xoát. Kiếm trận bay nhanh biến động, cái khác 5 cái kiếm trận xuống lại đây, tựa hồ muốn hình thành tổ hợp kiếm trận, chỉ vì nên diện mà đến kiếm khí quá mức nồng hậu, chỉ sợ sẽ quay dày bọn họ kiếm trận, bởi vậy gần nhất, vừa rồi hoảng loạn tình huống mới hơi chút hảo một chút, nhưng là ai cũng không dám đại ý, vẫn cứ là như lâm đại địch. Vương tử cũng khiếp sợ nhìn xẹt qua một đoàn hắc khí ánh huyết, hắn tản mát ra kiếm khí xông thẳng trời cao, quả thực quá đáng sợ. Trung quanh trên núi đại thụ cũng không biết bị lan đến nhiều ít, bị kêu bay loạn kiếm khí chém rơi rất tan tác. Trảm thiên kiếm cũng sao động lên, tựa hồ bởi vì gặp như vậy cường kiếm khí, nó rất muốn ganh đua cao thấp, mà ánh huyết kiếm càng là ở vương tử luân hải trung hưng phấn động lên. Nó chẳng lẽ biết này kiếm khí là nó tiền chủ nhân phát ra sao, nhưng nó hưng phấn cái gì kính nhi, hiện tại bị ánh huyết nắm ở trong tay kiếm lại không phải nó. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn phía trước, với anh. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, chạm vào nhau lúc sau kích động kiếm khí cùng trận pháp bị hủy mà sinh ra hủy hoại như là bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau, hiện ra một cái thật lớn vòng tròn hướng bốn phía kích động mà đi. Dơ lên cắt đá lại một lần chặn mọi người thực hiện, vương tử đem năng lượng tập trung ở đôi mắt thượng, không buông tha nơi đó một chút ít biến hóa. Hảo cường đối đâm. Đây là mọi người trong lòng kinh ngạc cảm thán, vừa rồi bọn họ rất rõ ràng, chỉ có ánh tuyết một người ra tay. Nhưng thế nhưng đem đối phương kiếm trận sinh sôi phá tan. Không có phá trận, mà là trực tiếp hủy hoại, lấy tuyệt đối ngang ngược lực lượng. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng kinh nghi bất định, bọn họ ngày thường nhưng không cơ hội xem ma vương ánh huyết tự mình ra tay, hiện giờ vừa thấy, lại là như vậy cường hãn. Nhưng mà càng cường hãn bọn họ còn không có nhìn đến. Mãi ra tay đẩy ra rồi kia cự hố phía trên kích động bụi đất, đôi mắt thâm thúy nheo lại, bọn họ đều muốn nhìn kết quả. Vừa rồi tổ hợp kiếm trận bị đánh tan, nhưng chân chính hủy hoại trận pháp chỉ có một, những người đó phân tán khai sau thực mau liền một lần nữa kết thành kiếm trận, vẫn cứ là 6 cái kiếm trận, chỉ là lúc này đây là đem thượng một lần 5 cái kiếm trận tách ra thành tân 6 kiếm trận. Vừa rồi bị hủy kiếm trận chung có 32 người, trong đó 31 người bị thương rơi xuống đất, mà dư lại một người lại bị ánh huyết để ở trong tay. Mọi người lúc này mới nhìn về phía bọn họ nhất chú ý nhân thân thượng, lại không khỏi mở to hai mắt, mọi người trong mắt viết đồng dạng nghi hoặc cùng không thể tin tưởng, lại thấy ánh huyết hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở cửu u bên cạnh, trên người hắn hơi thở vẫn cứ như vậy lạnh băng mà huyết tinh, sắp phạt qua đi, giống như càng thêm không có một tia nhân khí. Phúc bị hắn để ở trong tay người phun ra một ngụm máu tươi, hắn là vừa mới cái kia kiếm trận mấu chốt, kiếm trận bị hủy. Hắn chịu thương là nghiêm trọng nhất, mà hiện tại lại bị ánh huyết đảo dẫn theo mắt cá chân đệ tử không trung, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được lại là một ngụm lao huyết. Kiếm trận hủy hoại một cái, những người khác cũng bị thương, vô pháp lại thành kiếm trận, chỉ có thể đơn binh tác chiến, mà hắn thế nhưng rơi vào địch thủ, càng làm hắn kinh ngạc chính là, ánh huyết trên người sát khí làm hắn căn bản nhúc nhích không được. Hắn trong lòng kinh nghi bất định, tình báo chung cũng không có nói Thiên Liên Phương nội hiện giờ còn có như vậy cường người. Bọn họ tình báo như thế nào sẽ làm lỗi? Hắn nên may mắn, này 200 người đều là thủ lĩnh chọn lựa kỹ càng ra tới, bất luận cái gì một người rời khỏi đội ngũ đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, liền tính hắn đã chết cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ tiến hành. Hắn dây rùa hướng về phía trước nhìn thoáng qua, lại thấy ánh huyết một thân lạnh băng áo giáp cơ hồ cùng hắn bản nhân hòa hợp nhất thể, hắn bản nhân quả thực so áo giáp càng thêm lạnh băng ba phần. Bất quá hắn hiện tại nhất khiếp sợ không phải cái này, ánh huyết một bàn tay dẫn theo hắn, một khắc lúc sau giống tuyết, người nọ vươn mang huyết ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng ánh huyết, ngươi kiếm đâu? Hắn còn muốn nhìn một chút người này rốt cuộc sử dụng cái gì tuyệt thế bảo kiếm. Thế nhưng có thể lấy như vậy cường hãn kiếm khí trực tiếp phá tan bọn họ kiếm trận, nhưng ánh huyết trong tay giống tuyết, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm, liền tính hiện tại đã chết, hắn cũng không thể nhắm mắt. Ánh huyết chút nào phản ứng đều không có, kia tĩnh mịch mắt đỏ hơi lan không dậy nổi, đối với vừa rồi chính mình sáng mù như vậy nhiều người mắt cũng thờ ơ, nhưng thật ra cửu u ở một bên khinh thường cười, nói nhiều sinh sự. Người nọ sắc mặt xanh mét, hắn vốn là thân bị trọng thương. Giờ phút này bị đổi chiều, ánh huyết càng là phong tỏa hắn kỳ kinh bắt mạch, làm hắn vô pháp chữa thương, huyết khí tụ tập ở não bộ, hắn đã bắt đầu choáng váng. Giờ phút này nghe được cửu u nói càng là máu tươi thẳng dũng, hắn đây là giết gà dọa khỉ sao. Đáng tiếc hắn bản tính như ý đánh sai, bọn họ người không để mình bị đẩy vòng vòng. Tựa hồ thấy người nọ khí không đủ, cửu u từ từ nói, tinh tế du dân. Cũng bất quá như thế. Người nọ bị chọc tức tàn nhẫn. Cung khởi thân thể còn tưởng công kích cửu u, lại rất mau sắc mặt trắng bệnh rũ đi xuống, cố tình ở ngay lúc này, cửu u thanh âm lại lần nữa vang lên, ngu xuẩn, con mắt nào của ngươi nhìn đến ánh huyết dùng kiếm? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ánh huyết dùng kiếm? Đừng nói cái kia bị ánh huyết để ở trong tay người, chính là vương tử một hàng cùng mái một hàng đều bắt giữ tới rồi những lời này, vừa rồi bọn họ đều ở thật sâu nghi hoặc, vừa rồi kia cơ hồ hủy thiên diệt địa kiếm khí là từ đâu ra tới? Vì cái gì xuất hiện như vậy đột nhiên, biến mất lại như vậy tấn mãnh, trên đời này nào có thu phóng như thế tự nhiên kiếm khí. Cửu U nói lệnh chúng nhân trong lòng bách chuyển thiên hồi, ở đây người cũng không phải là cái gì tay mơ, tương phản, bọn họ đều là đứng đầu cường giả, ở lớn mật suy đoán đến Cửu U ý tứ sau, tất cả mọi người sửng sốt, choáng váng, chấn kinh rồi. Hai mươi mấy song có thể so với đèn pha giống nhau tầm mắt dừng ở ánh huyết trên người, bọn họ không dám nói. Không dám nói ra kia làm nhân tâm kinh chân tướng. Phúc bị ánh huyết dẫn theo người lại giống như bị rất lớn kích thích, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, chính xác người run rẩy, phun ra như vậy nhiều máu, hắn hiện tại bộ dáng thật sự làm người hoài nghi, lại đều trong chốc lát có thể hay không liền đem kia mạng nhỏ cũng run không có. Không có khả năng. Trên đời này không có người làm được. Thượng cổ Thiên Liên Phương không có, hiện giờ Thiên Liên Phương càng không thể có. Người nọ kích động hô, nhưng hắn nói chuyện thanh âm đã có chút không xong, còn có, đừng tưởng rằng bắt được ta có bao nhiêu lợi hại, các ngươi thay đổi không được, mặc kệ các ngươi làm cái gì, đều thay đổi không được. Ha ha ha ha. Người nọ đống nhiên cuồng tiếu, biên cười biên hộp máu, cuối cùng kia nói mấy câu nói điên cuồng, cửu u huyết mắt híp lại, đúng tay ở trên người hắn điểm vài chỗ, cuối cùng người nọ trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Ánh huyết tắc chợt lóe thân rời đi mọi người tầm mắt. Lập tức dừng ở vương tử bên người, nhẹ buông tay, đem người nọ còn tại trên mặt đất. Ngươi vừa rồi vô dụng kiếm sao? Vương tử biết chính mình hỏi có điểm nốc, nhưng là ngu như vậy vấn đề lại là tất cả mọi người muốn hỏi. Liền tính cửu u đã nói chính là ý tứ này, nhưng nàng vẫn là nhịn không được cùng ánh huyết xác định. Cặp kia tĩnh mịch mắt đỏ chuyển động, lặng lặng nhìn vương tử trong chốc lát, bên trong cơ hồ không có một tia nhân khí. Sau một lúc lâu, ánh huyết gật đầu. Vương tử đồng tử mãnh xúc, ánh huyết điểm này đầu làm nàng lật đổ nhận biết nhiều lắm, nàng đông nhiên liền minh bạch, vì cái gì ánh huyết sẽ như vậy dễ dàng đem ánh huyết kiếm bại bởi cửu u, mệt nàng còn tưởng rằng, ánh huyết nhất định sẽ thực thịt đau kia đem cự kiếm, có biết ánh huyết chân chính ra tay nàng mới hiểu được. Ánh huyết căn bản không cần kiếm. Trên đời này nhất sắc bén kiếm căn bản chính là chính hắn. Hắn mới là kia đem không hơn không kém tuyệt thế sắc khí. Vương tử tưởng tượng không ra là cái dạng gì sinh tồn trải qua sẽ làm một người biến thành một cái sắc khí, trên người hắn lạnh băng cùng huyết tinh chính là chứng cứ, liền tính không có ánh huyết kiếm, ánh huyết làm theo đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ừ, đến phiên ngươi sao? kiếm trận chung một người kêu gọi, bọn họ lúc này đây cẩn thận rất nhiều, vừa rồi bọn họ đại ý, ánh huyết ra tay mau mà tàn nhẫn, hoàn toàn ở bọn họ đoán trước ở ngoài, ăn một lần mệt, mới có thể như thế kiên nhẫn quan sát đến đối thủ. Người nọ nói chính là Cửu U, nhưng Cửu U lại khẽ lắc đầu, khoe miệng nhẹ cong, kia hết thể đều khống chế với tâm vương giả chi khí bất chi bất giác hiển lộ, có người cùng các ngươi chơi. Người nọ nhíu mày, ánh mắt hướng chung quanh trên núi nhìn lại, hắn biết mặt trên có người, nhưng bọn họ vẫn luôn đang xem diễn, cũng không có người ra mặt, ngay cả vừa rồi cái kia cường hãn ma vương cũng là vì vừa rồi chính mình đồng bạn nói sai lời nói mới ra tay. Hắn ở xem kỹ, bọn họ cuối cùng địch nhân là ai. Nhưng mà đúng lúc này, không chung một trận dao động, mười mấy màu trắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện, kia không nhiễm một hạt bụi màu trắng ở dưới ánh trăng cực kỳ chói mắt, cùng nhau xuất hiện càng là cực có thị giác đánh sâu vào. Lại một lần ngoài ý muốn biến cố, vương tử còn tính thật sự đoán trước bên trong, mai bọn họ lại là đột nhiên trong lòng nhảy rộn, kiếm trận chung người lại ở xem kỹ bỗng nhiên xuất hiện người, này hẳn là chính là bọn họ đối thủ, mà bọn họ không quá có thể từ này mười mấy người trên người xác định bọn họ lực lượng, đặc biệt là cái kia đứng ở đằng trước nam tử. Lại thấy kia nam tử một thân hợp thể màu trắng âu phục, rong biển giống nhau màu làm tóc quăn rừng ở phía sau, đồng nhiên thấy còn tưởng rằng gặp được dưới ánh trăng thần chi, tốt đẹp làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, mà hắn điêu luyện sắc xảo ngũ quan cũng ở thuyết minh chúa sáng thế cỡ nào thiên vị người này, cho hắn một bộ hoàn mỹ thân thể, càng cho hắn một trương hại nước hại dân mặt. Bị người nọ quá mức lóa mắt bề ngoài cướp lấy trong mắt, hoàn hồn lúc sau mọi người mới thầm hận chính mình tâm trí không kiên định, trên người hắn hơi thở rõ ràng trầm thấp mà nguy hiểm, mang theo một loại khắc cốt tâm hàn, ở hắn xuất hiện lúc sau, đêm, tựa hồ càng lạnh. Bị người kêu ra tới cảm giác thật khó chịu. Kia nam tử mở miệng, nhàn nhạt ngữ điệu, nhìn không ra khó chịu dấu vết, kia nhếch lên khỏe miệng sinh sôi làm kia mang theo vài phần thần thánh trên mặt nhiều tà khí cùng lười biếng, màu trắng âu phục xuyên kín mít, kết hợp kia một thân cấm dục hơi thở, kia phức tạp cảm giác làm người suýt nữa lại lần nữa khống chế không được. Người nọ nhìn Cửu U, này xem như bọn họ lần đầu tiên đúng là gặp mặt, tuy rằng không liên quan người rất nhiều, từ thập nhị sát cục ra tới thời điểm trường hợp quá hỗn loạn, hắn lúc ấy chỉ lo bị đánh, không có như thế nào chú ý vật nhỏ người bên cạnh, tuy rằng sau lại cũng biết, nhưng này vẫn là lần đầu tiên đối mặt vật nhỏ nam nhân. Hắn bổn tính toán thực phong cách lên sân khấu, vì vật nhỏ chặn lại này đám ô hợp, nhưng bị Cửu U như vậy một đều, kinh hỉ không có. Lần trước chính là ngươi giết chúng ta 8 đồng bạn. Ngoài dự đoán, kiếm trận chung người lại đột nhiên hỏi nói, hắn thế nhưng biết. Khi đó bọn họ còn xa ở thiên liên vương ngoại, như thế nào sẽ liền những việc này cũng biết. Nhưng mỗ vị vừa mới lên sân khấu chân thần các hạ lại không ngoài ý muốn, thiên lam sắc đôi mắt đảo qua người nói chuyện, các ngươi quả nhiên biết. Ta hiện tại thực buồn rầu, bởi vì ta còn không có nghĩ ra rốt cuộc là cái gì con đường câu thông thiên liên vương trong ngoài, cho các ngươi chi gian truyền lại tin tức, ngươi nguyện ý nói sao. Chân thần các hạ hỏi thực thành khẩn, người nọ lại rất khinh miệt cười cười, đây là cường giả trí tuệ, thiên liên vương cái này ngu xuẩn giao diện vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Xem ra ngươi là không muốn nói, này cũng sẽ làm ta thực tốn công. Chân thần các hạ nâng lên kia ngón tay thon dài, lười biếng phất qua ánh mắt, đúng rồi, ngươi cường giả trí tuệ chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi 8 đồng bạn cũng chưa chết sao. Người nọ hung hăng như mày, hắn đồng nhiên phát hiện, hôm nay buổi tối ở chỗ này xuất hiện người thật là dị thường khó giải quyết mà khó chơi. Kia bạch đi lìa nam tử lời nói làm hắn trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, thậm chí có một loại âm hàn cảm giác rõ ràng bò lên trên lưng, làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Mà hắn thực mau liền biết không tốt dự cảm nơi phát ra với nơi nào, lại thấy kia bạch đi lìa nam tử chỉ ở không trung hơi hơi một hoa, theo hắn thủ thế rơi xuống, lại thấy 8 ăn mặc giống chịu đựng giống nhau người bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù bại lộ ở tầm mắt mọi người chung, kia 8 người hơi thở cũng chút nào không hiện, càng có loại gần như ẩn hình cảm giác. Bọn họ phía sau đều có một phen kiếm, trầm mặc đứng ở nơi đó, quen thuộc cũng bị mảnh vải chiến giống nhau, nhưng kiếm trận chung người lại rất mau nhận ra này 8 người, là lần trước tới 8 đồng bạn. Không, phải nói là đã từng đồng bạn. Bọn họ hiện tại trong mắt không có một tia dao động, nhất quỷ dị chính là, bọn họ đồng tử biến thành thuần một sắc màu trắng. Bộ phận tròng trắng mắt cùng đồng tử, trước mắt đều là cơ hồ sáng lên bạch, cùng chân thần các hạ phía sau những cái đó thức thần đôi mắt giống nhau như lúc. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Kiếm trận chung người đảo không phải lo lắng này tám người, bọn họ mọi người ở bị phái tới dò đường liền không tính toán tồn tại, mặc kệ là tồn tại chết đi đều sẽ có bọn họ giá trị, nhưng như vậy bất tử không sống lại làm nhân tâm kinh. Cái kia bạch tí ghi nam tử từ hắn đồng bọn nơi đó được đến nhiều ít tin tức. Hắn lại như thế nào đem bọn họ tám người biến thành như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng. Cương giả trí tuệ vô pháp cho ngươi đáp án sao? Chân thần các hạ lại từ từ nói, cũng không có tính toán giải thích, đành phải thầm nghĩ, chờ ngươi cũng biến theo chân bọn họ giống nhau, ngươi sẽ biết. Mà mặt khác một bên, vương tử cũng ở kinh ngạc với kia tám người, kia biến thái đối bọn họ làm cái gì? Thế nhưng hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy. Hắn thế nhưng tới rồi trình độ này lãnh thương lại nói, cũng có chút không thể tưởng tượng, vài tỷ năm lúc sau hôm nay, có quá nhiều nghịch thiên lực lượng lần lượt thức tỉnh, như vậy mãnh liệt sóng ngầm tại thượng cổ đều không có quá, thập nhị sát cục ảnh hưởng cùng thời gian dài ngắn là thành có quan hệ trực tiếp, mà hắn tựa hồ bị nhốt thập nhị sát cục cũng có vài tỷ năm. Theo lý thuyết, chủ quan người nếu có thể bảo vệ cho bản tâm, hắn sẽ bởi vậy có được thiên địa chi lực, là trời cao vỏ quả đất chi gian chi âm chi khí. Như vậy thiên địa chi lực có thể cho hắn có thể đối dùng ra âm khí rốt thể, giống như là bị mặc nhiễm quá giấy tuyên thành, bị âm khí rốt thể người sẽ nháy mắt trở thành hắn người hầu, trừ bỏ bảo lưu lại sinh thời lực lượng, cái khác đều vĩnh viễn biến mất. A, thế nhưng có này bản lĩnh. Vệ tử sở cười nói, vừa rồi người này xuất hiện, kia thẳng bạch đi còn có đó là một cái ăn mặc màu trắng ma pháp bào người, liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vẫn cứ có loại một cái tân lãng mang theo một đám bạn lang lên sân khấu ảo giác. Hắn chính là vương tử điện hạ trong miệng biến thái, quả thật là biến thái thực, vệ tử sở bĩu môi, hắn thực nghi hoặc, chẳng lẽ càng là biến thái người liền càng đẹp sao? Trước cho các ngươi bằng hữu cùng các ngươi chơi chơi. Mà bên kia, mỗ vị chân thần các hạ vung tay lên, kia tám nỉ dạ trang điểm người đã rút ra sau lưng kiếm, nháy mắt kết thành kiếm trận, một khắc không ngừng nhằm phía kia sáu cái tổ hợp kiếm trận. Tổ hợp kiếm trận trung nhân tâm trung cả kinh, chạy nhanh biến ảo trận hình, này tám đã từng đồng bạn không biết sống hay chết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, bọn họ lực lượng cùng chiến lược không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng bọn họ địch nhân có phải hay không lầm. Người một nhà cùng đã từng người một nhà đánh, làm tổ hợp kiếm trận ngay từ đầu có chút hoảng loạn, bởi vì kiếm trận luôn là bị dễ dàng tìm được sơ hở, chỉ có thể lần nữa biến ảo kiếm trận. Các ngươi cũng đi. Chân thần các hạ môi răng khép mở. Phía sau U Linh giống nhau chính là một người cũng nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Chương 193 tiêm mặc. Bên kia chiến thành một đoàn, cửu U lại đã sớm trở lại vương tử bên người. Mộ vị chân thần các hạ giờ phút này cũng ưu nhã xuất hiện ở vương tử trước mặt, ánh mắt ở một chúng Mỹ Nam trên người nhìn nhìn, trên mặt thông dong, trong lòng cũng đã đang âm thầm kinh ngạc cảm thán. Đây đều là vật nhỏ nam nhân, yên lặng cân nhắc một chút về sau chung sống hòa bình khả năng tính. Chân thần các hạ mới cười tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta kêu tiêm mặc, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Vương tử giữa mày giật giật, so sánh với người khác, vương tử hẳn là cùng hắn nhất thục, nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng là vừa biết tên của hắn, nhìn biến thái nghiêm trang giới thiệu chính mình, vương tử sẽ không nói nàng một chút đều không thích hướng tên này. Nay cũng không trách tiêm mặc không có giới thiệu, tuy rằng vài lần gặp mặt đều không có giới thiệu chính mình. Vương tử cũng chỉ biến thái kêu hắn, hắn là thật không để ở trong lòng, đều vài tỷ năm vô dụng quá cái này danh hiệu, liền tính là lúc trước ở thần điện, cũng trên cơ bản sẽ không có người kêu hắn, nếu không phải như vậy trường hợp cần thiết có một cái thích hợp tên, hắn cũng mau đã quên chính mình gọi là gì. Sao, các ngươi không cần tự giới thiệu, ta đều biết, vật nhỏ các nam nhân mỗi người đều là rất có địa vị, thoáng sau khi nghe ngóng đều như sấm bên tai. Thâm nhập hiểu biết liền giao cho về sau đi, tương lai còn dài sao. Tiêm mặc cười nói, sau lưng tới xuống đầy đất ánh trăng, thần bí mà mỹ lệ, làm chân thần các hạ thần côn khí chất vèo vèo tràn ra tới, cửu u hơi hơi nắm thật chặt vương tử tay, tư ánh mắt có chút quái, ánh huyết không có phản ứng, mặt khác chính quy phu quân còn lại là nhướng mày, người này hiển nhiên là đối nhà bọn họ vương tử mưu đồ gây rối a. Người có lẽ suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng không có tính toán cùng ngươi thâm nhập hiểu biết. Thanh Long cười nói, tuy rằng đang cười, nhưng kia cảnh cáo đôi mắt nhỏ lại biến thành dao nhỏ, xoát xoát xoát bay về phía tự mình cảm giác tốt đẹp chân thần các hạ. Tiêm mặc lại rất nghiêm túc lắc lắc đầu, nhìn Thanh Long lời này sai rồi, chúng ta về sau sẽ có rất nhiều giao lưu cơ hội, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều lẫn nhau hiểu biết cơ hội. Về sau sự tình khó mà nói, nhưng là lập tức, ngươi vẫn là ly xa một chút hảo, nhìn đến không có, đây là nhà ta tiểu thê tử, nàng không thích ngươi, mà chúng ta đều nghe nàng. Cho nên bọn họ đồng dạng xem ngươi khó chịu. Quân ngu nhướng mày nói, tươi cười mang theo tà khí, cũng mang theo địch ý, cái này đã từng chân thần muốn thực lực có thực lực, muốn chỉ số thông minh có chỉ số thông minh, hắn tư lịch so với bọn hắn chung rất nhiều người đều cao, nhưng vì truy tiểu vương tử thuận lợi một chút cái giá đều không có, còn như vậy khiêm tốn, thấy thế nào như thế nào khó chịu, hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy lại tới một cái tình địch. Tiêm Mặc chớp chớp mắt, thiên lam sắc trong mắt nổi lên khó xử gợn sóng, nhìn nhìn kia chỉ mị quá mức mỹ nhân ngư, quả nhiên như hắn suy nghĩ, khó đối phó chính là này đó các nam nhân A. Vật nhỏ mạnh miệng mềm lòng, nàng chỉ là đối ta có một chút hiểu lầm, đây đều là việc nhỏ nhi. Bị làm khó dễ, Tiêm Mặc chỉ không chút hoang mang cười nói, sau đó bước ưu nhã nện bước đi đến bên cạnh, thật sự cùng vương tử chi gian cách điểm khoảng cách, Quân ngu kinh ngạc, thằng nhãi này cũng có chút quá nghe lời. Mà Tiêm Mặc đứng yên sau, thấy vương tử nhìn hắn, lập tức hồi lấy một cái đại đại cười, nhưng nhìn kia nhu hòa tuấn nhã mặt, vương tử thực mau nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Tiêm Mặc cũng không giận, đôi tay hướng quần tây túi tiền chung một phóng, ưu nhã bên trong nhiều vài phần thanh thản, cũng không chú ý chiến trường. Kia sáu cái tổ hợp kiếm trận rất lợi hại, nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, trừ bỏ bị âm khí vại thể tám người hầu, kia 11 cái thức thần thế nhưng cũng ở dùng kiếm trận, vương tử nhất rõ ràng bọn họ tiến bộ, thượng một lần bọn họ rõ ràng còn sẽ không dùng kiếm trận. Chẳng lẽ tại đây ngắn ngủn trong một tháng Tiêm Mặc thế nhưng dạy bọn họ? Hơn nữa vẫn là như thế thay đổi thất thường kiếm trận. Này muốn đặt ở nhân loại trên người, học cái 10 năm 8 năm cũng học không đến như thế trình độ A. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ rõ ràng đã không có linh trí, còn có học tập năng lực sao. Tóm lại, mặc dù là nhân số cách xa dưới, hai bên thế nhưng có thể đủ thời gian dài bảo trì ở nửa vời chi gian, ai cũng không có chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tiêm Mặc ánh mắt không chút để ý đảo qua cách vách đỉnh núi, nơi đó kia vốn là chần chừ không chừng mọi người giờ phút này cả người cứng đờ, có loại linh hồn thượng run rẩy đột nhiên thoáng khởi, chỉ một giây đồng hồ ngốc lăng, mài dẫn đầu lắc mình bay tới, những người khác cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bay lại đây. Mấy người chỉnh chỉnh tề tề ngừng ở Tiêm Mặc trước mặt, quy xuống được rồi phương Tây giao diện đại lễ, tham kiến, tham kiến. Tham kiến mải cái chán đổ mồ hôi, hắn là nhiều thong dong một người a, lúc này không phải mắc cả nhi, cũng không phải nói lắp, hắn chỉ là không biết nên nói như thế nào, trước mắt nhân thân thượng rõ ràng có cường đại thần lực, lại cũng có thực âm u lực lượng. Như vậy cường đại thần lực nhất định là đến từ chính thần điện, nhưng rốt cuộc nên như thế nào xưng hô mãi lại khó khăn. Chân thần các hạ cùng 48 thức thần vẫn chưa báo cho bọn họ sẽ có thần hàng, hơn nữa hắn trong lòng bồi hồi rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì hắn sẽ cùng kia mấy cái đã mất đi linh trí thức thần ở bên nhau, vì cái gì 12 thức thần biến thành 11 cái. Tìm được 12 cái thức thần thần thể là bọn họ chuyến này nhiệm vụ chi nhất, nhưng hiện tại tìm được rồi, lại vì gì hồi sự như thế tình huống. Huống hồ, người này vì sao thoạt nhìn như vương tử bọn họ như vậy quen biết, kia 11 cái thức thần thân thể lại vì sao sẽ nghe lệnh hắn mà công kích kia 200 nhiều kẻ thần bí. Tiêm Mặc cũng không đổi, liền chờ mãi nói, nhưng cố tình hắn này không nhanh không chậm bộ dáng làm mái mồ hôi lạnh càng nhiều, mặt khác mấy người lúc này lại là thông minh bế khẩn miệng, túi đầu không nói. Tham kiến. Mài trong đầu cơ hồ là trống rỗng, không đợi hắn nói ra cái nguyên cớ tới, lại bỗng nhiên cảm giác trong tầm mắt cặp kia thủ công hoàn mỹ dày ra không thấy, ngay sau đó lưng chợt lạnh. Cả người lông tơ đứng thẳng, mồ hôi cơ hồ nháy mắt từ trong ra ngoài xuống nước, mải khôn khéo đôi mắt thất thần trừng lớn, trong nháy mắt, cơ hồ trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình muốn gặp tử thần, đã nhiều ít năm chưa từng như thế chật vật. Ngạch, một tiếng thống khổ kêu rên, liền ở mái bên cạnh, Tiêm Mặc trong tay bóp Jessica cổ đem nàng nhấc lên, Jessica giãy giụa, hai chân ở không trung không có kết cấu loạn đặng, nhưng này cử sẽ chỉ làm nàng càng khó chịu. Trên cổ ngón tay thu càng khẩn. Mấy người kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêm Mặc, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên đối Jessica ra tay, mà ở Jessica đỉnh đầu dần dần hiển lộ kia thật lâu không tiêu tan bạch quang khi, bọn họ kinh ngạc, lại cũng càng không hiểu. Kia bạch quang tràn ngập thực nồng đậm thần lực, bọn họ lúc này mới minh bạch, Jessica thế nhưng là bị làm cao cấp thần hàng, kia thần lực tựa hồ tưởng rút khỏi nàng trong cơ thể, lại bị Tiêm Mặc ngăn trở. Tiêm Mặc nhìn như tùy ý giật giật ngón tay, lại làm Jessica sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, kia thâm kim sắc mạch tuệ áo choàng ở bóng đêm hạ thực lóa mắt, trên mặt khăn che mặt ở dãy rủa chung rất xuống dưới, thật là cái băng sơn mỹ nhân. Lúc này kia mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn ngập này thống khổ thần sắc, này thống khổ thần sắc lại một chút đều không có khiến cho Tiêm Mặc đồng tình. Đêm nay diễn còn không có xem xong, như thế nào liền đi vội vã? Tiêm Mặc nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói thậm chí mang theo chút ý cười, hắn hơi thở phóng xuất ra một ít, nhưng mặc dù này một bộ phận cũng đủ làm quỳ xuống người run rẩy, trực diện hắn uy hiếp Jessica liền thảm hại hơn. Liền tính là chân thần tới cũng đến cấp Tiêm Mặc sách giày, đừng nói hiện tại chỉ là thần hàng. Tuy rằng bình thản, nhưng mấy người vẫn là từ Tiêm Mặc nói xuôi thai ra khác thường, vì sao hắn đối thần hàng lực lượng như thế đối địch. Ngươi quả nhiên còn sống. Jessica nói, bị bóp giọng nói, thanh âm kia có chút biến điệu bén nhọn, này không phải nàng bản nhân ý nguyện, là chân thần thông qua thân thể của nàng biểu đạt nói. Chờ thân điện người đều chết sạch, ta cũng sẽ sống hảo hảo, làm chân thần, ta vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, lâu như vậy tới nay, ngươi cư nhiên liền điểm này tự giác đều không có. Tiêm Mặc cười nói, ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, Jessica thần sắc trở nên dữ tợn rất nhiều, thần điện thần là sẽ không chết, thiên hạ không ai dám đối thần điện như thế bất kính, trừ bỏ trước mắt cái này sớm nên biến mất người. Nên ẩn thế nhưng buông tha ngươi. Các ngươi hợp nhau hỏa tới lửa gạt vĩ đại chân thần. Jessica bén nhọn thanh âm hô. Mày mấy người nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu Jessica cùng Tiêm Mặc đối thoại đại biểu cho cái gì ý nghĩa, nên ẩn buông tha ai. Chẳng lẽ trước mắt người này là năm đó 12 thức thần chi nhất sao? Tiêm Mặc lạnh lùng cong cong khoe miệng, ánh mắt đảo qua quỷ mấy người không cấm lại đánh một cái dùng mình. Ngươi chỉ có một lần đối ta vô lễ cơ hội, nhớ rõ nhắc nhở một chút kia mấy cái ngu xuẩn đương nhiệm chân thần. Năm đó ta rời đi khi lời nói, vẫn cứ giữ lời. Nói xong, không có xem Jessica đột nhiên hoảng sợ sắc mặt, trong tay thoáng hiện một cổ màu trắng năng lượng, Jessica đỉnh đầu bạch quang đã tiêu tán. Kia thần lực cũng biến mất không còn một mảnh, mãi một người lại là sắc mặt trắng nhợt, hắn thế nhưng hủy hoại kia thần hàng lực lượng. Như thế đại nghịch bất đạo. Tiêm Mặc trong tay buông lỏng, Jessica đã mềm mại rớt đi xuống, vẫn luôn tạp tới rồi gập ghềnh nhấp nhô trên đường núi, bất tỉnh nhân sự, nàng trong cơ thể thần hàng lực lượng bị mạnh mẽ phá hư, đừng nói xa ở thần điện cái kia chân thần chắc chắn bị thương, nàng cũng bởi vậy nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng nói là thai bay vạ gió. Mà mài mấy người lại là đại khí cũng không dám xuyễn, trong đầu quanh quẩn mấy vấn đề, trước mắt cái này dị thường cường đại người là ai? Vì cái gì hắn đối thần điện như thế bất kính? Năm đó hắn rời đi khi theo như lời nói. Rời đi nơi nào? Lại nói gì đó lời nói? Ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, lại nghe Tiêm Mặc nhàn nhạt nói. Mài mấy người đỉnh áp lực ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt buông xuống, xem mặt sau. Ai cũng không dám nhìn thẳng trước mắt người, hắn hơi thở đã áp bọn họ không thở nổi, đừng nói đi nhìn thẳng, như vậy khủng bố lực lượng làm cho bọn họ khiếp sợ, liền tò mò ý tưởng đều không có, ở như thế cách xa lực lượng trước mặt, cũng chỉ dư lại sợ hãi cùng thật cẩn thận. Hai việc, đệ nhất, thiện thể nhắn trở về, chỉ vàng vong cùng đinh thần câu ở ta nơi này, đệ nhị, lập tức lăn trở về đi. Mày mấy người kinh ngạc, lẽ ra như vậy phân phó bọn họ không dám không tử. Nhưng vì sao cố tình là như thế khó xử sự tình? Bọn họ phụng mệnh mang về chỉ vàng vong cùng đinh thần câu, mặt khác nhìn chằm chằm huyết tộc dị động, còn có tìm được trước 12 cái thức thần, nhưng hiện tại đều có mặt mày, lại cố tình đều không thể hoàn thành, này nhưng như thế nào cho phải? Càng quan trọng là, bọn họ sợ hãi trước mắt người này, nhưng trở về không báo cáo kết quả công việc được cũng sẽ không có kết cục tốt, tuy rằng bình thường dưới tình huống chân thần là vĩ đại mà khoan dung. Nhưng trước mắt người này hiển nhiên cùng thần điện có thủ oán, đây là phi bình thường tình huống. Hoặc là chết, hoặc là lăn. Đối mặt mấy người do dự, chân thần các hạ sẽ không giải thích, chỉ nhàn nhạt uy hiếp, trên người khí thế cũng đột nhiên tăng mạnh, mấy người hàm răng run lên, mãi vùi đầu, miễn cưỡng nói, ta chờ này liền rời đi. Nói gian nan đứng lên, thoáng lui về phía sau vài bước, chợt lóe thân biến mất. Chạy so bất luận cái gì thời điểm đều mau. Những người khác cũng không dám nhiều làm dừng lại, mặc dù bọn họ còn không có biết rõ ràng từ thời không loạn chảy ra người là cái gì ngoạn ý nhi, mặc dù bọn họ còn không có biết rõ ràng rất nhiều chuyện, thật có chút nghi vấn liền tính nghẹn ở trong bụng mang đi cũng không thể hiện tại hỏi ra khẩu, sôi nổi thật cẩn thận rời đi. Bố Luân Đặc rời đi mấy chục dặm lúc sau mới dám thi triển ma pháp đem vẫn cứ nửa chết nửa sống nằm ở giữa sườn núi thượng Jessica mang đi. Như cũng là giỏ che múc nước công dã tràng, huyết tộc mấy ngày nay thần bí trình độ lần nữa tiêu thăng, Jessica bọn họ trở về lúc sau, huyết tộc nơi này chắc chắn trở thành dư luận trọng tâm, cái này thùng sắt giống nhau chủng tộc, mấy ngày nay quả thực bị hạ một loại gọi là có đi mà không có về hoặc là mọi việc không thuận chú. Ở kia mấy người giữa, tinh linh tộc Phật Luân Tư Tế cùng Hưu lại là chậm vài bước, bọn họ chịu đựng tiêm mặc uy áp ngừng ở vương tử trước mặt, ở bọn họ mở miệng thời điểm uy áp đã biến mất, bởi vì thông minh tiêm mặc hiển nhiên phát hiện hai người kia cùng vương tử là có giao tình. Hưu thật sâu nhìn vương tử, mới vội vàng vừa thấy, liền lại muốn phân biệt, lần sau tái kiến không biết là khi nào, hắn không nói gì, bởi vì Tư Tế hiện tại có càng quan trọng nói, tới thời điểm phụ thân cũng đã dặn dò quá. Bọn họ chuyến này mặc cậy mạnh xông vào phía trước, kỳ thật chính là nói làm cho bọn họ bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài phụng thức thần thần chỉ lại đây, lại không muốn thật sự đi làm. Hưu hiện tại cũng minh bạch vì cái gì phụ vương sẽ phái Tư Tế tới, hắn nhất ổn trọng, cũng nhất rõ ràng vương tử đối với tinh linh tộc ý nghĩa, sớm tại nàng trọng sinh chính là thời điểm, Tư Tế liền tiên đoán nàng sẽ là tinh linh tộc quý nhân. Huyết vương các hạ, bệ hạ làm ta chuyển cáo ngươi. Vô luận phát sinh sự tình gì, tinh linh tộc đều sẽ cùng huyết tộc đứng chung một chỗ. Tư Tế Phật Luân rõ ràng mà kiên định truyền đạt tinh linh vương ý tứ. Cửu U đạm đạm cười, tinh linh vương khíu giác nhưng thật ra so những người khác nhạy bén rất nhiều, thời gian sẽ chứng minh tinh linh vương quyết định sẽ là cỡ nào sáng suốt. Phật Luân yên tâm, kia bình thản trên mặt cũng nở rộ tươi cười, chúng ta cáo lui, chờ mong gặp lại. Nói, liền cùng Hưu cùng lắc mình rời đi. Ánh huyết cùng Tư tự nhiên là không có đi, hôm nay buổi tối tiêm mặc đều bại lộ, bọn họ hai cái lập trường tự nhiên cũng không cần cất giấu, đặc biệt là Tư, hắn lập trường hoàn toàn công bố, hắn còn chờ tiêm mặc thượng thần điện cho hắn đem 1/3 hồn phách lấy về tới đâu. Ta có điểm tò mò, đã từng chân thần các hạ, ngươi rời đi thần điện thời điểm để lại cái gì ác độc cảnh kỳ. Tư sờ sờ cằm, nhìn không được hỏi. Tiêm mặc quay đầu lại nhìn nhìn Tư, lại nhìn nhìn vương tử. Hắn tưởng ở vương tử trong mắt nhìn ra chút đồng dạng tò mò, quả nhiên, nàng cũng muốn biết, tuy rằng nàng che giấu thực hảo, tiêm mặc ưu nhã đến gần, không giấu vết rút nhỏ bọn họ chi gian khoảng cách, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hủy hoại thần điện. Dừng một chút thế nhưng lại bổ sung, cũng không ác độc. Mấy người kinh ngạc, tuy rằng tiêm mặc lực lượng đích sắc không chịu thần điện trói buộc, nhưng thần điện lực lượng hắn cũng rốt cuộc vô pháp lấy dùng, huống chi còn có 8 chân thần. 48 cái thức thần, hắn muốn hủy diệt phương Tây giao diện cái này đứng đầu mà đặc thù tồn tại, đứng đầu ở chỗ nó lực lượng, đặc thù ở chỗ nó tín ngưỡng, không phải bọn họ không tin tiêm mặc, mà là, này vốn dĩ chính là một kiện không có khả năng sự tình. Tư sắc mặt hơi hơi đổi, ngươi muốn làm cái gì ta mặc kệ, nhưng ở kia phía trước, ngươi vẫn là trước đem ta hồn phách giao cho ta tương đối hảo. Bởi vì hắn cũng không xem trọng tiêm mặc, hắn nếu là chết ở thần điện, bọn họ ai cũng vô pháp tìm tới thần điện. Tạm thời đừng nóng nảy, ta sẽ. Tiêm mặc lại là biểu hiện thực nhẹ nhàng, dừng lại một chút, ánh mắt ở bên kia chiến trường nhìn lướt qua, kia 6 cái tổ hợp kiếm trận càng ngày càng cường, 11 cái thức thần cùng 8 cải tạo người đã có chút ngăn cản không được, vật nhỏ, ngươi nói ta vì sao cùng những người này không qua được. Lời này là trực tiếp điểm danh hỏi, vương tử thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ, cũng thực phụ trách nhiệm lắc đầu, không biết. Tiêm mặc lại cười cười, ngay từ đầu chỉ là bởi vì ở cùng thần điện đối nghịch, hiện tại sao, là bởi vì muốn cùng ngươi cùng chung kẻ địch. Lời này nói thâm ảo, tất cả mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, trong đầu bay nhanh tiêu hóa những lời này, đại nghị thông suốt lúc sau, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía tiêm mặc, tựa hồ tưởng ở trên mặt hắn nhìn đến hắn có phải hay không ở nói giỡn. Vương tử sẽ không tự luyến đến cho rằng tiêm mặc hai lần chủ động đối phó này đó phương ngoại cường giả là bởi vì nàng, bởi vậy nàng cũng kỳ quái, nhưng nếu là bởi vì cùng thần điện đối nghịch, chẳng lẽ này đó phương ngoại cường giả còn cùng thần điện có quan hệ không thành? Thậm chí, chẳng lẽ thời không loạn lưu xuất hiện cũng cùng thần điện có quan hệ? Vương tử kinh ngạc hỏi, thiên liên phương lỗ hổng đã xuất hiện, cho nên mới sẽ bị phương ngoại người tìm được tiến vào phương hướng. như vậy dẫn đường không phải giống nhau lực lượng có thể làm được, chẳng lẽ có thần điện ở từ giữa làm khó dễ? Nếu là thần điện nói, có lẽ thật đúng là có thể làm được. Vật nhỏ thật thông minh, ta vừa nói ngươi liền hiểu. Tiêm Mặc khen nói. Thì ra là thế, Vương Tử nói, trách không được hắn như vậy tích cực, ngay sau đó ánh mắt lại trở nên kỳ quái, ngươi thật đúng là tâm hệ thiên hạ. Một cái đối tuyên bố muốn hủy diệt thần điện người, một cái đối thần lực khịt mũi coi thường người, một cái ở thập nhị sắt cục nội sớm bị âm khí từ trong ra ngoài dưỡng vài tỷ năm, đã sớm gian xảo người, thế nhưng sẽ vì thiên hạ thương sinh tới ngăn cản thần điện như vậy ác độc sai lầm. Mỗ vị chân thần các hạ cặp kia thiên lam sắc đồng tử phiếm chút bất đắc dĩ, vật nhỏ chẳng lẽ không có chú ý hắn nửa câu sau sao, lần đầu tiên là vì chính mắt nhìn một cái thần điện muốn làm gì, lúc này đây lại là thuần túy vì vật nhỏ tới, hắn như thế nào liền cố ý hệ thiên hạ. Tuy rằng hắn cũng thật là loại này vĩ đại vô tư người, thần điện vì cái gì muốn làm như vậy. Tư lại là những mày, có chút hoài nghi Tiêm Mặc lời nói, hắn biết rõ thần điện ở phương Tây giao diện tầm quan trọng, kia căn bản là độc nhất vô nhị tồn tại. Phương Tây giao diện ai xảy ra chuyện đều không tới phiên thần điện hẳn là cường đại nhất, nó vì sao phải từ bỏ loại này an nhàn mà làm thiên hạ đại loạn. Chương 194 Hồi Minh Giới. Người có hay không nghĩ tới, vì cái gì phương Tây giao diện chỉ có 8 chân thần? Tiêm Mặc hơi mang thâm ý nhìn nhìn Tư, Tư mày nhăn càng khẩn, phương Tây giao diện từ xưa đến nay vẫn luôn đều chỉ có 8 chân thần, đương nhiên Tiêm Mặc liền không tính ở bên trong. Vấn đề này hẳn là không có người nghĩ tới đi, bởi vì tất cả mọi người ăn sâu bén rễ cho rằng, phương Tây giao diện chi mạnh nhất tồn tại chính là 8 chân thần, đừng nói siêu việt bọn họ, chính là theo chân bọn họ sóng vai đều không thể. Vì cái gì chỉ có 8 chân thần, vấn đề này ở như vậy tư tưởng nhận chi dưới hỏi ra tới, bị bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ khịt mũi coi thường đi, còn có thể có cái gì nguyên nhân, đây là định luật, là quy củ, là không thể sửa đổi. Tư vốn muốn hỏi hỏi Tiêm Mặc rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng Tiêm Mặc lại không nói, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, chỉ đem câu kia ba phải cái nào cũng được nói quên ở sau đầu, lúc này chiến cuộc đã có chút không ổn, 6 cái tổ hợp kiếm trận uy lực hiển nhiên càng ngày càng khó lấy ngăn cản, có một cái kiếm trận đã ở dần dần thoát ly chiến cuộc, qua không bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ có người đào thoát. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong bóng đêm bỗng nhiên vụt ra vài đạo thân ảnh, cường đại sát khí toàn bộ dung hướng kia 11 cái thức thần, trong tay bọn họ pháp khí cũng không khỏi phân trần tế ra sát chiêu, cục diện này biến hóa đột nhiên, có mấy cái thức thần thần thể đều xuất hiện hư hao, động tác hơi có chậm chạp, nhưng là lại không có sợ chiến. Là ảnh tộc cám ảnh. Thiên Trạch nhíu mày nói, ảnh tộc quả nhiên là tới làm phá hư, bọn họ chỉ sợ đã ở chỗ này mai phục thời gian rất lâu, nói liền tưởng tiến lên, lại bị Vương Tử ngăn lại. Thiên Trạch lui về phía sau một bước, nhìn nhìn Vương Tử, không có nói cái gì nữa. Ảnh tộc người cũng tới, dựa theo Vương Tử trong lòng suy nghĩ, hôm nay đã đều đến đông đủ, ảnh tộc sẽ phái người tới đạo lý lại rõ ràng bất quá, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn họ ước gì những người này lẫn vào. Tới 20 cái ám ảnh, bọn họ tựa hồ cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, ra tay ngoan tuyệt, làm chiến cuộc càng thêm không ổn. Một cái thức thần ở hai cái ám ảnh giáp công hạ dần dần lực bất tòng tâm, không biết đánh trúng nơi đó yếu hại, kia thức thần lóe bạch quang đôi mắt đống nhiên nhắm lại, thân hình cũng tự không trung rơi xuống. Vương Tử nhìn nhìn Tiêm Mặc, thủ hạ của hắn bãi công, nhưng Tiêm Mặc xem cũng chưa xem một cái, chỉ dùng mang theo tò mò ngự khi nói, đây là hiện tại ảnh tộc A. Cùng lúc đó, 6 cái tổ hợp kiếm trận áp lực đại đại giảm bớt, kia 20 cái ám ảnh cơ hồ chia sẻ bọn họ hơn phân nửa lực cản. Hiện tại bọn họ đang ở chu toàn rút lui, chỉ trong chốc lát liền đã bay ra cự hố phạm vi. Vương Tử hơi chút nhìn thoáng qua, nếu là lại xa một chút liền ngăn không được, nếu Tiêm Mặc không có biện pháp khác, nàng nói cái gì đều sẽ ra tay. Đã có thể ở Vương Tử nghĩ động thủ thời điểm, Tiêm Mặc thân ảnh tức khắc biến mất. Vương Tử hiểu rõ nhìn về phía trước, lại thấy Tiêm Mặc độc lập với không trung, thiên lam sắc tóc quăn bị gió thổi khởi, đang khẩn trương chiến cuộc bên trong càng phụ trợ hắn phiêu giật mà ưu nhã. Lại thấy hắn đem tay phải vươn, nhìn như tùy ý đặt ở trước người, mà chính là cái này động tác, lại giống như hạ đạt một cái đặc thù mệnh lệnh, mắt lạnh đêm thổi qua âm thảm thẳng phong, một cổ hắc khí vây quanh ở hắn bàn tay. Vương Tử ánh mắt một ngừng, đồng nhiên nhìn về phía mặt đất, lại thấy núi sâu bên trong phía sau tiếp trước trào ra nồng đậm âm khí, quy mô to lớn, tốc độ cực nhanh, nháy mắt bao trùm phạm vi trăm dặm. Những cái đó âm khí không ngừng bốc lên, thực mau liền bay lên đến mấy chục mét trời cao, vốn dĩ sáng ngời ánh trăng đều tựa hồ bị mây mù che đậy, đêm, thực mau biến âm trầm lên. Vương tử trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, như thế nồng đậm âm khí, là ẩn sâu dưới nền đất thiên địa chi lực, giống nhau sẽ không làm người sử dụng, liên tưởng đến vừa mới biết được tin tức, bởi vì thập nhị sát cục nguyên nhân, Tiêm Mặc đã cụ bị như vậy thiên địa chi lực, hán, muốn làm cái gì? Dư lại 10 cái thức thần bỗng nhiên dừng động tác, cực nhanh lắc mình lui ra phía sau, liền kia 8 cải tạo người đều bay nhanh bỏ chạy, chỉ còn lại có kia 20 cái ám ảnh cùng đang định chạy thoát phương ngoại chi nhân, một cổ thật sâu nguy hiểm hơi thở xâm nhập mọi người, kia dần dần vây quanh đi lên âm khí, tuy rằng hiện tại còn chỉ là đơn thuần âm khí, lại cho người ta một loại bị tử thần trò chơi cảm giác, chân chính lợi hại chỗ còn ở phía sau. Bị loại này nguy hiểm cảm giác thúc giục, tất cả mọi người nhanh hơn tốc độ thoát đi, nhưng kia âm khí lại giống như bóng với hình, nhất không ổn chính là, bọn họ rõ ràng dùng nhanh nhất tốc độ, nhưng qua nửa ngày đều giống như không có đi ra rất xa, lại hoàn hồn thời điểm, mới đột nhiên phát giác, bọn họ kiếm trận không biết ở khi nào đã sớm sụp đổ. Kia 20 cái ám ảnh nhìn nhau, thấy đại sự không ổn, hiện tại đã không phải cứu người khác thời điểm, hơn nữa nếu muốn biện pháp như thế nào tự cứu, cũng quản không được những cái đó phương ngoại chi nhân, 20 người gắt gao tụ ở bên nhau, vài lần nếm thử không có rời đi âm khí phạm vi lúc sau, lại thấy kia 20 người dừng bước, bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Một cổ tà ác lực lượng bay nhanh thẩm thấu ra tới, đối với cái này giống như đã từng quen biết hơi thở, vương tử thực mau liền cho chú ý, tập trung nhìn vào, lại thấy một cái tà ác mà bừa bãi bóng dáng xuất hiện. Một cái thật lớn màu đen đồ đằng lay động ở những cái đó ám ảnh chung quanh. Đồ đằng phía trên dữ tợn mà dụ hoặc đồ án tạm thời áp qua kia nồng đậm âm khí, vương tử trong lòng biết không tốt, quả nhiên, vừa mới nghĩ như vậy, kia 20 cái ám ảnh tính cả kia tà ác đồ đằng cũng một khối biến mất. Ám ảnh là có thể triệu hoán ảnh tộc đồ đằng. Quả nhiên như thế, vương tử lúc này tưởng lại là, so sánh với ảnh tộc tộc trưởng lần trước triệu hồi ra đồ đằng, lúc này đây tái kiến. Kia đồ đằng bị thiên tâm táp tới một góc đã sớm chữa trị, mà nó hiện tại lực lượng tựa hồ càng cường. Chỉ còn lại có kia 200 nhiều phương ngoại chi nhân, phía trước kia không chút để ý lan tràn âm khí đột nhiên tàn sát bừa bãi lên. Điên cuồng dũng hướng mọi người, mà những cái đó rõ ràng rất mạnh người hiện tại lại không hề phản kích chi lực, bị âm khí từ đỉnh đầu rót vào, bộ mặt dữ tợn đứng ở tại chỗ, tựa hồ vẫn luôn đều ở dãy rua, nhưng không hề có hiệu quả. Ngay cả tiếng kêu đều không thể phát ra. Một cổ bàng bạc lực lượng vây quanh mọi người, bao gồm vương tử nơi này, chỉ là bọn hắn cũng không chịu này ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, vương tử vẫn cứ đối Tiêm Mặc khống chế lực chấn động không thôi. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khống chế 200 nhiều cường giả, loại này tuyệt đối cường đại làm nàng mở rộng tầm mắt, có lẽ hắn chỉ là thoáng hiện lộ, nhưng đã như thế biến thái. Cái này quá trình liên tục thời gian rất dài. Vương tử mấy người kiên nhẫn chờ, hồi lâu, đại kia âm khí có lui lại chi tượng, những cái đó phương ngoại chi nhân trên mặt đã từ thống khổ dữ tợn biến thành chết lặng khô khan. Tiêm Mặc chậm rãi thu hồi tay, động tác vẫn như cũ ưu nhã đặt ở túi tiền trung, chỉ là trên người hắn kia nguy hiểm trầm thấp vẫn như cũ lan tràn tại bên người, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu, theo âm khí bay nhanh tối lui, Tiêm Mặc cũng thật lâu bất động, thẳng đến âm khí lui tán sạch sẽ, không trung minh nguyệt một lần nữa treo lên. Kia một thân âm trầm hơi thở nguy hiểm giống như mới bị đuổi đi sạch sẽ. Tiêm Mặc vừa động, nháy mắt xuất hiện ở vương tử trước mặt, mà những cái đó vừa mới bị âm khí vại thể phương ngoại chi nhân bỗng nhiên chỉnh tề dừng ở Tiêm Mặc phía sau. Những người đó đã thu hồi kiếm, trên mặt không chút biểu tình, biến thành một bãi nước lặng, đôi mắt cũng đã không có vốn dĩ nhan sắc, hốc mắt nội đều là hơi hơi sáng lên màu trắng. Người không hề thẩm sao. 200 nhiều cường giả bỗng nhiên biến thành hoàn toàn nghe lệnh với người dối gỗ, trước sau như thế đại tương phản cấp vương tử đánh sâu vào vẫn là rất lớn, đặc biệt là Tiêm Mặc kia hoàn mỹ không tì vết bề ngoài, mang theo thần mùi vị hơi thở, tổng cảm giác người như vậy nên là không dính huyết tinh, nhưng sự thật chứng minh, nàng thật là càng sống càng đi trở về, cũng càng ngày càng chắc hẳn phải vậy, thiết giống nhau sự thật cũng lại lần nữa chứng minh, càng mỹ người càng đậu, đây là chân. Lý Tiêm Mặc hơi hơi mỉm cười, thiên lam sắc đồng tử tạo nên nhu nhu gọn sóng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất nằm một người, này không phải lưu lại một sao, nếu vật nhỏ ngại phiền toái nói cũng có thể giao cho ta. Hắn chỉ chính là ngay từ đầu bị ánh huyết trảo trở về người kia, chính là như vậy xảo, người nọ hôn mê lâu như vậy, hiện tại chính từ từ chuyển tỉnh, đương hắn tỉnh lại sau nhìn đến vương tử một hàng đều hảo hảo ở đứng ở trước mặt, trên cao nhìn xuống, lại đi phía trước xem, lại nhìn đến 200 nhiều song bóng đèn giống nhau đôi mắt, kia vô thần bạch quang làm hắn trong đầu một trận choáng váng. Ngươi, các ngươi, các ngươi người nọ run rẩy dùng ngón tay vương tử. Hắn các đồng bọn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến, hai lần dò đường lại là như vậy không thuận lợi, đã chết bọn họ không sợ, nhưng cố tình biến thành không hề hay biết sát khí, nghe lệnh với thiên liên phương nội người. Khí tàn nhẫn, người nọ một ngụm lao huyết phun ra, lại ngất đi rồi. Vương tử nhấc chân một đá, trực tiếp đem người đá cấp tiêm mặc, mà tiêm mặc vung tay lên, lại đem người nọ quét về phía sau một người. Trong miệng không tiếng động nói gì đó, liền nhìn đến những người đó quỷ dị tại chỗ biến mất, tính cả 11 cái thức thần thần thể cũng đã biến mất, trong không khí áp lực tức khắc giảm bớt không ít. Vương tử đã không nghĩ quản này lại là cái gì năng lực, không phải nàng không nghĩ thẩm ấn cá nhân, mà là cảm thấy không cần thiết, có thời gian kia nàng không bằng hoa ở như thế nào bố trí kế tiếp sự tình thượng, huống chi nàng tin tưởng, nếu có cái gì quan trọng tin tức, tiêm mặc giống nhau sẽ nói cho nàng. Đừng hỏi vì cái gì, nàng chính là tin tưởng. Lắc mình đi vào cự hố phía trên, vương tử tế ra cựu chuyển trận bàn, kia cổ xưa trận bàn ở không trung nhanh chóng biến đại, vòng tròn đồng tâm bay nhanh xoay tròn, ánh sáng tím bao phủ dưới, vương tử thân ảnh nho nhỏ có vẻ thần bí mà mỹ lệ, lại thấy nàng trong tay bấm tay niệm thần chú, thực mau, lại thấy nơi xa đồng thời bay tới vài lần kim sắc trận kỳ, kia kim sắc trận kỳ ở vương tử phía trước bay nhanh xoay tròn. Không bao lâu đã bị vương tử thu hồi luân hải. Nàng đã sớm ở chung quanh dùng tiên thiên thập bát linh kỳ bố hảo trận pháp, nếu vừa rồi tiêm mặc không có khống chế những người đó nói, nàng cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội đào tẩu. Đại vương tử phi thân trở về, ánh mắt xẹt qua tiêm mặc lại nhìn về phía những người khác, trở về. Vương tử thần sắc mang theo nào đó nghiêm túc, nếu đối vương tử đủ rồi giải, hẳn là đã đoán được một chút nàng ý tưởng, cứu bọn họ tự nhiên minh bạch. Gật gật đầu, cửu u phân phó kể xạ lưu lại giải quyết tốt hậu quả, những người khác tắc nhanh chóng bay về phía tái tây bên trong thành. Bởi vì bọn họ cố tình giấu giếm, lúc này đây động tinh không có chuyển quay lại bên trong thành, vương tử một hàng trở lại khách điếm, đoàn người đều tới rồi vương tử phòng, tiêm mặc cũng yên lặng theo tiến vào, phòng nội bày ra kết giới. Trở về trên đường vương tử đã nghĩ kỹ rồi, bởi vậy đi thẳng vào vấn đề. Lần sau thời không loạn chảy ra hiện sẽ là một tháng sau, ta muốn đi về trước nhìn xem cha cùng mẫu thân, những người khác cũng cùng ta trở về, rời đi phương đông giao diện lâu như vậy, các ngươi đều hồi từng người địa bàn chỉnh đốn, hiện tại thần điện đã theo dõi huyết tộc, cửu u không thể rời đi, ngươi liền ở chỗ này, sau đó không lâu ta sẽ trở về. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng bình tĩnh mà thong dong, no đủ môi rõ ràng tuyên bố nàng quyết định này không tính đột nhiên. Bởi vì thời không loạn lưu sự tình, bọn họ ở chỗ này chậm trễ thật lâu, phương đông giao diện bên kia sự tình cũng không thể mặc kệ, nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ cần trọng khánh thạch quan ở huyết tộc liền thái bình không được. Mọi người yên lặng gật đầu, không có gì hảo phản bác, Thanh Long hỏi, khi nào xuất phát? Vương tử nói, nếu phải đi, khi nào đều giống nhau, liền hiện tại. Thấy mọi người ăn ý đạt thành nhất trí, tiêm mặc đi phía trước cọ cọ. Dũ mắt nhìn về phía vương tử, tuy rằng ta cũng rất muốn đi theo ngươi nhìn xem quê nhà của ngươi, nhưng ta còn muốn đi trước ma tộc một chuyến, chỉ có thể về sau lại đi, vật nhỏ, ngươi nhưng nhất định phải sớm một chút trở về, bằng không ta sẽ tưởng ngươi. Tiêm mặc nói như vậy chân thành, như vậy ôn nhu, như vậy thâm tình chân thành, nhưng vương tử lại không cẩn thận nghe, thậm chí không đợi tiêm mặc nói xong, gây mất hứng ném ra một thứ, tiêm mặc theo bản năng tiếp nhận. Lại thấy trong tay nằm một trường kim sắc tiểu võng, bên cạnh còn treo một cây kim sắc trường châm. Chỉ vàng vong cùng đinh thần câu. Vật nhỏ cho ta làm cái gì? Bị vương tử đánh gãy chính mình thâm tình, tiêm mặc rất buồn bực. Cho ngươi. Vương tử không có nói vì cái gì, thứ này đặt ở nàng nơi này vô dụng. Phía trước tiêm mặc đối Jessica bọn họ nói này hai dạng bảo vật ở trong tay hắn, là tưởng rời đi tầm mắt đi. Mặc kệ hắn có phải hay không đơn thuần giúp nàng, chỉ vàng vong cùng đinh thần câu ở trong tay hắn đều so ở nàng trong tay tác dụng đại. Nếu thần điện thật sự cùng phương ngoại chi nhân có quan hệ, như vậy, tương lai có một ngày tiêm mặc muốn đi thần điện, này hai dạng đồ vật nhất định sẽ có tác dụng. Tiêm Mặc cười, Thiên Lam sắc trong mắt tựa hồ nhiều cái gì, hắn nói, vật nhỏ, ngươi trong lòng có ta. Vương tử sửng sốt, nhưng Tiêm Mặc lúc này đây dứt khoát thực, xoay người trực tiếp đi rồi, chỉ là để lại cho Ánh Huyết một câu, ma tộc tái kiến. Nhìn kia rong biển giống nhau tóc dài biến mất ở trong tầm mắt, còn có mọi người hoài nghi tầm mắt, Vương tử cảm thấy không thể hiểu được, thực mau rời đi đề tài, Cửu U, chờ ta. Tiến lên hôn hôn Cửu U cái chán, mà ở nàng phía sau, Minh Vương chậm rãi hiện thân, một thân huyền sắc cẩm y lìa nhỏ giọng vô tức xuất hiện, những người khác lại cũng không có kinh ngạc, ngay sau đó xuất hiện chính là Quy Hồng cùng Vân Trạch, Quy Hồng giữa mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở phiền não cái gì. Có thể làm Quy Hồng đại thần phiền não chỉ sợ không phải việc nhỏ nhi, nhưng cuối cùng Quy Hồng chỉ nói, Vân Trạch, ngươi làm định vị trận pháp, không thể á với khế ước chi lực, nếu không gặp được đột phát tình huống, ta đều không thể biết nàng đi đâu. Lúc này đây nếu không phải Minh Vương lúc đi nói với hắn một tiếng, chờ Cửu U trở về lúc sau Vương tử đã sớm đi minh giới, trước kia ở thiên cực đồ khi Vương tử tưởng cái gì hắn đều có thể rõ ràng, hiện tại thân thể tự do. Đã có thể điểm này không tốt, hắn cùng Vương tử chi gian khế ước liên hệ cũng chặt đứt. Vân Trạch gật gật đầu, không cần Quy Hồng nói, hắn cũng sẽ làm. Cửu U mang theo Vương tử trực tiếp xuất hiện ở minh giới lâu đài cửa, mặt sau đi theo Quy Hồng, Vân Trạch, Lanh Thương, những người khác tắc từng người trở về chính mình địa bàn, canh giữ ở cầu dây cuối hai cái quái vật khổng lồ tựa hồ nhận thấy được nhà mình chủ nhân đã trở lại, thật lớn đầu thấp xuống, phủ phục ở hướng Minh Vương lấy lòng. Đương nhiên cũng chưa quên Vương tử, kia thật lớn đôi mắt ở Vương tử trước mặt chợt lóe, không hề hung thần chi khí. Tham kiến Minh Vương. Tham kiến Vương Phi. Liêu Tam Nhi hôm nay vừa lúc ở bên ngoài đường trị, các huynh đệ ở lâu đài khai lôi đài, náo nhiệt thật sự, hắn lại chỉ có thể ở chỗ này nhìn chằm chằm, chính nhằm chán, lại thấy Minh Vương đống nhiên đã trở lại, trong lòng tức khắc hỉ cùng cái gì dường như. Gần nhất là bởi vì rốt cuộc nhìn thấy trọng sinh sau Vương tử. Thứ hai mới là cao hứng Minh Vương đã trở lại, này tam tới sao, trong chốc lát Minh Vương đi vào nhìn đến đám kia đang ở đánh lôi người, không chừng ai xui xẻo đâu, ha ha, hắn hôm nay là đâm đại vận tránh được một kiếp A. Đều đã bao nhiêu năm, Minh rồi vẫn là như vậy à, tử khí trầm trầm, một chút đều không mỹ lệ. Quy Hồng khắp nơi nhìn nhìn, vươn tay tựa hồ tưởng sờ sờ cọ đến Vương tử trước mặt quái vật khổng lồ, nhưng kia cự thú lại gầm nhẹ một tiếng, tức khắc thẳng đứng lên. Một nửa là cảnh giác, một nửa kia là sợ hãi. Người trước kia nên sẽ không đối nó đã làm cái gì. Vương tử kỳ quái hỏi, phía trước Minh Vương đã nói với nàng, này hai chỉ cự thú là hắn từ nhỏ nuôi lớn, vẫn luôn canh giữ ở Minh Thủy Bạn. Trên thế giới này không có linh hồn có thể tránh được này hai chỉ cự thú đôi mắt, chỉ cần chúng nó gặp qua một lần linh hồn, nhất định sẽ vinh viễn nhớ kỹ. Chúng nó có Minh Vương ban cho lực lượng, căn bản không biết sợ hãi là vật gì, bởi vậy ở nhận thấy được này hai chỉ cự thú trên người ẩn ẩn sợ hãi, Vương tử mới cảm thấy kỳ quái. Cũng không có làm cái gì, chính là đem chúng nó hai cái cổ thắt, ở trên cầu treo mấy ngày. Quy Hồng dùng thực vững vàng ngữ điệu nói, nhưng kia hai chỉ cự thú lại cảnh cáo gầm nhẹ lên, tựa hồ ở oán trách người này đem chúng nó nhất ném thú sự tình nói ra tới. Vương tử nhìn nhìn hai chỉ cự thú thật dài cổ, đang xem Minh Thủy phía trên có vẻ như dây thép giống nhau cầu treo, ở mặt trên quải mấy ngày, liền tính chưa chuẩn bị rít gào Minh Thủy mang đi, dọa cũng dọa quá sức. Cô Hồng ác liệt nguyên lai rất sớm trước kia cứ như vậy, bất quá Vương tử càng tò mò chính là, Quy Hồng thế nhưng ở thật lâu trước kia liền tới quá Minh giới, các ngươi nên sẽ không cũng cùng Minh Vương đánh quá. Quy Hồng cùng Vân Trạch từ trước đến nay như hình với bóng A. Minh Vương lại nhéo nhéo Vương tử tay, nhắc nhở nói, Minh. Vương tử sửng sốt, ác, Minh, các ngươi ai tháng? Đối với Vương tử tò mò, Minh Vương tử trước đến nay hỏi gì đáp đấy, không có đánh. Vương tử nghi hoặc, vì cái gì? Lúc này đây lại là Minh Vương cùng Quy Hồng đồng thời mở miệng, hơn nữa nói đồng dạng lời nói. Hắn sợ thua. Bọn họ sợ thua. Vương tử khỏe miệng run rẩy, như vậy trả lời có thể tin sao, nếu Quy Hồng cùng Vân Trạch là tới tìm người đánh nhau. Sẽ để ý thua sao? Nếu không có tính khiêu chiến bọn họ cũng sẽ không đến đây đi. Quy Hồng lông mày một trọn, cười rời đi đề tài. Vương tử, vẫn là nhanh gặp ngươi cha mẹ đi, ta cũng rất muốn trông thấy đâu. Lý luận thượng kia hai người là hắn mẹ vợ cùng nhạc phụ A. Vương tử quả nhiên không hề chiến hỏi, hỏi rõ Liêu Tam Nhi, bước nhanh đi hướng kia tòa uy nghiêm lâu đài, mau vào môn thời điểm bước chân một đốn, quay đầu lại hướng Minh Thủy chỗ sâu trong nhìn nhìn, Hàn Tị. Trong chốc lát lại đến xem ngươi, vương tử ở trong lòng yên lặng nói. Lôi đài liền khai ở lầu 1, đây là Liêu Tam Nhi bọn họ ngày thường nhất thường có hoạt động, nếu kia phiến môn quan kín mít, Minh Vương cùng vương tử khẳng định cũng sẽ không chuyên môn đi xem, nhưng cố tình nó là mở ra, nếu là đơn thuần lôi đài cũng liền thôi, chuyện này bình thường cũng rất nhiều. Minh Vương đối chính mình thủ hạ luôn luôn đều thực khoan dung, cố tình hôm nay có người muốn xui xẻo, thần tiên đều ngăn không được. Liên ở vương tử cùng Minh Vương muốn bước lên thang đu thời điểm, kia cửa phiêu ra một câu bưu hãn tiếng hô, ha ha ha nhiếp ngang người thua. Đừng quên vương phi váy, vĩ đại dũng sĩ, chúng ta rửa mắt mong chờ ngạch. Nhiếp ngang lại thô bạo giống lên một tiếng, có chút táo bạo, ảnh năm ngươi mẹ nó câm miệng. Ngươi chơi xấu đánh lén, trận này không tính, lại đánh một hồi. Lời này vừa nói ra, lại là lọt vào mọi người vẫn luôn hư thanh, ảnh năm cười lớn nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi lại không phải không biết ta cân lượng, trách ngươi phòng không được, như thế nào có thể trách ta đánh lén. Ngươi nên sẽ không tưởng nhận thua đi. Nhiếp ngang, này cũng không phải là chúng ta huynh đệ truyền thống A. Ta mặc kệ, dù sao chuyện này ta không làm, muốn đi ngươi đi. Nhiếp ngang tạm dừng một hồi, mọi người đang ở ồn ào. Bị mọi người nhìn chằm chằm nhiếp ngang hiện tại chính đỏ mặt tía thai, lại cái cọ không ra, dứt khoát chơi xấu không nhận. Hắc. Kỳ, đại gia nghe một chút, nhiếp ngang cũng dựa vào ra một ngày, lúc trước ai nói vô lại nói liền tiến phòng tối diện bích 1000 năm. Hiện tại cho ngươi đi trộm một kiện vương phi váy ngươi liền hùng, lúc trước cũng không biết là ai đề nghị. Nhiếp ngang hắn không dám. Ha ha, nếu không dám trộm váy, trộm một kiện những thứ khác cũng thành a. Nhìn đem chúng ta nhiếp ngang dũng sĩ dọa, các ngươi nhưng không chuẩn như vậy đậu hán, trong chốc lát nên đái trong quần. Ta lúc trước nói tốt, đổi ý liền thế nào tới. Nga nghĩ tới, muốn thay thế sở hữu huynh đệ tuần thành, chúng ta thủ hạ nhiều như vậy địa phương, thêm lên cũng yêu cầu hơn 200 năm A. Nhiếp ngang trên mặt tao hoảng, trong lỗ mũi phun khí, sau một lúc lâu mới quát, lúc trước chỉ nói về vương phi, các ngươi này giúp xem náo nhiệt đao phủ, lão tử đổi ý thế nào. Sau lại cắn răng một cái, liền tinh tuần thành 200 tuổi già tử cũng không cùng các ngươi chơi. Nhiếp ngang ăn quả cân quyết tâm không làm, này cũng không trách hắn như vậy sợ hãi, lúc này thừa nhận chính mình khiếp đảm cũng không có gì mất mặt, chỉ là hắn hôm nay không gặp may mắn thực, mỗi lần khai lôi đài đều không thể thiếu lấp kín, thua giả muốn vô điều kiện đi làm. Minh Vương thủ hạ này nhất bang khiêu thoát thủ hạ, ngày thường là gan rất lớn, Minh Vương ở 7 tầng ngủ say thời điểm. Những người này mỗi ngày cũng làm từng bước công tác, sau đó chính là ăn nhậu chơi bời đánh cuộc, nhất quá mức thời điểm, đã từng vài lần tiền đặt cược vẫn là ở Minh Vương trong phòng phóng hương hân, hoặc là liền Minh Vương đổ vật đều trộm quá, mà khi dễ Minh Thủy bạn kia hai chỉ cự thú càng là thường chơi xiếc. Kia kết cục tự nhiên là thảm không nỡ nhìn, tuy rằng bị ngược 100000 biến, nhưng là không một lần ngược chết, cho nên mới đem này nhóm người lá gan dưỡng như vậy phì. Lúc này đây thế nhưng đem tội ác tay nhỏ rồi hướng về phía vương tử, dựa theo bọn họ nói tới nói, lúc này mới có tính khiêu chiến. Nhưng cái thứ nhất chúng đạn nhiếp ngang liền không cho mặt mũi, gia hỏa này tuy rằng đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt, nhưng là loại người này cũng có ưu điểm, chính là cố chấp nhi, hắn trong lòng kiên định cho rằng, Minh Vương hổ cần ngẫu nhiên còn có thể chạm vào, mà vương tử, liền tính là quần áo cũng tuyệt đối chạm vào không được. Nhiếp ngang ngươi thật tính toán làm như vậy. Thật sự. Liêu Tam Nhi chờ ở Minh Vương phía sau, nhìn Minh Vương cùng vương tử lần lượt dừng lại bước chân, kia phiến trong môn thanh âm rõ ràng vô cùng truyền ra tới, vương tử ánh mắt có chút quái, nàng là ở tò mò Minh Vương thủ hạ lại ở đổi mới nàng nhận thức, Minh Vương trên mặt đạm nhiên, chút nào nhìn không ra tức giận dấu vết. Liêu Tam Nhi trong lòng có điểm đánh sợ, bắp chân cũng có chút chịu. Thầm mắng chính mình liền không nên tò mò mà theo vào tới xem náo nhiệt, kia bang gia hỏa này rõ ràng là chơi lớn, bọn họ đây là ở tìm chết ta. Hắn hiện tại đi ra ngoài còn tới hay không đến cập A. Trong lòng như vậy nghĩ, bước chân đã dịch ra dịch hướng tới cửa xuất phát, cố tình ở ngay lúc này, Quy Hồng nhàn nhã bước nện bước tới gần Minh Vương, bọn họ tưởng trộm vương tử váy, này tiền đặt cược thật đặc biệt, Minh Vương chỉ hạ có cách A. Liêu Tam Nhi bước chân tức khắc cắm dễ. Như thế nào đều không động đậy nổi, trong lòng kêu rên, ngài là vị nào a? Liền như vậy không thể gặp bọn họ hảo a? ngươi này một câu qua đi, khả năng liền lại ở các huynh đệ huyết lệ sử thượng tăng thêm hoa lệ một bút ta. Quả nhiên, Minh Vương nghiêng người nhìn qua, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhìn về phía Liêu Tam Nhi. Liêu Tam Nhi chỉ cảm thấy linh hồn đều ở nháy mắt rút ra, lại nghe Minh Vương trầm thấp thanh âm bình tĩnh phân phó, đi thông chi tà đồng, nàng có khách nhân. Liên ở Liêu Tam Nhi cảm thấy chính mình may mắn thoát nạn thời điểm, lại nghe Minh Vương nhàn nhạt bổ sung, ngươi cũng đi. Liêu Tam Nhi khóc không ra nước mắt, nhìn dần dần biến mất ở thang đu cuối mấy người, trên người đi theo hỏa dường như vọt vào kia phiến môn, sau đó hung hăng mang lên, ở đi bị phạt phía trước hắn đến trước lấy này, này đó xui xẻo ngoạn ý nhi nhóm xả xả giận. Tà đồng vẫn luôn phụ trách trông coi U Minh địa vực, Minh Vương đây là tặng bọn họ một chương 18 tầng địa ngục miễn phí thể nghiệm tạp, hơn nữa là từ đầu tới đuôi chi kỷ vé suất A. Không xong cái 10 tầng 8 tầng ra tuyệt đối là ra không được. Ta còn không có kiến thức quá 18 tầng địa ngục. Vương Tử nói, nàng lúc trước xâm nhập địa ngục cũng chỉ hạ quá tầng thứ 2, cũng không biết 18 tầng địa ngục đáng sợ chỗ. Bảo bối muốn nhìn. Minh Vương hỏi, kỳ thật trong lòng hơi có chút khó xử, 18 tầng địa ngục đều là tra tấn người cực hình, Vương Tử hiện tại không có gì tất yếu đi gặp mấy thứ này. Vương Tử nhìn nhìn Minh Vương, kỳ thật nàng vẫn là rất tò mò. Minh Vương đem 18 tầng địa ngục thiết lập tại lục giới, tất nhiên là vì thêm một cái khống chế lục giới con đường, nơi đó thần bí như vậy, không có người không hiếu kỳ, bất quá, nếu Minh Vương cảm thấy không cần thiết làm nàng đi xem, nàng tạm thời không đi chính là. Chỉ hỏi, bọn họ đi vào đến bao lâu mới có thể ra tới? Minh Vương nói, đại khái 2 tháng. Không lâu sau a. Nàng cho rằng thiếu cũng muốn háo cái mấy năm vài thập niên. Bất quá hiện tại đại sự tần phát, đúng là dùng người hết sức, Minh Vương cũng nhất định có điều suy xét, quả nhiên, lại nghe Minh Vương nói, bọn họ không phải lần đầu tiên đi, nếu có việc, trên đường ta có thể cho bọn họ ra tới. Cho nên Vương Tử không cần lo lắng. Ác! Vương Tử gật đầu. Mấy người không tiếng động hướng lên trên đi đến, an tĩnh lâu đài nội tràn ngập trang trọng cùng nghiêm túc cảm giác. Sau một lúc lâu, Minh Vương mấy người đi ở 7 tầng thật dài trên hành lang. Vương Tử bước chân đã có chút vội vàng, tiến vào lúc sau liền không có nhìn đến Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên, Vương Tử trong lòng càng ngày càng sinh ra không tốt cảm giác. Ở chỗ này, bọn họ nhất định không có khả năng đã chịu ngoại lai uy hiếp, kia này sau một lúc lâu không gặp người nguyên nhân liền có thể là. Nghĩ tới cái kia khả năng tính, Vương Tử bước chân một đốn, tiện đà lắc mình hướng tới hành lang cuối mà đi, bất chấp cùng bên cạnh người ta nói cái gì. Quy Hồng cùng Vân Trạch đồng thời nhìn nhìn Minh Vương, tựa ở do hỏi, Minh Vương màu lục đậm đồng tử đuổi theo Vương Tử thân ảnh rời đi, chỉ có chút lầm bầm lầu bầu nói, chẳng lẽ, trước tiên, ngươi đang nói cái gì? Vân Trạch kia đạm mạc ánh mắt hơi hợp lại, hắn nghe được Minh Vương nói, nhưng như thế không xác định ngữ khí, làm hắn thực khẳng định cho rằng, Vương Dận Thiên trên người nhất định đã xảy ra đại sự. Đúng lúc này, Quy Hồng đã lắc mình đuổi theo. Ở hành lang cuối chỗ ngoặc chỗ có một cái cường đại kết giới, nhìn ra được kia hẳn là Minh Vương lưu lại, chỉ có riêng pháp ấn mới có thể mở ra, Vương Tử đang ở kết giới bên cạnh nôn nóng chờ. Minh Vương theo sau đổi tới, hắn đoán được mặt sau đã xảy ra sự tình gì, Vương Tử cũng không nốc, cho nên hắn căn bản không có giấu giếm đường sống, chỉ có thể kết ấn mở ra kết giới, Vương Tử lắc mình đi vào, Minh Vương ba người theo sát tới. Một cổ khổng lồ tà ác hơi thở ập vào trước mặt, còn có dày đặc mùi máu tươi, kết giới trong ngoài hoàn toàn là hai loại không giống nhau không khí, nơi này hơi thở nguy hiểm làm người lông tơ đứng thẳng, Vương Tử ánh mắt thực mau dừng hình ảnh ở ngồi xổm trên mặt đất Hạ Tiêu Liên trên người. Nàng thực tiểu thụy, trên người còn mang theo chút thương, trên vai rõ ràng chảo thương thâm có thể thấy được cốt, huyết nhục liền như vậy phiên ra tới, nhưng nàng chính mình lại giống như hào vô sở giác, dựa lưng vào vách tường, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm vài bước ngoại kia phiến môn. Mà bên trong cánh cửa thỉnh thoảng truyền đến gào giống, như một cái kẻ bên mất khống chế vây thú giống nhau, Vương Tử trong lòng hung hăng nắm đau lên, không kịp tưởng khác, lắc mình tới rồi Hạ Tiêu Liên trước mặt, lấy ra linh dược xử lý Hạ Tiêu Liên miệng vết thương, nhưng tay còn không có tiếp cận đã bị Hạ Tiêu Liên huy khai, bầy ngọc trên mặt đất lan xa, Vương Tử một lần nữa cầm linh dược, nhìn Hạ Tiêu Liên cơ hồ vô thần hai mắt, cầm bình ngọc tay có chút run rẩy. Nàng làm mẫu thân tới minh giới là vì làm nàng cùng cha ở bên nhau vui vẻ một chút, nhưng nàng hiện tại lại như vậy thống khổ. Vương Tử phóng nhẹ thanh âm, chấn định nói, mẫu thân, ta là tiểu tử, ngươi bị thương, ta trước giúp ngươi chữa thương, cha. Tránh ra. Không đợi vương tử nói xong, Hạ Tiêu Liên nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa huy khai vương tử tay, hơn nữa trên người hơi thở cũng biến có chút nguy hiểm, không cho vương tử gần chút nữa. Minh Vương nhìn Hạ Tiêu Liên, huy khai kia phiến đẩy kéo môn lắc mình đi vào, này nhất khai nhất hợp chi gian, bên trong cánh cửa trào ra âm trầm trầm màu đen hơi nước, còn có dày đặc mùi máu tươi, kia gạo giống thanh âm cũng chấn người màng thai sinh đau. Bên trong cánh cửa tình hình chợt lóe mà qua, thật lớn huyết trì nội một cái nhìn không ra là người người nửa người ngâm mình ở huyết trì, tóc dài hỗn độn, cơ bắp bản cụ thượng thân trải rộng ngang dọc đan sen vệt đỏ, kia vệt đỏ bên trong tựa hồ còn có cái gì nhanh chóng thoán, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, mà cặp kia đồng dạng như vây thú giống nhau ánh mắt âm trầm trầm nhìn qua, bên trong là gần như điên cuồng huyết tinh. Vương tử trong lòng cũng là cả kinh. Vì sao lúc này đây cha tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng? Những cái đó vệt đỏ nàng cũng chỉ có ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm gặp qua, theo nàng biết, những cái đó vệt đỏ ở Vương Dận Thiên tình huống ổn định thời điểm là sẽ không xuất hiện, cha cùng Minh Vương đều cùng hắn bảo đảm quá, như vậy tình huống cũng sẽ không xuất hiện, nhưng lúc này đây vì cái gì không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng không xong. Huống chi vừa rồi cặp mắt kia như dã thu giống nhau, căn bản không có nhân khí nhi. Vương tử trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng Hạ Tiêu Liên đột nhiên giãy rủa tạm thời hấp dẫn nàng lực chú ý, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến Minh Vương đi vào, Hạ Tiêu Liên hiển nhiên tưởng đối Vương Dận Thiên có uy hiếp người, không khỏi phân trần ra tay công kích, vương tử không tra, vẫn là Quy Hồng ở một bên điểm hôn mê Hạ Tiêu Liên, nàng hiện tại không thanh tỉnh, như vậy đối nàng hảo. Chương 196 hỏng mất Hạ Tiêu Liên canh 2. Trước đưa nàng trở về, nơi này có chúng ta. Quy Hồng nhìn vương tử, Hạ Tiêu Liên thương còn cần trị liệu, mà hắn cũng không hy vọng vương tử đi vào xem Vương Dận Thiên. Vương tử nhìn kia phiến nhắm chặt môn, nắm thật chặt tay, giá khởi Hạ Tiêu Liên lắc mình rời đi, trở lại phòng. Vương tử đem Hạ Tiêu Liên nhẹ nhàng đặt ở trên giường, động tác nhanh chóng cho nàng miệng vết thương làm xử lý, mặc dù là chiều sâu hôn mê, Hạ Tiêu Liên mày vẫn cứ nhíu chặt. Vương tử động tác rất cẩn thận, nàng miệng vết thương rất sâu. Lâu đài sẽ không có nguy hiểm phân tử, kia có thể thương đến Hạ Tiêu Liên người cũng chỉ có. Vương Dận Thiên, cha tình huống thật sự nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Thế nhưng sẽ ra tay bị thương mẫu thân. Mắt thấy kia giữ tận miệng vết thương dần dần khép lại, lại cấp Hạ Tiêu Liên thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Vương tử nắm Hạ Tiêu Liên tay, cảm thụ được nàng ngủ say giữa bất an, lúc này mới có rảnh đi lo lắng Vương Dận Thiên, nhưng nàng cũng không có đi khai. Nàng cần thiết tin tưởng Minh Vương. Vương Dận Thiên thân thể chỉ có dùng hồn phách cùng máu tươi dưỡng mới có thể duy trì ổn định, liền tính nàng đi cũng làm không được cái gì, ánh mắt không ngừng ở Hạ Tiêu Liên trên người cùng cửa bồi hồi, chờ đợi làm thời gian biến dài lâu, nàng đang đợi, chờ Minh Vương nhanh lên đem tin tức tốt mang cho nàng. Mẫu thân, đừng lo lắng, cha sẽ không có việc gì. Vương tử nhẹ vỗ về Hạ Tiêu Liên giữa mày thật sâu nếp hốn, một lần an ủi. Hạ Tiêu Liên cảm xúc tựa hồ cũng bởi vậy an ổn không ít, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nói mê, trong miệng không ngừng gọi Dận Thiên, Dận Thiên, sau lại nhiều tiểu tử, tiểu tử. Vương tử cái mũi có điểm toan, nàng không sợ trời không sợ đất, liền tính đao đặt tại nàng trên cổ nàng cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt, nhưng duy độc không thể nhìn đến Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên không tốt, đối mặt như thế thống khổ Hạ Tiêu Liên, vương tử có loại thực vô lực cảm giác, cũng cảm thấy thẹn với bọn họ. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Vương Dận Thiên trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trước kia là hắn không nói, nhưng lại lần nữa nhìn đến hắn như vậy không xong tình huống, vương tử lúc này đây tuyệt đối sẽ không như vậy hảo lừa gạt. Rốt cuộc ai đem hắn thương thành như vậy? Hắn hiện tại thân thể là vu tộc vu thuật ở duy trì, nhưng nếu là cái này vu thuật mất đi hiệu lực, kia hắn đối mặt sẽ là hồn phi phách tán. Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài. Mẫu thân, ngươi yên tâm. Cha nhất định sẽ không có việc gì, nhất định. Này nhất đẳng chính là 4 ngày, trong lúc Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch 3 người một cái đều không có xuất hiện, nhưng thật ra Hạ Tiêu Liên ở ngày thứ 3 thời điểm tỉnh, nhưng vương tử phí rất lớn sức lực mới trấn an nàng cảm xúc, làm nàng ngoan ngoãn đại ở trong phòng chờ. Hạ Tiêu Liên không ngừng ở trong phòng dạ bước, vương tử ánh mắt đi theo nàng chuyển, Hạ Tiêu Liên nhưng thật ra không hề sở giác, nàng sở hữu tâm tư đều bay đến Vương Dận Thiên trên người. Mẫu thân, Minh Vương sẽ không làm cha có việc, huống hồ còn có Vân Trạch cùng Quy Hương ở. Vương tử nhịn không được mở miệng, Hạ Tiêu Liên tựa hồ không có nghe đi vào, một chút phản ứng đều không có, hai tay giảo ở bên nhau, bất an ở cửa dạ bước. Qua hồi lâu mới giống như bỗng nhiên phản ứng lại đây giống nhau, bước chân dừng lại, ánh mắt cũng có chút dại ra nhìn về phía vương tử, nàng tựa hồ đắm chìm ở chính mình tư duy, lúc này mới chú ý tới vương tử tồn tại giống nhau, đồng nhiên đã đi tới, ngồi ở vương tử bên cạnh, tiểu tử, ngươi nói cho ta, Giận Thiên có thể hay không có việc? Sẽ không, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không. Vương tử nói khẳng định, kia thâm thúy mặc mâu cũng ở truyền đạt nàng kiên định. Nhưng bộ dáng của hắn thực đáng sợ, ta trước nay chưa thấy qua hắn như vậy, hắn còn cùng ta nói rất nhiều kỳ quái nói, kia làm ta thực bất an. Hạ Tiêu Liên lại nhíu mày, giữa mày xuất hiện cực kỳ hiếm thấy yếu ớt. Vương tử từ Hoàng Tuyền Đế cứu ra Hạ Tiêu Liên thời điểm, mẹ con hai người đã phân biệt vài thập niên, vương tử càng là đã trải qua dài dòng trưởng thành dày vò, tuy rằng nàng như cũ mang theo một mảnh xích tử chi tâm, tuy rằng cha mẹ ở nàng cảm nhận chung địa vị chưa từng có dao động quá. Nhưng bọn họ chi gian rốt cuộc không có cái loại này từ nhỏ bồi dưỡng thân mật, huống chi, lúc đó vương tử đã rộng mở chính mình nội tâm, nàng có ái nam tử, nàng có rất nhiều che chở nàng người, cái này làm cho Hạ Tiêu Liên cùng Vương Giận Thiên trước sau đều có loại thua thiệt nàng cảm giác. Hạ Tiêu Liên chưa bao giờ sẽ ở chính mình nữ nhi trước mặt triển lộ chính mình yếu ớt, liền tính nàng vô pháp bảo hộ vương tử, cũng sẽ không cho nàng thêm phiền não, như là giờ phút này như vậy bất lực bộ dáng. Hạ Tiêu Liên là thật sự sợ hãi đến không thể chú ý quá nhiều, nàng chỉ nghĩ nắm chặt bên người cứu mạng dâm dạ, nàng tưởng cứu Vương Giận Thiên. Chính mình nữ nhi đã có nàng chính mình đại gia đình, nàng có thể yên tâm đem nàng giao cho những cái đó xuất sắc bọn nam tử, nhưng nàng vô luận như thế nào đều không thể mất đi Vương Giận Thiên, nếu không. Hắn nếu chết, nàng tuyệt đối sẽ không sống lâu một giây. Vương tử cảm nhận được Hạ Tiêu Liên bất an, còn có kia phân quyết tuyệt. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ hậu quả, gắt gao bắt được Hạ Tiêu Liên tay, lớn tiếng nói, mẫu thân, cha sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Minh Vương sẽ cứu sống hắn, ta cũng sẽ tìm được trình lĩnh tộc trưởng, hỏi rõ sự tình chân tướng, cha sẽ biến thành bình thường bộ dáng, ta thề. Mẫu thân, vô luận như thế nào ngươi đều không thể có phí hoài bản thân mình ý niệm, ngươi còn có ta, có cha, chúng ta người một nhà đều sẽ hảo hảo. Vương tử có chút kích động, nếu không phải Hạ Tiêu Liên truyền lại cho nàng như vậy mãnh liệt mặt trái cảm xúc, vương tử cũng sẽ không lớn tiếng như vậy giống nàng, trên người cũng không khỏi tản mát ra từng trận lệ khí, kia tàn sát bừa bãi sát khí là nhằm vào đem Vương Giận Thiên hại thành người như vậy, mặc kệ người kia là ai, nàng đều sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhất định sẽ. Hiện giờ vương tử tu vi đã xa xa vượt qua Hạ Tiêu Liên, kia lệ khí gần gũi bức hướng Hạ Tiêu Liên. Kia sắp xếp trước liền không tốt sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, không hề huyết sắc, hô hấp cũng có chút không xong. Tiểu tử Hạ Tiêu Liên lo lắng gọi trước mặt người, cặp kia ngày thường luôn là đựng đầy ôn nhu trong mắt giờ phút này đều là lo lắng, nàng nói chuyện khi có chút gian nan, thật sự là vương tử hơi thở cơ hồ làm nàng hít thở không thông. Vương tử bỗng nhiên hoàn hồn, sát khí tất cả thu hồi, áy náy nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, mẫu thân thực xin lỗi. Dọa đến ngươi có phải hay không? Ta không phải cố ý vừa rồi nỗi lòng quá sâu, thế nhưng không có khống chế tốt chính mình hơi thở, suýt nữa thương đến mẫu thân. Hạ Tiêu Liên sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, nhìn khẩn trương vương tử, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình, nhưng kia trong mắt lại là một mảnh hoảng loạn, khỏe môi gắt gao nhấp, Hạ Tiêu Liên một tay nắm vương tử tay, một tay xoa vương tử mặt. Kia chỉ hơi mang lạnh lẽo tay tỉ mỉ ở vương tử mặt mày xẹt qua. Trong mắt dần dần xuất hiện vương tử quen thuộc ôn nhu, vừa rồi bị vương tử hơi thở cả kinh, nhưng thật ra hoàn toàn bừng tỉnh Hạ Tiêu Liên, làm nàng từ chính mình tư duy đi ra. Lúc này nàng mới cẩn thận nhìn về phía chính mình nữ nhi, đợi non nửa năm, nàng biết vương tử ăn rất nhiều khổ, chính là ở nhìn đến nàng biến thành một cái tiểu nữ hài thời điểm, hốc mắt vẫn là có chút đã ướt nước, tiểu tử, có đau hay không? Vương tử sửng sốt, nhìn đến Hạ Tiêu Liên trong mắt đau lòng. Khoe miệng nở rộ một cái trấn an cười, không đau, một chút cũng không đau, đều đi qua, mẫu thân. Không sai, mặc kệ là cái gì đều đã qua đi. Hạ Tiêu Liên lại túi người ôm lấy vương tử, trộm hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhưng kia nước mắt lại giống như bỗng nhiên tuyệt đề, như thế nào đều ngăn không được. Trong lòng ngực nữ hài thực mảnh khảnh, lại một lần trọng sinh, sao có thể sẽ không đau, nhưng cái này quá trình, nàng một chút cũng không biết. Hạ Tiêu Liên không tiếng động khóc, vương tử vô thố ôm nàng, ở cảm nhận được trên vai ướt át khi, vương tử càng luôn cuống, trong miệng nói năng lộn xộn nói, mẫu thân ta thật sự không có việc gì, trọng sinh thời điểm chỉ là hoa rất nhiều thời gian, ta cũng không thống khổ. Cha cũng sẽ hảo lên, ngươi đừng lo lắng. Hạ Tiêu Liên có chút hỏng mất, nàng trước nay đều là một cái kiên cường nữ tử, bị đè ở cầu nại hà đế nàng đều chưa từng sợ hãi quá, nhưng đối mặt vương giận thiên không xong tình huống, còn có vương tử, cái này nàng vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được vướng bận, trong lòng áp lực bi thương liền như vậy chút xuống ra tới, dần dần nàng cũng đã quên ôm người là ai, chỉ biết đó là một cái làm nàng thực tín nhiệm người. Nàng khóc thật lâu, cũng nói rất nhiều lời nói, vương tử từ lúc bắt đầu an ủi đến sau lại an tĩnh nghe nàng lời nói, trong lòng một chút trầm xuống dưới. Hắn thế nhưng làm ta đã quên hắn, hắn ở vui đùa cái gì vậy? Hắn rõ ràng biết này so giết ta đều khó, ta có thể từ bỏ gia tộc, có thể từ bỏ bằng hữu, duy độc không thể từ bỏ hắn, hắn chẳng lẽ không biết sao? Hắn liền ta đều không quen biết, hắn ra tay thương ta, nhưng ta biết kia nhất định không phải hắn nguyện ý. Hắn nói qua nhất định sẽ không giấu giếm ta, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn ở giấu giếm ta, ta liền hắn là ai cũng không biết, nếu không phải tiểu tử tìm được hắn, hắn có phải hay không vĩnh viễn đều không thấy ta, sau đó ngày nào đó lén lút đã chết, làm ta khờ ngốc trở. Hạ Tiêu Liên bi thương nói làm vương tử trong lòng cũng không chịu nổi, vương giận thiên đối nàng tới nói ý nghĩa quá lớn, tựa oán trách, tựa đau lòng, tựa bất đắc dĩ, tựa bất mãn, nàng vô ý thức phát tiết. Cha thật sự như vậy công đạo quá sao? Hắn chẳng lẽ biết thân thể của mình không dung lạc quan? Liền giấu giếm Hạ Tiêu Liên đường sống đều không có. Vương tử trong lòng lộn xộn, nàng vô pháp an nguy mẫu thân, đây là nàng cùng cha chi gian ràng buộc, có thể trấn an nàng chỉ có cha. Thẳng đến nàng không nói chuyện nữa, khóc kêu thanh âm cũng dần dần biến thành nước nở, vương tử tay ở nàng sau lưng nhẹ điểm vài cái, ngay sau đó trên vai trầm xuống, Hạ Tiêu Liên đã hôn mê qua đi. Nếu là làm nàng hiện tại liền đối mặt vương tử, tất nhiên không thể thiếu xấu hổ, nàng nhất định không muốn ở vương tử trước mặt lỏa lộ chính mình yếu ớt. Có lẽ là phát tiết một hồi, Hạ Tiêu Liên lúc này đây ngủ thực an ổn, mặt mày giãn ra, chỉ là khỏe mắt còn mang theo nước mắt, vương tử nhẹ nhàng hủy diện, mang tới chăn cho nàng đắp lên, nhấp môi ngồi trong chốc lát, lúc này mới bước đi hướng cửa đi đến. Mở cửa, lại thấy Minh Vương, Vân Trạch, Quy Hồng ba người đều ở cửa, vương tử biết bọn họ đã tới trong chốc lát, nhưng thật ra Hạ Tiêu Liên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không có phát hiện. Cha đâu? Vương tử ngước mắt nhìn về phía vương tử, Quy Hồng nhìn nhìn vương tử, cặp kia sâu thẳm trong mắt mang theo lo lắng, muốn nói lại thôi. Ở một cái khác phòng, thân thể hắn ổn định, nhưng tạm thời còn không thể tỉnh lại. Minh Vương nhìn vương tử nói, chương 197 không phải phương nội người canh một. Vương tử thấy được vương giận thiên, hắn liền nằm ở trên giường, chính là suy yếu hô hấp giống như ở nào đó thời điểm liền sẽ gián đoạn giống nhau. Vương tử bước chân tạm dừng một chút. Lúc này mới đi đến vương giận thiên bên cửa sổ, xem xét hắn mạch. Mạch tượng phù phiếm, như có như không, xúc lên chăn nhìn nhìn thân thể hắn, những cái đó giữ tợn vệt đỏ đã giấu đi, nhưng trong lòng chỗ lại lưu trữ một cái giao nhau màu đỏ ấn ký, vương tử tay xoa đi, tức khắc cảm giác một trận nóng rực, kia vệt đỏ là sống. Nay hẳn là chính là vu tộc cổ. Minh vương ba người liền như vậy lẳng lặng nhìn vương tử làm này đó, bọn họ nhưng thật ra tưởng an ủi. Nhưng như vậy bình tĩnh vương tử làm cho bọn họ không thể nào an ủi, nàng thật giống như nháy mắt cho chính mình thượng áo giáp, đau thương bất nhập, kia viên ngày thường mơ hồ đầu góc hiện tại chỉ sợ so với ai khác đều chuyển mau, nàng rõ ràng hiện tại hẳn là dùng cái gì cảm tình đối mặt phụ thân hôn mê cùng mẫu thân hỏng mất. Nàng minh bạch kế tiếp muốn làm cái gì, như vậy kiên cường vương tử không có làm cho bọn họ vui mừng, ngược lại làm cho bọn họ đau lòng cùng chua xót. Là bọn họ cùng nhau đem nàng rèn luyện thành như vậy, nàng đã sớm học xong dùng cường đại một mặt đối mặt bất luận cái gì đột biến. Trong thân thể hắn cổ đã không chịu khống chế, nếu thanh tỉnh sẽ chỉ làm hắn mất khống chế, gia tốc tiêu hao hắn sinh mệnh lực, biện pháp tốt nhất chỉ có thể làm hắn ngủ say. Minh Vương nhẹ giọng giải thích. Vương tử cấp vương giận thiên cái hảo chan, nhìn kia kiên nghị mặt, hồi lâu mới hỏi, Minh Vương, ngươi có phải hay không biết phụ thân trên người đã xảy ra sự tình gì? Vấn đề này nàng trước kia cũng hỏi qua, nhưng khi đó Minh Vương không chịu nói, lúc này đây vương tử cũng không có ép hỏi, nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu từ Minh Vương nơi này lấy không được đáp án, nàng cũng sẽ tìm mọi cách dò hỏi tới cùng. Minh Vương lúc này cũng không có sửa đúng nàng xưng hô, chỉ dừng một chút, ánh mắt nhìn Quy Hồng, như vậy do dự nhưng không giống hắn, chỉ là hắn biết, một khi nói cho vương tử, có một số việc nàng liền sẽ liều mạng đi làm, đây là Vương Dận Thiên không muốn nhìn đến, cũng nguyên nhân chính là như thế, mặc dù sinh mệnh lực ở không ngừng tiêu hao, Vương Dận Thiên cũng lựa chọn giấu giếm vương tử. Quy Hồng làm như than nhẹ một tiếng, Vương Dận Thiên trên người cổ là Vu tộc đặc có cổ, tên là huyết tàn, này chờ cổ là dùng để tụ mệnh, nhưng lại âm độc thực, theo thời gian trôi qua, huyết tàn sẽ càng ngày càng không an phận, nó thị huyết thực, nếu là không lấy máu tươi dưỡng nó liền sẽ cắn nuốt ký chủ huyết nục. Mà khó nhất làm không chỉ là nó thị huyết, còn có phệ hồn, nó yêu cầu cắn nuốt hồn phách tới duy trì nó sức sống, nếu chặt đứt nó cung cấp, nó đồng dạng sẽ cắn nuốt ký chủ hồn phách. Huyết tàn là vạn bất đắc dĩ tục mệnh phương pháp, trên đời này đa số người cho dù chết cũng sẽ không nguyện ý dùng loại này biện pháp tục mệnh, không nói đến này yêu cầu đại lượng người huyết cùng hồn phách, nếu nào một ngày ký chủ bị bạo động huyết tàn cắn nuốt, kia ký chủ linh hồn đem không còn có chuyển thế khả năng. Nay căn bản là hạ hạ chi sách, Quy Hồng đầu góc liền tính lại thông minh, cũng không nghĩ ra vì cái gì Vương Dận Thiên sẽ làm như vậy. Hơn nữa có thể thi loại này cổ thuật người, đương kim đã sớm đã không có, nói cách khác, Vương Dận Thiên cùng Trình lĩnh tộc trưởng khả năng có giao tình, bằng không Vu tộc quả quyết không có khả năng đem này chờ hại người hại mình cổ loại đến Vương Dận Thiên trong thân thể. Xem ra, vương tử cái này cha thân phận thật đúng là phức tạp a. Quy Hồng cho Minh Vương một ánh mắt, vương tử là cỡ nào tử tâm nhãn, nàng muốn biết đến sự tình, liền tính là cởi bỏ thời không phong ấn đại trận, cũng nhất định sẽ từ Vu tộc tìm được đáp án, cùng với vòng như vậy vòng lớn tử, không bằng hiện tại liền nói cho nàng. Minh Vương tựa hồ tiếp thu tới rồi Quy Hồng ý tứ, hắn đến gần rồi chút, đầu tiên là nói, hắn cũng không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Tựa hồ muốn dùng những lời này làm vương tử có chút chuẩn bị tâm lý, thấy vương tử mặt ngoài bình tĩnh, Minh Vương mới tiếp theo nói, bởi vì ngươi phụ thân, Vương Dận Thiên cũng không phải Thiên Liên Phương trong vòng người. Bởi vì ngươi phụ thân, Vương Dận Thiên, cũng không phải Thiên Liên Phương trong vòng người. Những lời này mở ra tới vương tử đều có thể lý giải, nhưng hợp ở bên nhau lại làm vương tử thật lâu vô pháp hoàn hồn, trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng tính, cha cùng Trình lĩnh tộc trưởng nhận thức, không phải Thiên Liên Phương nội người, cái này làm cho nàng không tự chủ được liên tưởng đến mấy ngày này gặp qua những người đó. Hồi lâu, vương tử hỏi, cha trước mặt mấy ngày những người đó đến từ một chỗ. Có lẽ đi, hắn cũng không có cùng ta nhắc tới quá, nhưng theo hắn theo như lời, ở gia tộc của hắn giữa, hắn đã là một cái chết người, nếu ngươi không chủ động tiếp xúc bọn họ cũng hoàn toàn không sẽ biết hắn còn sống. Nhưng nếu thật sự an toàn, cha cũng sẽ không đái ở minh giới không ra đi. Vương tử bình đạm phản bác, Vương Dận Thiên đại ở minh giới, trong đó một chút là bởi vì trong thân thể hắn huyết tàn khiến cho hắn không thể rời đi lâu lắm, nhưng hiện giờ nghĩ đến, hắn đang nói khởi đã từng đả thương người của hắn khi cái loại này kiêng kỵ, rõ ràng cũng là ở trốn. Minh Vương vô pháp nói cái gì nữa, vương tử thông minh rất nhiều thời điểm căn bản không cần hắn lắm lời. Cha sở dĩ sẽ đồng ý dùng huyết tàn, là bởi vì lúc trước hắn nếu đã chết, làm theo sẽ hồn phi phách tán, là như thế này sao? Thức mau, vương tử hỏi tiếp nói, Vương Dận Thiên nếu là Thiên Liên Phương ở ngoài người, kia hồn phách của hắn vô pháp nhập luân hồi, càng vô pháp nhập thất đạo, đồng dạng là hồn phi phách tán kết cục, hắn tình nguyện dùng huyết tàn treo tánh mạng. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Cùng chính mình gia tộc phản bội, hơn nữa bị hại đến tận đây, cha không có nghĩ tới báo thù sao? Bà bối, ngươi thực thông minh, Minh Vương nói, trầm thấp thanh âm mang theo chút thở dài hương vị. Vương tử nhìn về phía Minh Vương, cặp kia sâu thẳm mặc mâu nhìn chăm chú hắn, làm người có loại vô pháp tránh đi cảm giác, ngươi biết như thế nào cứu hắn sao? Cởi bỏ huyết tàn, lại không cho hắn chết. Nàng cần thiết muốn tìm được biện pháp này, bởi vì nàng đáp ứng rồi mẫu thân cũng đáp ứng rồi chính mình, sẽ làm cha bình an không có việc gì. Tuy rằng vương tử che giấu thực hảo, nhưng kia đôi mắt chỗ sâu trong khẩn cầu vẫn là làm Minh Vương bắt giữ tới rồi, mặc kệ là cầu ai, nàng đều muốn một cái có thể cứu Vương Dận Thiên biện pháp, ánh mắt của nàng đã nói cho hắn, nàng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Minh Vương tay bao trùm ở vương tử đôi mắt thượng, che khuất này xong làm hắn đau lòng cũng làm hắn tâm động đôi mắt, nhẹ giọng nói, có, vạn tượng vô hồi cảnh nội 20 chản hồn đang không tắt bất diệt, nếu đem Vương Dận Thiên hồn phách ngưng tụ thành một sợi bấc đèn để vào hồn đăng bên trong, hắn liền sẽ có được bất tử bất diệt chi thân. Đem cha hồn phách ngưng tụ thành bấc đèn, hắn còn như thế nào có thể sống? Có thể, ta sẽ đem hắn hồn tức ngưng tụ thành bấc đèn, không ảnh hưởng hồn phách của hắn. Hồn tức là một người linh hồn một bộ phận, tựa như lục giới nội người, hồn tức đều lưu tại quỷ giới sổ sinh tử thượng, thất đạo nội hồn phách cũng có hồn tức. Ta đã biết, liền như vậy làm, ngươi nói cho ta phương pháp, ta lại kế hoạch một chút khi nào đi vạn tượng vô hồi cảnh. Vương tử bắt lấy Minh Vương tay, đặt ở chính mình trong tay, kia ấm áp tay nhỏ ngược lại là tự cấp Minh Vương truyền lại độ ấm, nàng biết Minh Vương băn khoăn, vốn dĩ có thể không sự tình. Tỉ như cùng những cái đó tinh tế du dân chi gian ân đoán, tỉ như đi vạn tượng vô hồi cảnh, vốn dĩ ở vương tử nơi này đều là tự chọn đề. Nhưng hôm nay có Vương Dận Thiên này tầng một quan hệ, này đó đều biến thành tất tuyển đề, nàng sẽ xuống tay chuẩn bị cùng này đó tinh tế du dân đối kháng, cũng sẽ mau chóng đi vạn tượng vô hồi cảnh. Vương tử từ lâu đài ra tới, xảo quyệt Liêu Tam Nhi hôm nay không ở, vương tử lúc này mới nhớ tới. Không chuẩn hiện tại bọn họ đều đi U Minh địa vực, nhưng thật ra những người khác túi đầu không lưng cùng vương tử chào hỏi, kia lấy lòng nô tài tương có chút lấy lòng vương tử. Những người này ở Minh giới đều là xương bá một phương nhân vật, nhưng đối mặt nàng thời điểm một đám đều là một bộ tiểu nhân sắc mặt, cũng không biết Minh Vương như thế nào dạy dỗ này một đống khiêu thoát thủ hạ, bọn họ đều là mấy ngày hôm trước kia lôi đài tái may mắn thoát nạn, kia trận thi đấu làm mọi người lại một lần minh bạch. Đắc tội ai đều không thể đắc tội Vương Phi cần thiết đến cung lên, muốn so Minh Vương còn muốn tôn kính. Cửa kia hai chỉ cự thú cũng thăm quá mức tới, bốn con đèn lồng đại đôi mắt ở vương tử trước mặt hoàng á hoàng, trong mắt không có hung thần, nhưng thật ra có hiếm thấy thân mật. Một người ở vương tử phía sau bội phục nói, này hai chỉ minh thú chưa bao giờ như vậy thân cận trừ bỏ Minh Vương ở ngoài người, Vương Phi ngài quá lợi hại, liền như vậy làm cho bọn họ thần phục. Vương tử không nói, trong lòng biết chúng nó sẽ thân cận nàng chỉ sợ là bởi vì mặt khác một con minh thủy chi nhãn ở trên người nàng. Nhìn thân thủ đi theo mấy người, những người này đảo thật là Minh Vương thủ hạ, lúc này hình như là chuyên môn cho nàng tới chọc cười tử, một đám ở sau người cười cùng ngốc tử dường như, vương tử thật sự không đành lòng nhìn đến này đàn oai hùng phi phàm bọn nam tử biến thành như vậy, phất phất tay, các ngươi nên làm gì đi, đừng đi theo ta. Ai? Mặt sau mấy người sửng sốt, có điểm do dự, Vương Phi tâm tình không tốt, đây chính là Minh Vương đại nhân phân phó bọn họ đi theo, hiện tại bọn họ nên nghe ai. Khá vậy không khỏi bọn họ suy tư, một trận gió quá, vương tử đã không ảnh. Mấy người hình như có sở giác nhìn về phía mặt bên, lại thấy kia hẹp hòi đường nhỏ thượng, một cái thân ảnh nho nhỏ càng lúc càng xa, mấy người trong lòng nhảy dựng, nhìn kia tuyệt bích phía dưới gào thét minh thủy, khóc không ra nước mắt, đang muốn đuổi theo. Lại bị một cái minh bạch điểm người cấp ngăn cản. Đừng đi, ta chờ là được, tử vong chi mục ở nơi đó, Vương Phi là đi chỗ đó. Người nọ nói, Vương Phi hậu cung chi khổng lồ, bọn họ vĩ đại Minh Vương đại nhân cũng không phải duy nhất một cái, đây chính là công khai bí mật, mà kia tử vong chi mục nguyên thần cũng là một trong số đó a. Áo, mấy người trong miệng phát ra một tiếng hiểu rõ thở dài. Vương tử dọc theo lâu đài đi rồi hơn phân nửa vòng mới dừng lại. Túi đầu nhìn kia nồng đậm màu đen tán cây, thật dài tờ giấy lay động ở giữa không trung, tử vong chi mục lựa chọn địa phương thực hảo, minh thủy bất luận như thế nào rít gào đều sẽ không dính vào nó trên người mở dọn, nơi này là tử vong chi khí nhất nồng đậm địa phương. Minh thủy sóng gió không thể nhìn lâu, nếu không sẽ sinh ra một loại thật sâu choáng váng cảm giác, thậm chí có loại muốn nhảy xuống đi xúc động, vương tử quan sát một chút tử vong chi mục vị trí, về phía trước nhảy xuống. Khống chế được chính mình tốc độ, vương tử giảm xuống thực thong thả, cuối cùng chuẩn xác dừng ở tử vong chi mục trên thân cây. Mới vừa dừng lại hạ, kia rậm rạp cành liền như có sinh mệnh giống nhau, bay nhanh cuốn lấy vương tử tứ chi, cành phía trên mang theo tinh tế gai nhọn, vương tử biết thứ này là hút máu, nếu là bị mấy thứ này cuốn lấy, không ra vài giây vương tử phải biến thành thây khô. Nhưng vương tử cũng không nhúc nhích, chỉ gọi một tiếng hàn tị, kia hàng ngàn hàng vạn đong đưa cành đó là một đốn. Ngay sau đó thủy triều lui đi. Chương 198 ta tâm rất nhỏ canh hai. Vương tử ngồi ở tử vong chi mục trên thân cây, kia đen nhánh cành liền ở bên người nàng lay động, quần quận minh thủy ở dưới chân gào thét, rõ ràng là rất nguy hiểm hoàn cảnh, vương tử trong lòng lại an tĩnh thực. Ngồi yên hồi lâu, lại thấy tử vong chi mục kia đen nhánh cảnh chậm rãi động lên, giao nhau ở vương tử phía sau bay múa, chỉ chốc lát sau liền dệt thành một cái thoạt nhìn thực thoải mái đệm dựa, cuối cùng kia cành ở trên thân cây chặt chẽ cuốn lấy, đặt vương tử phía sau. Vương tử cười cười, yên tâm dựa vào mặt trên, có thể ở tử vong chi mục trên thân cây như thế hưởng thụ, thiên hạ lại vô người thứ hai đi. Nói không rõ là cái gì cảm giác, vương tử chỉ là tưởng an tĩnh, cái gì đều không nghĩ, chỉ cần cái loại này phát ngốc giống nhau an tĩnh, cả ngày suy xét sự tình quá nhiều, trải qua nguy hiểm cũng quá nhiều, nàng chỉ nghĩ làm chính mình đầu óc phóng không một chút. Hồi lâu, vương tử mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nơi này thật là cái hảo địa phương. Không có người đáp lại nàng, Hàn Thị cũng không biết có thể hay không nghe được, nhưng nàng có điểm không bỏ được rời đi, nơi này làm nàng cảm giác thực thoải mái, cái này làm cho nàng cảm giác Hàn Thị liền tại bên người, thường thường ỉ lại cọ ở trên người nàng. Quá mấy ngày, ta muốn đi vạn tượng vô hồi cảnh, ta không biết đó là địa phương nào, cũng không biết khi nào có thể trở về, nhưng ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, ngươi đã tỉnh. Vương tử không nghĩ đi, dứt khoát lầm bầm lầu bầu nói, thật giống như Hàn Tị ngồi ở bên người nàng nghe giống nhau, lấy ra linh tâm, nhẹ nhàng lay động, kia thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn ở bên tai, thật lâu không tiêu tan, không biết có phải hay không ở hưởng ứng linh tâm thanh âm, tử vong chi mục cảnh cũng lay động lên. Đây là tử vong chi mục tâm huyết luyện chế, nó cùng tử vong chi mục có cảm ứng, vương tử không có tiếp tục lay động, trước kia là không biết, nhưng hiện tại nàng đã biết, vẫn luôn lay động linh tâm, kia hư vô chi lộ liền sẽ xuất hiện. Hiện tại nàng còn không thể đi. Nguyên lai linh tâm liền có thể dẫn đường, ngươi hẳn là cũng là biết đến đi, thế gian sự tình liền như vậy vừa khéo, ở lãnh thương cùng ngươi quyết định đem nó giao cho ta thời điểm, cũng không có nghĩ đến có một ngày ta sẽ dùng nó đi vạn tượng vô hồi cảnh đi. Nghe nói bẩm sinh bắt linh tiến vạn tượng vô hồi cảnh là không cần bằng chứng, nếu ngươi tỉnh, nhất định sẽ cùng ta đi đi. Vương tử thanh âm bao phủ ở minh thủy tiếng gầm gư chung, nói, vương tử không khỏi đem trọng sinh sau sự tình đều công đạo, tỉ như thế nào từ tinh linh tộc rời đi, như thế nào đi huyết tộc, như thế nào cứu trở về thiên trạch, như thế nào từ thập nhị sát cục chung làm ra cái biến thái, như thế nào xuất hiện thời không loạn lưu, như thế nào liên lụy ra như vậy nhiều ngoài ý liệu sự tình. Tử vong chi một cành liền ở vương tử bên người dương nanh múa vớt, giống như ở nghiêm túc nghe nàng chuyện xưa giống nhau, gặp được ngoài ý muốn hoặc là mạo hiểm bộ phận. Kia cảnh đong đưa tần suất sẽ thực mau, thật giống như ở chờ mong bên dưới giống nhau. Vương tử bắt lấy một cây cành đặt ở trong tay dùng sức xem, ngươi lay động cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nghe hiểu không thành? Kia cảnh thu nạp mặt trên gai nhọn, nắm ở trong tay nhưng thật ra hoặc không lưu thu, vài cái liền tránh thoát ra tới, cành hướng về phía trước một quyển, cuốn thành một cái đào tâm đưa tới. Vương tử có chút kinh hỉ, ngươi thành tinh A. Không sai, chính là tu thành Hàn Tị. Vương tử xác thật vì loại tình huống này mà vui sướng, tử vong chi một phản ứng nói cho nàng, Hàn Tị cũng không có hoàn toàn ngủ say, hắn còn giữ lại một bộ phận ý thức, hắn biết là nàng tới. Vậy ngươi có thể nhìn đến ta sao? Ta bộ dáng thay đổi, vương tử hỏi. Lại thấy kia đảo tâm bỗng nhiên bung ra, thật nhiều cành hội tụ đến cùng nhau, lung tung rối loạn trộn lẫn nửa ngày, như là ở mở họp giống nhau, nhưng đánh rất nhiều kết đều không có làm ra cái kết quả tới. Vương tử lại ở tò mò chúng nó đang làm gì. Qua sau một lúc lâu, những cái đó cảnh tựa hồ rốt cuộc ma hợp hảo, hoa cả mắt bay múa hơn nửa ngày, một cái tiểu nữ hài hình tượng xuất hiện ở vương tử trước mặt, tuy rằng kia tiểu nữ hài đôi mắt đại có điểm khoa trương, tuy rằng kia thẳng tắp khỏe miệng cũng có chút cứng đờ. Tuy rằng kia váy cỏ cũng có chút đơn sơ, tuy rằng kia hắc hắc thật dài đầu tóc cũng có chút quỷ dị, nhưng vương tử cười, cầm ở trong tay quan sát một lát, nhẹ giọng nói, Hàn Tị, tâm tình của ta biến hảo. Kia bay múa cảnh như là ở bởi vì vương tử những lời này mà cao hứng, nhưng không cao hứng bao lâu, lại nghe vương tử lại nói, kỳ thật là ta sai rồi. Ta vẫn luôn đang đợi một cái kết thúc, ở tìm được mẫu thân thời điểm, ta cho rằng sắp kết thúc, nhưng ngay sau đó đã xảy ra lục giới chi trụ sự tình, ở tìm được cha cùng mẫu thân thời điểm, ta cho rằng có thể kết thúc, bởi vì đó là ta hai đời thêm lên chấp niệm. Nhưng thi dụ xuất hiện lại làm ta kỳ vọng biến thành bọt nước, ở tinh linh tộc trọng sinh lúc sau, ta cho rằng rốt cuộc chờ tới rồi, ta có thể giải thoát rồi, ta có thể cho cha cùng mẫu thân hạnh phúc, mà chúng ta, cũng có thể hồi đào hoa cốc, sau đó ngẫu nhiên quản quản lục giới sự tình. Chờ lục giới suốt đêm qua đi lúc sau, chúng ta liền hoàn toàn rời xa huyên náo, ta cảm thấy ta đợi thật lâu, ta tưởng kết thúc, ta tưởng ta căn bản là thích hợp làm cái kia quân lâm thiên hạ người, ta cũng không thích, hơn nữa thực kháng cự, ta tâm quá nhỏ, chủ hạ các ngươi, liền trụ không dưới thương sinh. Chính là cha đã xảy ra chuyện, cũng cho ta biết, xa xa không có kết thúc, ta còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, mà sở hữu về người nhà sự tình, ta đều thua không nổi. Ta muốn đi theo tinh tế du dân đánh, muốn đi theo ảnh tộc đánh, ta không biết lúc này đây lúc sau có thể hay không kết thúc, ta cũng không muốn đi suy nghĩ, bởi vì ta đột nhiên biết, trên thế giới này, chỉ có kẻ yếu mới có thể bị lặp lại thao túng bước chân. Vương tử cảm giác tử vong chi một bóng loáng tờ giấy bò lên trên nàng gương mặt, những cái đó cảnh lay động tần suất cũng thông thả lên, phảng phất mang theo trấn an lực lượng, lại tựa hồ mang theo chút vô thố, vương tử tay ở trên mặt một sờ, mới phát hiện không biết khi nào chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì muốn khóc? Vương tử không biết rõ lắm, nước mắt liền như vậy lặng lẽ chạy xuống tới, là bởi vì nhớ tới chuyện quá khứ sao? Là bởi vì lo lắng cha sao? Cũng hoặc là thuần túy phát tiết? Phất tay háo ở trên mặt lau một phen, những cái đó nước mắt liền bị vương tử lau đi, nhưng chỉ chốc lát sau liền chạy xuống tới. Nhìn ở đen nhánh trên thân cây nước bắn nước mắt, vương tử không nghĩ quản, cặp kia mặc mâu bỗng nhiên trở nên có chút không, có chút mê võng, ta có phải hay không cũng sống thật lâu. Tam thế, tuy rằng trước hai đời thực ngắn ngủi, nhưng ta thật là ở sống chết trước mắt đi rồi hai lần, tuệ viễn sư phụ nói tử vong có thể làm người giác ngộ. Ta đây đã là giác ngộ quá hai lần người. Ta đã có điểm mệt mỏi, có phải hay không có điểm khoa trương, bởi vì các ngươi giống như so với ta càng thích hợp nói như vậy. Những cái đó cảnh hỗn độn ở vương tử trước mặt bay múa, phi phi liền thắt, sau đó ở vèo vèo vèo rút ra, tiếp tục hỗn độn phi, ở những cái đó đen nhánh bóng răng giữa, vương tử tựa hồ thấy được Hàn Tị nôn nóng mặt, có lẽ hắn tưởng an ủi, chính là không thể hiện thân, cũng miệng không thể nói. Hồi lâu, vương tử mới bắt lấy một cây cành đặt ở trong tay, hoàn hồn thời điểm trên mặt là thực bình tĩnh thực đạm nhiên biểu tình, không phải mới vừa rồi áp lực, mà là một loại khác siêu thoát cùng thăng hoa, bị thủy tẩy quá mặc mâu tinh lượng, chớp động so bất luận cái gì tinh thạch đều mỹ lệ ánh sáng, xuyên thấu qua kia trương mang theo trẻ con phì mặt, có một cái không người có thể so sánh lộng lây linh hồn. Không cần lay động, ta cũng không có thương tâm, bởi vì ta nghĩ thông suốt, ta biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng ta muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, trên thế giới này không ai có thể tả hữu ta, ở ta hai bàn tay trắng thời điểm là như thế này, ở ta một tay che trời thời điểm càng là như vậy. Ta biết sẽ có kết thúc một ngày, nhưng ta không vội với cầu thành, cường giả mới có cơ hội chi phối tài nguyên, nếu như vậy, ta đây liền biến cường, ta muốn cho sở hữu ngao ngoe dục dịch người phụ, ta muốn cho cái này vỡ nát thiên liên phương phụ. Cùng người đấu, cùng thiên đấu, ta đều sẽ thắng người kia. Kia cảnh ở vương tử trong tay đình trệ, trở nên cực kỳ thuận theo, mà tử vong chi một cũng giống như toàn bộ đều tạm dừng ngáy mắt, giống như bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, tiện đa đột nhiên động lên, như ở cuồng phong trung loạn vũ giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận tử vong chi một như thế nào đong đưa, vương tử bên người đều giống như có một cái vô hình cái chắn, ngăn cách hết thảy. Vương tử ở vào một cái rất kỳ quái cảm giác chung, toàn bộ thế giới đều hảo hiện tại bạo động, nhưng duy độc nàng ở một mảnh kỳ dị an tĩnh bên trong, nàng có thể cảm nhận được chung quanh biến hóa, nhưng lại không nghĩ ngăn cản. Bởi vậy kia quỷ diện hồn phiên va chạm suy nghĩ muốn lao ra vương tử luân hải khi, vương tử cũng vẫn chưa ngăn cản, mà kia quỷ diện hồn phiên vừa xuất hiện liền thẳng đến quần quận Minh Thủy đi, mà kia ngập trời sóng lớn nháy mắt mang đi quỷ diện hồn phiên. Vương tử có trong nháy mắt khẩn trương, rốt cuộc Minh Thủy chi nhãn xuất từ Minh Thủy, nếu là làm nó cá nhập biển rộng, khả năng rốt cuộc cũng chưa về, nếu là cho Minh Vương tạo thành phiền toái, nàng nhất định sẽ hối hận, nhưng thực mau, quỷ diện hồn phiên cùng nàng chi gian rõ ràng khế ước liên hệ truyền đến thời điểm, vương tử yên tâm. Minh Thủy bỗng nhiên bạo động, mấy trăm mệ khoan đường sông giống như nháy mắt biến thành địa ngục, gào giống thanh âm tử kia đen nhánh trong nước truyền đến. Mang theo có thể làm linh hồn run rẩy lực lượng, cuốn lên sóng gió sinh mánh chụp ở tuyệt bích phía trên, như là một con muốn tránh thoát nhà giam vây thú, nó ở không ngừng hướng về phía trước bò. Thất đạo nội hồn phách tại đây một khắc đều run rẩy phủ phục trên mặt đất, Minh Thủy có thể làm sở hữu quái đản hồn phách nháy mắt biến thành dịu ngoan sơn dương. Minh Thủy hiện tại bạo động, chúng nó đều ở sợ hãi, lâu đài nội tất cả mọi người ra tới, hai chỉ minh thú bay nhanh lui về phía sau, bốn con thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, chúng nó tựa hồ không rõ vì cái gì minh thủy hôm nay như vậy không nghe lời. Nhìn cái gì mà nhìn, kêu vương ra tới. Một người hô, hung hăng rậm rậm chân, minh thủy này động tĩnh mấy vạn năm đều không thấy, hôm nay đây là có chuyện gì? Đồng nhiên, người nọ sắc mặt biến đổi, tức khắc không có huyết sắc, không sao. Vương phi còn ở bên kia đâu? Tất cả mọi người choáng váng, sau đó đôi mắt đều đỏ. Vương phi nếu là xảy ra chuyện nhi bọn họ đều đến nhảy minh thủy đi, không chỉ là bởi vì thân là thủ hạ tự giác, càng là bởi vì bọn họ từ đáy lòng nhận định vương tử cái này nữ chủ nhân. Tức khắc vài người điên rồi dường như chiều đường nhỏ chạy tới, nhưng giữa đường đều bị một cổ lực lượng sốc đã trở lại, mấy người tập trung nhìn vào, lại là Minh Vương. Các ngươi đợi đừng núp đích. Lời này là vừa rồi cùng ra tới Quy Hồng nói cũng lắc mình đuổi theo Minh Vương phương hướng đi. Chương 199 cái này, là ngoại ý muốn canh một. Minh Vương, Quy Hồng, Vân Trạch ba người trước sau buôn đến vương tử nơi địa phương, ba người lập với không trung, dưới chân chính là gào thét Minh Thủy, nếu là người bình thường đứng ở Minh Thủy phía trên, đã sớm bị kia vô hình dẫn lực tốn đi xuống. Ba người cúi đầu nhìn lại, lại thấy giờ phút này bạo động Minh Thủy đã bò lên trên bờ biển, bị kia đen nhánh thủy mạn quá địa phương đều là một mảnh hoang vu đuối đất, sóng to sốc quá, ở đường sông nội tùy ý chụp đánh, lại cô đơn vòng qua tử vong chi một nơi địa phương. Nhìn kỹ, lại thấy tử vong chi mục chung quanh bao phủ tầng một màu lục đậm năng lượng cháo, Minh Thủy thế nhưng vô pháp đem này xuyên thấu. Sao lại thế này? Quy Hồng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương lại là giật giật trên tay nhẫn, kia nhẫn thượng được khảm mặt khắc một con Minh Thủy chi nhãn, giờ phút này lập lòe ưu lục quan mang. Như vậy quỷ dị, Minh Vương ánh mắt cũng như thế, màu lục đậm đồng tử sâu thẳm khó phân biệt, Minh Thủy ở nhận chủ. Quy Hồng đồng tử hơi co lại. Vân Trạch cũng ngoài ý muốn liễm mục, Minh Thủy ở nhận chủ. Nay cũng không phải là giống nhau đại sự, thiên địa chi vật là không nhận chủ, nếu một hai phải nói bọn họ chủ nhân, đó chính là thiên địa, tựa như thượng cổ bát linh, chúng nó bản thể là tuyệt đối sẽ không khuất phục với nhân loại. Ngay cả tử vong chi mục cũng là, nếu không phải tử vong chi mục tu luyện ra nguyên thần, Hàn Tị cũng quả quyết không thể cùng vương tử khế ước. Huống hồ, nếu là Hàn Tị muốn tránh thoát nói, vương tử cũng không thể mạnh mẽ lưu lại hắn. Sinh mệnh chi tuyển cùng tinh lọc chi thủy cũng thế, chúng nó cộng sinh ở tinh linh cổ thụ cùng trường sinh thụ bên cạnh, có thể làm người sở hữu cũng tuyệt đối không có khế ước.